Chương 0001, ngoài ý muốn được cứu vớt. Chương 0001, ngoài ý muốn được cứu vớt. Có người nói, sinh mệnh vĩ đại mà thân mật, phong phú mà kỳ diệu, vĩnh cửu mà bất hủ, lời tựa. Tây Sương bên trong thành Mạc Sầu lộ số 68 tiểu viện nội, viện ở giữa bãi một trương hào phóng bàn, mà ở hào phóng bàn mặt trên còn có rơi rất tan tác rượu và thức ăn, này đó rượu và thức ăn sớm đã là một mảnh hỗn độn, thậm chí có rượu đã vẩy đầy lấy đất. Trên mặt đất cũng là có một ít chén đĩa trực tiếp bị rơi chia năm xẻ bảy, thậm chí còn có một ít ghế cũng là đảo được đến chỗ đều là. Mãn viện nội đều là một mảnh rượu hương, chỉ là trên mặt đất càng là nằm 7-8 cái thanh niên trắng hán, một đám miệng phun bọt biển, trên cơ bản đã là ra khí thiếu, tiến khí nhiều. Chỉ là bốn phía im mắng, nhìn không tới có thể hoạt động bóng người. Vừa thấy liền biết là một hồi chúng độc sự kiện, hơn nữa là một hồi có âm như hạ độc, chúng độc sự kiện đúng lúc này, một cái chính ngã trên mặt đất, trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy cái bọt biển thanh niên chậm rãi mở mắt, sau đó đó là vẻ mặt rối rắm ta như thế nào sẽ tới nơi này, ta không phải hẳn là đã chết sao? Chỉ là kia thanh niên nói còn không có nói xong, thân thể hắn, dạ dày bộ đó là truyền đến một trận quặn đau. Tiêu kịch liệt đau đớn làm hắn toàn bộ đều tràn ngập một loại cảm giác vô lực. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch bọn họ trúng độc, hơn nữa là thật sâu trúng một loại không biết tên độc ta. Liên ở hắn này còn tưởng dễ rủ vài cái thời điểm, nháy mắt, một vài bức hình ảnh ở hắn trong óc bên trong hiện lên, hình như là thiên ảnh giống nhau, hơn 20 năm nhân sinh, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, nhưng lại thật sâu khắc vào hắn trong óc bên trong đối chính mình thật tàn nhẫn. Hắn không tự giác thấp trầm ngâm một lát, sau đó liền không khỏi nhớ tới cái gì, trong ánh mắt nhiều vài phần khiếp sợ mẹ nó, ta còn không phải là trộm một kiện bảo bối sao? Liền làm ta thế nhưng xuyên qua đến năm 1934, còn mẹ nó chính là một cái đảng vụ điều tra hành động đội trưởng. Này hoàn toàn là muốn ta mạng già. Hắn tưởng tượng đến thân thể này đời trước, hắn cũng coi như là bội phục, không chuyện ác nào không làm, đặc biệt là đối kia phương diện người, kêu một cái tàn nhẫn a lúc này đây chúng độc, càng là như thế, hoàn toàn là bị bọn họ người cấp nắm lấy cơ hội, hạ một lần độc, trực tiếp đem nguyên chủ cùng thủ hạ của hắn 7-8 cái thành viên cấp độc chết hay, chuyện này làm, ta lần này tử, như thế nào xong việc. Trương Thiên Hạo cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc hạ độc người, thế nhưng hắn nữ nhân, một cái bị hắn đoạt tới làm thê tử nữ nhân. Tưởng tượng đến hắn đời trước, hoàn toàn là một kẻ cặn bã cấp bậc, hơn nữa vẫn là một cái siêu cấp nhân tra cấp bậc, hắn đó là vẻ mặt thống khổ cái này nhật tử, về sau như thế nào hỗn, lại như thế nào hỗn, ta này tuyệt đối ác nhân. Vô luận như thế nào cũng không chiếm được một tia hảo. Hắn một bên tưởng, nghiêng về một phía ở kia lạnh băng trên mặt đất, hai mắt cũng có chút ngông lung lên. Liền ở hắn hai mắt tựa bế mặt bế thời điểm, liền thấy được phòng môn chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một người tuổi trẻ nữ nhân, còn không có đi đến bọn họ bàn tiệc trên mặt, liền đã là vẻ mặt ghét bỏ ta phi, các ngươi sớm đáng chết, độc chết các ngươi, xem như tiện nghi các ngươi. Nói, nàng thậm chí đi tới, trực tiếp ở Trương Thiên Hạo trên người dùng chân đá mấy đá, mười mấy đá chi tàn nhẫn, hơi kém đem Trương Thiên Hạo cấp thật sự đã chết. Nhưng Trương Thiên Hạo lúc này đã hai mắt mù lùng, loáng thoáng có thể nghe được Tần Ngọc Hương thanh âm, nhưng hắn lại một chút phản kháng dư lực đều không có, thậm chí liền động một chút đều không có biện pháp. Toàn thân sức lực cũng ở dần dần biến mất, làm hắn tùy thời khả năng lại một lần chết thượng một hồi. Thức mau, hắn liền lại một lần lâm vào trong bóng tối. Chính là hắn ý thức vẫn là tương đương thanh tỉnh, tuy rằng vô pháp cảm giác đến ngoại giới, chính là hắn lại thanh tỉnh cảm giác được hắn tim đập, thậm chí ở hắn ý thức chung, thế nhưng phát hiện đem hắn mang theo xuyên qua đến thế giới này kia cái màu ngân bạch chiếc nhẫn đáng chết, chính là ngươi cái này chiếc nhẫn mang ta rời đi nguyên lai thế giới, ta hảo hảo nhật tử còn quá bất quá. Một hai phải chạy đến nơi đây tới, lại còn có chạy tới một cái không chuyện ác nào không làm nhân tra trên người. Ngươi trả lời ta, ngươi là có ý tứ gì, ngươi là thứ gì? Chính là tùy ý hắn như thế nào mang to, đối phương cũng là không có một tia phản ánh, thậm chí liền đáp lại một chút đều không có. Cũng không biết hắn là mệt mỏi vẫn là mệt, hắn mắng nửa ngày, này cái chiếc nhẫn cũng không để ý tới hắn, tương phản vẫn là lặng lặng huyền phù ở hắn trong óc bên trong, ta muốn nhìn ngươi là một cái thứ gì. Nói, hắn trực tiếp đem tinh thần rỗi qua đi, vừa mới một chạm vào kia chiếc nhẫn, hắn tinh thần lập tức tiến vào một cái rất lớn không gian bên trong, gì, đây là không gian chiếc nhẫn, bên trong diện tích lại là như vậy đại, đạt tới hơn 1000 lập phương. Nhìn cái này ở hắn trong đầu không gian chiếc nhẫn, hắn trong lòng cũng có mạc danh kích động, nhưng lập tức lại khởi sướng sầu tới ta như thế nào sẽ bị không gian chiếc nhẫn đưa tới nơi này tới đâu. Còn có, ta như thế nào tỉnh lại đâu. Lại nói tiếp, hắn cũng là một vị du tẩu với hắc ám bên cạnh, vì quốc gia hành tẩu ở trong bóng tối người, không có tên, không có thân phận, không có lai lịch, thậm chí cả đời cũng không có người biết bọn họ chân thật tồn tại. Nhân vật ở tiếp thu một lần quốc gia nhiệm vụ lúc sau, chuẩn bị từ mô quốc ăn trộm bị cướp đi quốc bảo là lúc, bất hạnh bị phát hiện, thân trung số đạn, không cẩn thận đem huyết lưu vào một cái đỉnh trung. Nhưng hắn vừa mới khôi phục một tia ý thức thời điểm, hắn liền phát hiện ở thân thể hắn đã thay đổi người, hắn đổi thành một người khác thân thể ai, phỏng chừng ta nguyên lai thân thể đã bị hủy, chắc không được đoạt xá trọng sinh, này ở tiểu thuyết trung thường xuyên nhìn thấy hiện tại, thế nhưng cũng phát sinh ở ta trên người, thật là có chút cầu huyết ta. Chỉ là việc này thật là có điểm nhi cầu huyết ta. Hắn một bên tưởng, một bên muốn nỗ lực khôi phục chính mình ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy đến hắn đầu đau muốn nứt ra, làm hắn không thể không mở to mắt, kia trên trán mồ hôi lạnh càng là không được đi xuống. Lưu đội trưởng, đội trưởng, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Đúng lúc này, một thanh âm từ hắn bên người truyền đến, sau đó hắn liền nhìn một cái gầy đến cùng hầu dường như người đang đứng ở hắn bên người, cao hứng la to lên, bác sĩ, hộ sĩ, Trương đội trưởng tỉnh, Trương đội trưởng tỉnh, người tới, mau tới người. Tiểu hầu, ta Trương đội trưởng, đừng nói chuyện, trạm trưởng làm người nói cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, chuyện khác không nóng nảy, không nóng nảy. Hầu quân nghe được hắn muốn nói lời nói, lập tức ngăn cả nói, trạm trưởng nói, làm ngươi không nên gấp gáp, lúc này đây, ngươi là chúng người khác quỷ kế, ai có thể nghĩ đến, hồng đảng thế nhưng cho ngươi hạ độc, trạm trưởng đã làm người tra xét. Thầy ta cảm ơn trạm trưởng, hôm khác mấy, ta khôi phục không sai biệt lắm, liền hướng trạm trưởng cùng các huynh đệ nói lời cảm tạ. Tránh ra, ta đến xem. Liền ở Trương Tiên Hạo còn muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy được một cái bác sĩ cùng hai cái hộ sĩ vội vã chạy tiến vào, sau đó bắt đầu kiểm tra tình huống của hắn ân, khôi phục đến không tồi, có thể tỉnh lại, cũng coi như là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, thật là mạng lớn. Đúng rồi, lại nằm viện mấy ngày, quan sát mấy ngày, nếu không có ra vấn đề, liền có thể xuất viện. Kia bác sĩ nói thẳng nói, đồng thời càng là thu hồi ống nghe bệnh, một lần nữa quải tới rồi trên cổ mặt. Tuy rằng trong miệng của hắn nói đều là một ít vô dinh dưỡng nói, chính là trong ánh mắt lại là vô cùng chán ghét, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không rõ, vì cái gì cái này bác sĩ sẽ như thế chán ghét hắn. Chương 0002, đối thoại. Chương 0002, đối thoại. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo rốt cuộc có thể xuống đất hành động, thậm chí hắn tinh thần cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ là thân thể còn có một ít suy yếu mà thôi. Đội trưởng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi đó không thoải mái? Ta thực hảo, chỉ là toàn thân sức lực còn có chút không đủ, bất quá, ta tin tưởng ngày mai, ta liền có thể đến trạm đi làm, một đoạn này thời gian, Tiểu Hầu, ngươi vất vả, có chỗ lợi, ta sẽ không quên ngươi. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Hầu bả vai, cười nói đúng rồi, lão trung bọn họ thế nào? Thực xin lỗi, đội trưởng, bọn họ toàn bộ đi rồi, hơn nữa bị chết không minh bạch, nếu không phải đội trưởng vận khí tốt, khả năng lúc này đây cũng có thể đi theo đi rồi. Vẫn là tẩu phu nhân phát hiện đến sớm, mới gọi điện thoại đem ngươi đã cứu tới. Hầu quân nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói đúng rồi, đội trưởng, tẩu phu nhân tới, giống như nàng hai ngày này rất lo lắng. Không có việc gì, làm nàng về nhà đi thôi, quá mấy ngày, thân thể của ta tốt một chút lại trở về. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt nói, chỉ là ngữ khí bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ đồng thời, hắn xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn về phía đang ở phòng bệnh bên ngoài bất an ngồi ở chỗ kia Tần Ngọc Hương, đôi tay nắm chặt nàng quần áo và áo, nhưng lập tức lại cảm giác được không ổn, lại thả xuống dưới, càng là có chút do dự không dứt ai, vẫn là nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, tuy rằng nói là bị đời trước đoạt tới, nói như thế nào, cũng là qua một đoạn nhật tử, nếu không, phải nàng là kia phương diện người, tưởng kinh trả thù hắn, nàng cũng sẽ không hạ như thế đại quyết tâm. Thật là làm có nàng. Chỉ là kế tiếp, thật đúng là không biết như thế nào đối mặt nàng. Trương Thiên Hạo trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nơi đó có thể nghĩ đến, hắn cấp về phu nhân, cùng hắn thành thân nửa năm nhiều, thế nhưng là kia phương diện người, chỉ là đời trước có chút lớn mật, tâm thô, cũng không có phát hiện Tần Ngọc Hương xem hắn ánh mắt, hình như là giết hắn giống nhau, căn bản nhìn đến hắn, thích vô cùng. Hầu quân đẩy ra cửa phòng, đem phòng bệnh cửa phòng trực tiếp kéo đến một bên, làm bên ngoài người có thể nhìn đến trong phòng bệnh mặt hắn, hiểu biết hắn cơ bản tình huống. Liên ở cửa mở trong ngay mắt, Tần Ngọc Hương nhìn về phía trong phòng bệnh, vừa lúc nhìn đến Trương Thiên Hạo cặp kia đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng không khỏi thần sắc căng thẳng, lập tức lại khôi phục thương tâm địa biểu tình đừng ra, ngươi rốt cuộc sống lại, ngươi nếu không sống lại, ta về sau nhật tử còn như thế nào qua a, cảm tạ ông trời, ta đương ra còn sống, còn sống. Tần Ngọc Hương trên mặt tràn ngập kinh hỉ, kia áp lực không được nước mắt từ trong mắt chảy ra, cả người giống như bởi vì Trương Thiên Hạo tỉnh táo lại mà hỉ khóc rơi lệ. Chỉ là ánh mắt của nàng chỗ sâu trong tình cảm lại là cực kỳ phức tạp, rốt cuộc vẻ mặt của hắn bên trong đã có kinh hỉ, cũng có thất vọng, một loại nói không nên lời nói không rõ tình huống ở ánh mắt của nàng bên trong không ngừng thay đổi ai, tuy rằng hạ độc muốn độc chết ta cùng bảy cái thủ hạ, nhưng đối ta còn là có cảm tình. Bất quá nhìn dáng vẻ, trạm trưởng vẫn là đối nàng không yên tâm, cũng không có làm nàng tiến phòng bệnh. Tẩu tử, người đi về trước đi, đội trưởng quá mấy ngày liền muốn hảo. Hiện tại ở chỗ này người tương đối nhiều, người nhiều mắt tạp, rốt cuộc đội trưởng ở trong mắt bọn họ chính là muốn diệt trừ cho sảng khoái, ngươi ở chỗ này sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tìm ngươi phiền toái. Nghe được hầu còn nói, Tần Ngọc Hương thanh âm một đốn, sau đó liền lại khóc đi lên, chỉ là bị nằm Trương Thiên Hạo xem đến rõ ràng, chán ghét, ghét bỏ Tiểu Hầu nói không sai, kia đương gia vẫn là làm ngươi nhiều chiếu cố vừa lận, phiền toái ngươi. Ta đây đi về trước. Tần Ngọc Hương lau liếc liếc nước mắt, sau đó lại nhìn trong phòng bệnh Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói, nhìn xoay người có chút không tha, nhưng không tha chung rồi lại mang theo tuyệt quyết biểu tình. Hắn biết Tiểu Hầu nói, lại thương đến nàng, chỉ là nàng hiện tại không tiện với phát tác ai. Nay một tiếng thở dài, không chỉ có là vì chính hắn, càng là vì hắn đời trước thở dài, rốt cuộc đời trước thật sự là nhân cha cha chung nhân cha, đoạt nhân gia khuê nữ, còn thành gia, quả thực là nghiệp chướng nặng nề. Nhìn rời đi Tần Ngọc Hương, Trương Thiên Hạo biết, hắn nên làm chút cái gì, nếu không, hắn thật là có chút thực xin lỗi chính mình. Chỉ là tưởng tượng đến thân phận của hắn, hắn đó là một trận đau đầu đội trưởng, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi đó không thoải mái? Không có, chỉ là ta cảm giác được một đoạn này thời gian nổi bật trở ra quá lớn, chúng ta hành động thứ nhất đội, so với thứ hai đội tới nói, chào người quá nhiều, đắc tội người cũng quá nhiều, mới bị đối phương trả thù, gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta tốt nhất điệu thấp một chút, nếu không, chúng ta thật sự khả năng liền cũng không biết chết như thế nào. Trương Thiên Hạo ngã vào mệt trên giường, nhìn lên trần nhà, biểu tình có chút lạc tịch nói lên nhưng là, ta đối với loạn đảng, chúng ta cần thiết muốn bắt, hung hăng chảo, đã cho ta bắt lại, dám vi phạm quốc dân đảng ích lợi, quản chi là ta bị độc chết, cho dù là lại đến một hồi, ta cũng kiên quyết không lùi nửa bước. Trương Thiên Hạo thanh âm không lớn, liền lại len ken hữu lực, mang theo vô cùng kiên định đội trưởng, chính là bọn họ khả năng trả thù chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, vì quốc dân đảng, quản chi chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, này còn có đến nói sao? Trương Thiên Hạo lập tức thấp giọng mà khiển trách nói, chỉ là trong mắt hắn lại hiện lên một tia chua xót người không biết sao, không phải có thứ hai đội sao, còn có tình báo sử sao, mọi người đều ở một cái gáo ăn cơm. Chúng ta có phải hay không có thể phân cho bọn họ một bộ phận, cho chúng ta thứ nhất đội giảm bớt áp lực. Nhưng công lao này, này tiền thưởng, các huynh đệ có chút đừng không phang khoáng, trạm trưởng sẽ thông cảm chúng ta, chỉ cần chúng ta làm, trạm trưởng sẽ ghi tạc trong lòng, công lao vẫn là đại gia, ít nhất có một bộ phận là chúng ta. An Mảnh, dù sao ta đã nhìn ra, An Mảnh sẽ thiệt thòi lớn. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà quét cửa liếc mắt một cái, sau đó mới tùy ý mà nói. Chỉ là lúc này, hắn trên mặt biểu tình nghiêm túc rất nhiều, vẻ mặt chính khí, chính không ngừng bộc phát, hơn nữa thanh âm nháy mắt cũng là đề cao rất nhiều. Nỗ lực dạy dỗ hầu quân như thế nào làm người, như thế nào đem sự tình làm tốt, càng quan trọng là xử lý như thế nào hảo trạm quan hệ. Theo hắn thanh âm càng lúc càng lớn, càng là cùng với vài tiếng ho khan, thanh âm càng là chuyển tới ngoài cửa đội trưởng, cái này không có việc gì, người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói, nhớ kỹ, chúng ta làm mỗi một việc, trạm trưởng đều sẽ biết đến, chúng ta tâm hệ quốc dân đảng, nơi đó tới như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Nói, hắn lại giơ tay vu vu hắn giường bệnh, một lần nữa làm tiểu hầu đem hắn gối đầu phóng cao một chút, làm hắn nửa nằm thân thể, làm được càng thoải mái một ít bạch bạch bạch. Liên ở tiểu hầu chuẩn bị đem hắn gối đầu phóng cao một chút thời điểm, liền thấy được phòng bệnh đại môn bị đẩy ra, sau đó đó là chuyển đến một trận vỗ tay hảo, hảo, hảo. Không hổ ta thủ hạ tinh binh cường tướng, thân hệ quốc dân đảng. Liền thấy được một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân đi đến, một thân kiểu áo tôn trung sơn, càng là mang theo vẻ mặt tươi cười, thậm chí trong mắt còn mang theo một bộ đôi mắt. Thoạt nhìn, thật giống như là một cái dạy học tiên sinh giống nhau, có loại nói không nên lời văn nhã, kia hai mắt càng là giống như vực sâu giống nhau, muốn đem người ánh mắt toàn bộ hít vào đi. Hắn không phải người khác, đúng là hiện tại Tây Sương trạm trạm trưởng Từ Thực Tiền, nhìn như một vị tươi cười thân thiết thư sinh, thực chất lại là một cái tiếu diện hổ, một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Trương Thiên Hạo vừa thấy người tới, liền lập tức từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị cấp Từ Thực Tiền hành lễ trạm trưởng hảo. Trạm trưởng hảo. Trương 0003, chắp đầu. Trương 0003, chắp đầu ha ha ha, Trương đội trưởng, vất vả, thật là vất vả, đừng rời giường, thân thể của ngươi còn không có hảo, liền nằm đi. Từ Thực Tiền cười đi tới, nhẹ nhàng đè lại sắp sửa rời giường Trương Thiên Hạo, nhẹ giọng mà nói. Trương Thiên Hạo lập tức dùng cảm tạ ánh mắt nhìn Từ Thực Tiền, kích động nói, "Trạm trưởng, đều là thuộc hạ ta vô năng ha ha, ngươi làm được thực hảo, cho dù là thân hoạn bệnh nặng, cũng là tâm hệ quốc dân đảng, thật là quốc dân đảng khải mô, quốc dân đảng tinh anh." Nói, hắn lại giơ tay gắt gao nắm lấy Trương Thiên Hạo đôi tay, nghiêm túc mà nói, "Lúc này đây các ngươi là bị kia phương diện người hãm hại, 8 người, chỉ có Tiểu Hầu cùng La Trung 2 người trực ban, không có đi, nếu không toàn bộ giao đãi. Bọn họ quá hung hăng ngang ngược, chờ ngươi hảo lên, nhất định phải hảo hảo đả kích bọn họ kiêu ngạo khí thế. Thực xin lỗi, trạm trưởng, ta không có phòng bị, thế nhưng mắc mưu của bọn họ, nếu không phải ta, các huynh đệ cũng sẽ không ổn mạng, chờ ta hảo về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo tìm bọn họ tính toán sổ sách, lúc này đây, tuyệt đối phải vì các huynh đệ báo thù huyết hận." "Hảo, hảo, hảo. Ta đã hướng về phía trước mặt xin nhân thủ, chờ ngươi đã khỏe, trọng tổ thứ nhất đội. Tại trạm trưởng, thuộc hạ nhất định không phụ trạm trưởng kỳ vọng, làm ra vừa lật thành tích ra tới. Sớm ngày bắt được loạn đảng." Trương Thiên Hạo đại thanh mà bảo đảm, ánh mắt kia bên trong càng là hiện lên một tia thù hận ánh mắt. "Ngươi lời nói mới rồi, ta cũng nghe tới rồi, ngươi cùng thứ hai đội Hạ Vinh Phạm hảo hảo hợp tác, chỉ có là có công lao, ta sẽ nhớ rõ." Từ Thực Tiền nhẹ giọng mà an ủi, sau đó mới sắc mặt trầm xuống, "Đúng rồi, ngươi trúng độc là lúc, ngươi biết là người nào cho các ngươi hạ độc sao?" "Ai, trạm trưởng, lại nói tiếp, ta cũng là không thể hiểu được, ta chỉ là nhớ rõ uống rượu chiều hôm đó, nhà ta giống như gặp tặc, khi ta đuổi theo thời điểm, người đã chạy không ảnh. Ta nhất định trong nhà cũng không có kém cái gì, liền không có hướng trạm trưởng hồi báo, cũng không có đi lộ ra, nơi đó biết, ở nhà ta rượu, cho ta hạ độc à." Trương Thiên Hạo trầm tư một chút, sau đó mới nỗ lực hồi tưởng lên tao tặc, thế nhưng không có trộm đồ vật. "Đúng vậy, xem ra, bọn họ không phải tặc, rất có thể là loạn đảng trả thù, ta thế nhưng không cẩn thận mắc mưu của bọn họ, này nhóm người, thật là hư thấu. Trạm trưởng, chúng ta về sau phải cẩn thận những người này, quá đáng giận." "Ân, ta cũng hoài nghi có người ở rượu hạ độc, chỉ là không có tìm được người." Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta liền biết là người nào. Từ Thực Tiền một bên an ủi Trương Thiên Hạo, một bên thần sắc cũng trở nên bình tĩnh trở lại đối với Trương Thiên Hạo trả lời, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, tưởng từ Trương Thiên Hạo trong mắt nhìn ra cái gì tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo trả lời, cũng là làm hắn có chút không tưởng được, hơn nữa Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì nói dối địa phương. Nhìn Từ Thực Tiền đứng lên, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là trên mặt vẫn là tràn ngập oán hận biểu tình, trong mắt tức giận càng là càng thêm tăng vọt. "Ta nói, lão Trương, lúc này đây, ngươi chính là ngã một cái đại té ngã, lần này tử, ngươi có thể cẩn thận, đừng làm cho những người đó lại chui chỗ trống, muốn hay không huynh đệ mượn hai người tay cho ngươi." Đúng lúc này, Từ Thực Tiền vừa mới rời đi giường bệnh, hành động thứ hai đội đội trưởng Hà Vinh Phạm liền đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói, "Ngươi nhìn xem, nổi bật ra đi, chọc đến một thân tao, lúc này biết làm nổi bật không phải chuyện tốt đi." Trong ánh mắt toàn là khinh bỉ cùng khinh thường, đồng thời trên mặt còn tràn đầy ý cười. Trương Thiên Hạo xem ở trong mắt, lại cười thầm ở trong lòng. Hắn cùng Hà Vinh Phạm bản thân đó là không đối phó, hắn Hà Vinh Phạm tới cười nhạo hắn, đây cũng là ứng có việc, tình lý bên trong. Chỉ là không nghĩ tới hắn lớn mật như thế, thế nhưng ở Từ Thực Tiền sau lưng đối Trương Thiên Hạo cười nhạo ha ha, "Đa tạ Hà đội trưởng, huynh đệ ta đâu, còn không có nghèo đến hướng Hà đội trưởng mượn người tính toán, huynh đệ lòng ta rõ ràng thật sự, không cần ngươi vì huynh đệ ta suy xét, rốt cuộc người có thất thủ, mà có thất để, huynh đệ sống sót, tự nhiên là vận khí ngập trời. Hơn nữa huynh đệ kiếp số đã qua đi, mà Hà đội trưởng kiếp số, hy vọng không cần cùng huynh đệ giống nhau, càng là ngàn vạn đừng chết ở kia bang nhân trong tay." Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, sau đó lại giống như hai người thân thiết đến giống như một người dường như cảm tạ Hà đội trưởng, "Huynh đệ ta còn phải cảm tạ trạm trưởng sẽ cho ta xứng với tân nhân, liền không nhọc Hà đội trưởng đi nhọc lòng." Nhưng hắn ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Hà Vinh Phạm, nhưng ngoài miệng lại là nói được thực văng dội, cùng vừa rồi nhỏ giọng nói chuyện hoàn toàn bất đồng, thậm chí nói chuyện khi còn thỉnh thoảng đánh giá một chút Từ Thực Tiền ân, "Các ngươi có thể như vậy chân thành đoàn kết, vẫn là tương đối tốt, về sau kia thứ nhất đội có khó khăn, một cái khác thích hợp chi viện một chút, rốt cuộc đều là lấy quốc dân đảng nghiệp lớn làm trọng." Từ Thực Tiền rất quá mức tới, nhìn về phía chính nắm chặt tay, vẻ mặt chân thành Trương Thiên Hạo cùng Hà Vinh Phạm, lớn tiếng mà nói tại trạm trường dạy dỗ. Hai người cơ hồ đồng thời buông lòng tay ra, sau đó lớn tiếng mà nói, liền trực tiếp chuyển qua đi không hề lẫn nhau xem một cái, giống như đối phương đó là hồng thủy manh thú giống nhau. Trời sinh diễn viên, tuyệt đối là trời sinh diễn viên, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, sau đó cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn buông ra hắn tay Hà Vinh Phạm mấy ngày về sau, chúng ta chẳng thấy. 3. Nam Kinh Lộ Duyệt Lai trà lâu nội, Tần Ngọc Hương sắc mặt khó coi đi tới lầu 2, mà nàng đối diện đang ngồi một trung niên nhân, mang đỉnh đầu da mũ, đang dùng đôi mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng Tần Ngọc Hương đồng chí, ngươi hạ độc, thế nhưng còn lưu lại Trương Thiên Hạo, ngươi biết ngươi sai lầm cấp tổ chức mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Hiện tại ngươi đã bị Trương Thiên Hạo, thậm chí toàn bộ Tây Xương trạm đều theo dõi, ngươi biết như vậy hậu quả sao? Thực xin lỗi, Hầu Điểu đồng chí, việc này là ta không đúng, ai biết Trương Thiên Hạo hắn uống đến thiếu, tuy rằng trúng độc, rồi lại tỉnh lại, ta cũng là ấn thời gian, ở nửa giờ sau mới gọi điện thoại báo nguy, ai? Tần Ngọc Hương khẽ mắt cũng hiện lên một tia mất mát. Tần Ngọc Hương đồng chí, ngươi có phải hay không còn đối Trương Thiên Hạo cái này một cái đặc vụ còn giữ lại một phần tình, ngươi có thể phân do nặng nhẹ, hắn là chúng ta địch nhân, một cái đại đặc vụ, một cái giết người không chớp mắt đặc vụ. Như vậy đi, hôm nay ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị rút lui. Hầu Điểu thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, thậm chí nhìn về phía Tần Ngọc Hương trong ánh mắt mang theo một khẩu nghi hoặc. Hầu Điểu đồng chí, ta hiện tại còn không thể đi, một khi ta đi rồi, kia liền chứng thực ta thân phận, như vậy chúng ta sở hữu nỗ lực đều đem uổng phí, chúng ta nhiều năm qua tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa ta nhất cử nhất động rất có thể bị đặc vụ cấp theo dõi, chỉ cần ta hơi chút toát ra một tia đảo tàu ý tứ, rất có thể bị bọn họ bắt lại. Tần Ngọc Hương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, sau đó đột nhiên uống hết ly chung trà, cười khổ lên, hiện tại ta căn bản không có cơ hội tiếp cận Trương Thiên Hạo, ta cái này người nhà đều không thể đi vào xem hắn, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ta lại có bất luận cái gì dị động, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Đúng vậy, ngươi xử lý thật sự thật không tốt, cùng ngươi một cái tuyến người trên, khả năng toàn bộ bị trảo, chỉ là như vậy, khả năng sẽ hủy khuất ngươi. Hầu Điểu một bên nghe, một bên gật đầu, bất quá, hắn trong ánh mắt còn tràn ngập xem kỹ hảo đi. Vậy ấn ngươi ý kiến làm, ta sẽ thông chi cùng ngươi một cái tuyến người trên toàn bộ rút lui, mặt khác, cái này quán trà cũng không thể lại dùng, chờ đến tân liên lạc điểm bắt đầu dùng khi, ta ở cái khác thông chi ngươi. Đa tạ. Ngươi biết tiểu tâm một chút. Chương 0004, phát hiện thân phận. Chương 0004, phát hiện thân phận khoa trưởng, này ba ngày, chúng ta nhìn chằm chằm vào Tần Ngọc Hương, ngày thường nàng đều đi mua đồ ăn, hoặc là ngốc tại trong nhà, hôm nay, nàng xem qua Trương đội trưởng sau, liền đi duyệt lai trà lâu. Chỉ là nàng ra tới thời điểm, sắc mặt có chút không được tốt xem. Vương Nhị Bảo nhỏ giọng ở tình báo khoa trưởng Hạ Thành Phong bên thai nhỏ giọng mà nói nàng đi duyệt lai trà lâu, ngươi biết nàng ai sao? Không có nhìn đến nàng ai, chỉ là nàng ở trà lâu uống lên một ly trà, đúng rồi, cái kia tiểu nhị cho nàng đổ một lần trà, nó có thể có một phút, khác đều không có nhìn đến người nào cùng nàng nói chuyện. Không đúng, cái này tiểu nhị có vấn đề, nếu nàng thật là Hồng Đằng nói, kia nhất định cùng cái này tiểu nhị chấp đầu, chảo, cần thiết chảo. Muốn hay không phóng trường tuyến điếu cá lớn? Không cần, hiện tại liền chảo, rất có thể cái này hạ độc người đó là Tần Ngọc Hương, cũng chỉ có nàng có khả năng nhất ở mọi người không chú ý dưới tình huống. Hạ độc, ai có thể nghĩ đến, chính mình bên gối người, cũng có thể làm ra chuyện như vậy tới. Đúng rồi, mật bắt. Hắn lại bổ sung một câu, nghiêm túc mà nói ba. Ngươi nói một chút, Trương Thiên Hạo nói có vài phần mức độ đáng tin. Từ Thược Tiền nhìn đi theo hắn bên người Hà Vinh Phạm, sắc mặt có chút âm trầm, thấp giọng hỏi trạm trưởng, Trương đội trưởng tuy rằng cùng ta không đối phó, nhưng hắn đối với Hồng Đảng vẫn là tương đương ra sức, sẽ không làm ra phản bội quốc dân đảng sự tình, rất có thể hắn cũng là bị chẳng hay biết gì. Mà cái kia Tần Ngọc Hương, rất có thể đó là loạn đảng, chúng ta muốn hay không đem nàng bắt lại, rốt cuộc một khi Tần Ngọc Hương là kia phương diện người, kia thật là đáng sợ. Việc này, ngươi đừng tham dự, có tình báo khoa người đi theo, ngươi cho ta hảo hảo tra tra, còn có cái gì địa phương có loạn đảng, chảo, toàn bộ bắt lại. Từ Thượng Tiền vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, nếu Tần Ngọc Hương thật là loạn đảng, ta đây đều hoài nghi cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự có vấn đề. Là 3. Nằm ở trên giường bệnh, Trương Thiên Hạo trong lòng vẫn là rất rõ ràng, lấy Tần Ngọc Hương năng lực, rất có thể bị phát hiện, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Hầu, đưa ta trở về đi, hảo hảo người nằm ở bệnh viện, cũng muốn phế đi, hiện tại người vẫn là tưởng sớm một chút nhi trở về, ngươi đỡ ta lên. Đội trưởng, ngươi vẫn là ở bệnh viện nằm đi, hiện tại bọn họ đang ở tìm ngươi trả thù đâu, ngươi một cái không cẩn thận, hơn nữa ngươi hiện tại thân thể thật sự kém đến quá nhiều quá nhiều. Hầu Quân nghiêm túc mà khuyên không cần, ta còn là tưởng trở về, nói như thế nào cũng có tàu tử ở, nàng một người ở nhà, ta còn là có chút không yên tâm. Đúng rồi, đem thượng một lần chào một đám học sinh, làm cục cảnh sát bên kia chú ý một chút, đem bọn họ toàn bộ đơn độc giam giữ, đừng làm người cùng bọn họ nói một câu, cũng không cần thả bọn họ ra tới, phòng ngừa có người thông cung, mỗi ngày trừ bỏ đưa một chút cơm bên ngoài, sự tình gì cũng đừng làm. A Hầu Quân vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều một tia mặc danh, hắn đối với nguyên chủ Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương hiểu biết. Tham tài háo sắc, tuyệt đối là một kẻ cặn bã trung nhân tra đội trưởng, muốn hay không ta đem các nàng liệt ra danh sách tới, chọn lựa một bộ phận, sau đó từ đội trưởng thẩm vấn. Hành, người đỡ ta lên, đến nỗi lao la, ai? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi than một tiếng, dục nôn lại ngăn, nhìn về phía Hầu Quân ánh mắt càng là sáng rất nhiều. Thức mau, hai người liền ra bệnh viện, ngồi trên hai chiếc xe kéo, hướng về Mạc Sầu lộ số 68 ra mà đi. Đúng rồi, ngươi đi đi, làm kia ngục giam trưởng cho ta quan hảo, lại cường điệu một lần, ai muốn cùng bọn họ nói lời nói, xem ta không lộng chết bọn họ. 3. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền về tới Mạc Sầu lộ số 68 trong nhà. Nhìn con nhắm chặt đại môn, thậm chí trên cửa còn có một thanh cái khóa thủ vệ, cũng không khỏi có chút lắc đầu, thật muốn hại chết ta. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một thanh chìa khóa, sau đó kéo ra khóa, tùy tay mở ra tới, đi vào đại môn. Tùy tay đóng cửa đại môn, hắn nhìn nhìn trong sân cái bàn kia còn ở, chỉ là một ít chén đũa đã bị quét tước sạch sẽ, trên mặt đất nhìn không ra bất luận cái gì một tia đồ ăn tàn lưu. Hiển nhiên Tần Ngọc Hương đã quét tước qua, hơn nữa quét tước thật sự nghiêm túc, thậm chí trên mặt đất bàn ghế đảo đều đã phủ chính, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Nếu quan xem trường hợp này, ai có thể nghĩ đến, 5 ngày trước, nơi này bị người độc chết 7-8 cá nhân đâu, nếu không phải hắn xuyên qua đến thế giới này, đoạt xá cái này Trương Thiên Hạo, khả năng vừa chết đó là 8 người. Toàn bộ tiểu viện cũng không lớn, chỉ có 40 cái bình phương tả hữu, hai bên còn bày một ít hoa cỏ, trừ bỏ trung gian cái bàn ngoại, toàn bộ tiểu viện thoạt nhìn vẫn là tương đương sạch sẽ. Mọi nơi đánh giá một chút, sau đó hắn đi tới tiểu viện bên cạnh một góc, nơi đó là mấy khối gạch mã lên một cái giàn hoa, mặt trên phóng một chậu hoa. Mà phía dưới lại là mấy khối hình lập phương hình thức gạch, thoạt nhìn, cái này bày biện gạch chủ nhân cũng tương đương có tâm. Chỉ là Trương Thiên Hạo kiếp trước làm một cái đặc công, xem nơi này bày biện đến tương đương không hài hòa, người khác có lẽ cảm giác không ra, nhưng hắn lại phát hiện nơi này rõ ràng so địa phương khác sạch sẽ một ít. Chính yếu chính là, Tần Ngọc Hương bởi vì hắn quan hệ, thường xuyên ở trong tiểu viện ốc, có đôi khi hắn buổi tối trở về muộn cũng phát hiện ở trong tiểu viện ốc, nhìn đến hắn khi còn có chút khẩn trương đương nhiên, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không chú ý, rốt cuộc bốn phía địa phương cùng nơi này không sai biệt lắm, mà địa phương khác cũng là như thế. Lớn nhất, hơn nữa là duy nhất, đó là nơi này không hợp nhau đến nỗi trong nhà mặt, hắn tưởng đều không cần tưởng. Rốt cuộc nhà này bên trong căn bản không có cái gì hảo tàng đồ vật địa phương. Cố sức đem mặt trên chậu hoa dọn xuống dưới, vốn dĩ liền không có nhiều ít sức lực hắn, tuy rằng chỉ là dọn một cái nho nhỏ chậu hoa, lại cũng là tiêu phí lao đại sức lực thân thể không tốt, thật là một cái đại phiền toái. Có lực cũng xử không thượng, còn có, thân thể này giống như có chút quá yếu. Vô vô chính mình đôi tay, sau đó lại đem kia mấy khối gạch lấy xuống dưới. Theo gạch bị gỡ xuống, phía dưới một khối màu xanh lơ đá phiến xuất hiện ở trước mắt hắn, hơn nữa cùng toàn bộ trong sân đá phiến cũng không có cái gì khác nhau. Mà duy nhất có khác nhau, đó là này khối đá phiến một bên giống như thiếu một chút bên cạnh, hình như là có người cạy ra tới giống nhau. Rút ra tùy tay mang tiểu đao, sau đó nhẹ nhàng cạy ra kia khối đá phiến. Theo kia đá phiến chậm rãi bị hắn mở ra, hắn ánh mắt cũng không khỏi co rụt lại, cũng bị phía dưới đồ vật làm cho sợ ngây người Đại Dương Hai Phong tả hữu, này có thể là hắn cấp Tần Ngọc Hương dùng tiền tiêu vặt, không, có tưởng đến, nàng thế nhưng không bỏ được dùng, trực tiếp ẩn nấp rồi. Chắc không được ở hắn trong ấn tượng, Tần Ngọc Hương vẫn luôn không có thêm quá cái gì quần áo mới, thậm chí không có mua quá cái gì quý trọng trang sức linh tinh đồ vật. Nửa năm thời gian, ít nhất cũng cho 500 đại dương, kia dư lại đại dương hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đi nơi đó. Nay không phải để cho hắn giật mình, để cho hắn giật mình, ở đại dương phía dưới còn có một quyển radio, hơn nữa thể mệnh còn không nhỏ, tiểu cũ radio cũng ở ngay lúc này, xem như tương đương không tồi. Theo hắn thu hồi radio, phía dưới lại phóng mấy quyển thư, trong đó có chủ nghĩa mã đấu tranh giai cấp cộng sản quốc tế chờ một hệ thống hồng sắc thư tịch. Nhìn bị hắn cầm ở trong tay kia 6 quyển sách, bất luận cái gì một quyển lấy ra tới, bại ở bên ngoài, đều sẽ bị bọn họ này đó đặc vụ cấp bắt lại, muốn ra tới đều khó khăn. Nếu là đời trước, tuyệt đối sẽ đem này đó thư lấy ra đi, sau đó giao cho đảng vụ khoa, thậm chí đem Tần Ngọc Hương đưa tới đảng vụ điều tra khoa. Đến nỗi hiện tại sao? Vẫn là tính. Một lần nữa đem gần 200 đại dương phóng tới cái hầm kia, dùng giấy dầu bao hảo, đắp lên đá phiến, mang lên gạch, cuối cùng lại đem kia hai bồn hoa một lần nữa đặt tới mặt trên, khôi phục nguyên dạng. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, suy yếu thân thể đều không được đánh bại, ước chừng nghỉ ngơi vài phút, hắn mới trên mặt đất, dùng miệng thổi thổi bốn phía, đem hắn dọn qua dấu vết toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, mới đứng lên, chậm rãi hướng về phòng trong đi đến. Về tới trong phòng, mở ra chính mình két sắt, đem bên trong tiền toàn bộ lấy được không sai biệt lắm, chỉ để lại hơn 100 đại dương, cùng hơn 200 pháp tệ. Nhìn chính mình nhẫn không gian chung những cái đó tiền, pháp tệ ước chừng 1 vạn nguyên, ước chừng 1 ngàn nhiều, còn có cá chiên bé 3 điều, cá đỏ dạ một cái, này đó là hắn toàn bộ gia sản, đúng rồi, còn có 6 bổn hồng sắc thư tịch, một bộ radio. Chương 0005, báo án. Chương 0005, báo án. Hắn ở trong nhà trên dưới tả hữu đánh giá một vòng, không khỏi lắc đầu, toàn bộ trong nhà nhìn như chỉnh tề, không có một tia lộn xộn, chính là hắn lại phát hiện toàn bộ trong nhà sớm đã bị người phiên một cái biến. Thậm chí hắn đời trước làm mấy cái thật nhỏ ký hiệu cũng trực tiếp bị người động tay chân, cũng không biết là họ Hạ, vẫn là họ Hạ, hoặc là trạm trưởng đối ta không yên tâm. Mặt khác, ta nói Tần Ngọc Hương như thế nào sẽ như thế nhường nhịn, nguyên lai nàng vẫn là phát tin viên, thân phận bối cảnh thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo cả người ngã vào trên giường, tuy rằng thân thể mỏi mệt, nhưng tâm tư của hắn lại là ngàn chuyện không nghèo ở phía trước thân mí mắt phía dưới làm chuyện như vậy, đời trước thế nhưng không có phát hiện, thật là rất có ý tứ kéo kẹt. Liên ở hắn còn nghĩ một chút sự tình thời điểm, hắn liền nghe được viện môn bị người từ bên ngoài đẩy ra thanh âm, thậm chí còn truyền đến Tần Ngọc Hương kinh ngạc tiếng kêu đứng ra. Ngươi đã trở lại. Đương ra, có phải hay không ngươi đã trở lại, vẫn là nhà ta gặp tặc. Tiếp theo, hắn liền nghe được Tần Ngọc Hương lớn tiếng mà quát hỏi thanh, sau đó lại nghe được một cái rất nhỏ, một động trên mặt đất động thanh âm, hiển nhiên nàng đã làm tốt chuẩn bị. Thức mau, Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều vài phần lạc tịch cùng không cam lòng, kiếp trước làm một cái ưu tú đặc công, loại vẻ mặt này biểu diễn, cơ hồ là hắn tưởng như thế nào biểu diễn đó là như thế nào biểu diễn, so với những cái đó cái gọi là ảnh đế linh tinh phải mạnh hơn quá nhiều. Rốt cuộc một cái biểu diễn sai lầm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng ầm. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới ấp ủ hảo biểu tình, liền nghe được đại môn lập tức bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, phát ra một tiếng vang nhỏ, Tần Ngọc Hương liền cầm một cây mộc đồng xông lên. Mà nàng tay trái càng là nắm không biết từ địa phương nào tìm tới dao phay, cẩn thận đề phòng, nhìn về phía trong phòng hoàn cảnh, giống như sợ hãi đụng vào người nào dường như. Chỉ là đương nàng thông qua phòng khách đại môn, nhìn đến chính vẻ mặt suy sút nằm ở trên giường bóng người, nàng lập tức nhìn chằm chằm trên giường người, vung mộc đồng, cầm dao phay, đề phòng đi đến đường ra. Ngọc Hương, ngươi đã trở lại, nhà của chúng ta tao tặc. Trương Thiên Hạo nhìn chính Tiểu Tâm đi vào tới Tần Ngọc Hương, có chút cười khổ liền đầu cũng không nâng, thanh âm bên trong mang theo vài phần gánh nhiễu, bất đắc dĩ mà nói cái gì, nhà của chúng ta tao tặc. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức đánh giá một chút toàn bộ phòng, nàng mới phát hiện phòng nội giống như thiếu vài món đồ vật, thậm chí liền nàng ngày thường cũng không dám mở ra két sắt cũng bị người mở ra, bên trong trống không, cái gì cũng không có. Nàng chính là nhớ rõ bên trong có không ít tiền, nhưng hiện tại lại phát hiện cái gì đều không có, hiện nhiên này có chút không lớn bình thường. Nàng lập tức chạy tới, đem két sắt môn toàn bộ kéo ra, nhìn trống không két sắt, nàng trong lòng cũng là một trận trống vắng, thần sắc chi gian có chút mất mát đi thôi, gọi điện thoại cấp trạm, nói cho bọn họ, nhà của chúng ta thật sự tao tặc, ngươi nhìn nhìn lại, trong nhà kém vài thứ kia. Trương Thiên Hạo có chút gian nan ngồi dậy, còn nói thêm, ngươi đánh quá điện thoại, cho ta chuẩn bị một chút ăn đi, ta nơi này còn có một chút nhi tiền, mua điểm đồ vật trở về. 15 phút sau, Hà Vinh Phàm mang theo một đám thủ hạ đi tới nhà hắn, vừa vào cửa, Hà Vinh Phàm liền vẻ mặt nụ cười giả tạo nhìn đang nằm ở trên giường, vẻ mặt hiệu sỉu Trương Thiên Hạo, ta nói Trương đội trưởng, ngươi có phải hay không đi rồi cái gì vẫn đen, ta xem ngươi một đoạn này thời gian hoàn toàn là sao trội cao chiếu, muốn hay không huynh đệ vì ngươi thỉnh mấy cái đạo sĩ tới giúp ngươi đi đi đen đuổi, lại nói, ngươi nhìn xem nhà ngươi, vừa mới ở chỗ này đã chết người, lại tao tặc, này, tặc thật sự là quá đáng giận. Hà Vinh Phàm đi đến hắn trước mặt, một bên trêu đùa Trương Thiên Hạo, một bên mệnh lệnh thủ hạ xem xét trong phòng bị trộm đồ vật, mặt khác hắn còn thấy được Trương Thiên Hạo luôn luôn bảo bối hai kiện đồ cổ cũng không được, mà kia két sắt môn cũng tệ mở ra, hiển nhiên phát hiện toàn bộ trong phòng đáng giá đồ vật đều bị trộm đi đội trưởng, toàn bộ trong phòng, nhìn không tới những người khác dấu vết, nghĩ đến này tặc nhất định là một cái tay già đời, hơn nữa là một cái thủ đoạn cao minh. Người, đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác khả năng tính. Cái kia thành viên chạy tới Hà Vinh Phàm bên người, nhỏ giọng mà nói Trương đội trưởng, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc ngươi tiến vào lúc sau, phát hiện cái gì? Trương Thiên Hạo biết, ngày thường cái này đội viên tuyệt đối không dám hướng hắn hỏi như vậy, chỉ là hiện tại hắn có chút thất thế, hơn nữa thân thể thương mặt hảo, lúc này mới có can đảm cùng hắn nói như vậy, xem ra lá gan của ngươi rất đại sao, dám như vậy cùng lão tử nói chuyện, toàn bộ phòng, ngươi cũng thấy rồi, chính là ta trở về bộ dáng, các ngươi nhìn đến, đó là ta nhìn đến, thử. Hắn trừng hai mắt, ngữ khí bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt sát ý, thực xin lỗi, Trương đội trưởng, ta cũng là làm theo phép, chỉ là Trương đội trưởng như vậy vừa nói, ta cũng biết, chính là toàn bộ Trương đội trưởng trong nhà thật sự là không có gì những người khác dấu vết, cũng không thể không cho huynh đệ ta hoài nghi lan. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong mắt lửa giận không khỏi dối lên, trực tiếp lấy ra trên người bờ rào nỉnh súng lục, chỉ vào cái kia đội viên, thấp giọng quát, nếu ngươi còn như vậy nói, tin hay không lão tử hiện tại liền băng rồi ngươi. Trương đội trưởng, gì đừng cùng bọn họ so đo đâu, đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Lại nói, huynh đệ cũng là hảo ý sao? Hoài nghi cũng là khó tránh khỏi. Hà Vinh Phạm lập tức đi lên trước, đè lại hắn tay, cười nói, chỉ là trong mắt hắn hiện lên vài phần âm trầm, xem ra ta cái này đội trưởng hữu danh vô thực, người nào đều muốn ở ta trên đầu ị phân kéo nước tiểu, một cái nho nhỏ rác rưởi cũng dám ở ta trên người tìm phiền toái, thật là không biết trời cao đất rộng. Còn không mau cấp Trương đội trưởng xin lỗi, ngươi là người chết sao? Trương đội trưởng sẽ cùng ngươi khai như vậy vui đùa sao? Ta xem ngươi là đầu góc nước vào, lập tức phái ra người đi tìm, cho ta tìm ra, còn có kia đang chết cảnh sát, toàn mẹ nó ăn mà không làm, tặc đều chạy đến điều tra khoa trong nhà tới. Hà Vinh Phàm cũng phát hiện làm tú không sai biệt lắm, mới đối với bên người mấy người thanh mà thét to lên, đồng thời cũng bắt đầu rời đi Trương ra. Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng cái gì cũng không có điều tra ra, đồng dạng, hắn cũng minh bạch, cũng chỉ có như vậy mới có thể tạm thời che giấu một ít không cần thiết sự tình đừng ra, này canh gà, ta cho ngươi đoan lại đây đi. Không cần, đặt tới bên ngoài trên bàn, ngươi đỡ ta lên, ta đi bên ngoài uống. Rốt cuộc bảy cái huynh đệ chết ở nhà ta, trong lòng ta không dễ chịu, hình như là ta hại chết kia bảy vị huynh đệ. Nếu bị ta bắt được, ta phi lột hắn ra, chịu hắn gân, lại là như vậy tàn nhẫn, hơi kém không điều mạng người. Trương Thiên Hạo một bên hung tợn mà nói, một bên chú ý Tần Ngọc Hương sắc mặt. Mà Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, tức khắc trên mặt có chút không lớn tự nhiên lên, thân thể cũng không khỏi hơi hơi một đốn, trong mắt càng là hiện lên một tia sợ hãi. Tiếp theo nàng lập tức lại khôi phục lại, trước sau bất quá một giây đồng hồ tả hữu, thậm chí người bình thường còn sẽ không chú ý tới nàng này một tia biến hóa, nhưng ở hiện tại Trương Thiên Hạo trong mắt, nàng năng lực quá kém đừng ra, đừng cả ngày ở trong nhà nói những việc này, ngươi cũng không thể lại có việc, ta hồn đều phải dọa không có, tiểu tâm vì thượng, tiểu tâm vì thượng. Ta còn là biết Ngọc Hương ngươi tốt nhất, nhất quan tâm ta. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo ở trong nhà, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Thậm chí không có nhiều lời một câu, chỉ là Tần Ngọc Hương rõ ràng có chút không lớn tự nhiên, đặc biệt là ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo nghe được bên ngoài dọn chậu hoa sự tình lúc sau, liền thấy được nàng rõ ràng làm việc có chút thất thần, chương 0006, kế hoạch. 3 ngày sau, Tây Sương Ngục giam một loạt mấy chục cái nhỏ hẹp nhà tù bên trong, hơn nữa tất cả đều là ngầm nhà tù, Trương Thiên Hạo nhìn mười mấy bị quan phải tiến hành du hành học sinh, hắn khỏe miệng không khỏi hơi hơi có chút giơ lên. Lúc này, Hầu Quân đang ở nơi này chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến đội trưởng, người đã đến rồi. Thế nào, có hay không cùng các nàng nói chuyện? Không có. Ngay từ đầu còn có một cái cảnh sát tưởng cùng bọn họ nói lời nói, chính là bị ta hung hăng thu thập một đốn lúc sau, liền không hề nhiều lời, chỉ là mỗi ngày cho một bữa cơm, ngươi nhìn xem, 13 cá nhân. Bọn họ thân phận, bối cảnh đều điều tra rõ ràng, tất cả đều là xinh đẹp, bao người vừa lòng. Hầu Quân nhìn đến hắn đã đến, khoe miệng cũng không khỏi toát ra một tia ý vị sâu xa tiệc cười, cũng chỉ có bọn họ chi gian mới hiểu đến đây là có ý tứ gì thực hảo. Tiểu Hầu, ngày mai có thể cùng ta hồi trong đội, đáng chết, một đoạn này thời gian, không có vận động, toàn thân đều mau thân dị sát. Tiểu Hầu lập tức ý vị thâm trường nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khóe mắt cũng phóng xạ ra từng đạo quang mang, kia hoàn toàn là hâm mộ quan mang, đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có gì cảm giác có hay không cùng những cái đó cảnh sát thông qua khí, những người này muốn nhiều quan mấy tháng. Thông chi qua, 3 tháng, ít nhất muốn quan 3 tháng, đội trưởng, còn có một cái Nam Kinh trở về thăm người thân, còn có một cái Thượng Hải trở về thăm tỉnh, giống như lúc này đây học sinh du hành đó là các nàng dẫn dắt. Đúng rồi, còn có mấy cái nam sinh, muốn hay không cũng chào lại đây, rốt cuộc bọn họ ra chính là chúng ta nơi đây một ít có thân phận người, chúng ta có thể nói, tiểu hầu dùng tay ở giữa không trung ước lượng việc này, ngươi đi làm đi, mấy cái nam sinh, 13 cái nữ sinh, toàn bộ cho ta xem trọng, người nhà muốn thấy, cũng không thể nói chuyện, đáng chết chỉ có thể xem, không thể nói chuyện. Quá một đoạn thời gian, ta tìm một chỗ, đem bọn họ tiếp đi. Tiếp đi. Thí lời nói, không tiếp đi, đặt ở nơi này hảo chơi sao? Trương Thiên Hạo đôi mắt trừng, liền bất mãn hừ lạnh nói, còn có, làm việc muốn động động đầu óc. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến ba. Trạm trưởng, hôm nay Trương đội trưởng đi Tây Sương Ngục Giam, đi nhìn một tuần trước chào du hành học sinh, ở hắn xuất viện mấy ngày hôm trước, hắn liền an bài hầu quần chào một ít người cách ly đi lên, không cho phép người ta nói lời nói, cũng không biết hắn muốn đang làm gì. Bí thư Chu Hoa đi tới Từ Thượng Tiền trước người, nhỏ giọng mà nói hắn tìm này đó học sinh làm gì. Sẽ không lại tưởng Từ Thượng Tiền tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo tìm này đó học sinh, liền sắc mặt toát ra một trận kinh bị, mẹ nó, cái này thời khắc còn tưởng những việc này, mẹ nó sớm muộn gì sẽ chết ở nữ nhân cái bụng thượng, đáng chết ra hỏa, không thể làm một chút sự tình tốt. Một bên mắng, một bên còn ghét bỏ mà nói, bất quá, cũng đúng, hắn loại người này như thế nào cũng không có khả năng là Hồng Đảng bên kia người, nếu là Hồng Đảng, sớm bị thương tế. Trạm trưởng nói không sai. Đúng rồi, Trương đội trưởng ra tao tặc sự tình, ngươi thấy thế nào? Trạm trưởng, khả năng thật sự tao tặc, hơn nữa là len lỏi đến chúng ta nơi này tặc, chúng ta đem toàn huyện tặc đều tìm một lần, bọn họ cũng không có cái kia can đảm tặc nhà hắn đồ vật, hạ khoa trưởng ở điều tra nhà hắn thời điểm, đồ vật còn ở, nhưng này 2-3 ngày, trong nhà đồ vật thế nhưng đã không có, hơn nữa kia Tần Ngọc Hương cũng căn bản không có mang đồ vật đi ra ngoài, nếu có, chúng ta cũng sớm phát hiện. Đúng rồi, trạm trưởng, cũng không biết Trương đội trưởng là làm sao vậy, trực tiếp đem hắn nữ nhân cấp nút lại, hắn đem nhà bọn họ phòng toàn bộ tìm người cấp phá hỏng, sau đó đem hắn nữ nhân nhốt ở trong phòng, trừ bỏ an bài tiểu hầu cho nàng mỗi ngày đưa cơm ngoại, liền không còn có bất luận cái gì hành vi. Nga, hắn đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn tưởng giáo huấn hắn nữ nhân sao? Từ Thượng Tiền có chút nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Chu Hoa, nhàn nhạt hỏi không biết. Ba, Văn Nhã Nguyệt, ngươi nói một chút, ngươi một cái cô nương già, hiện tại đi du hành gì đó, hảo chơi sao? Ngươi không biết nhà ngươi người thực lo lắng sao? Trương Thiên Hạo đi tới một cái nho nhỏ trước cửa phòng giam, đem một chén cơm đưa qua thật là, một cái hảo hảo học sinh không lo, ngươi muốn làm gì, có phải hay không không nghĩ qua, vẫn là ghét bỏ cha mẹ ngươi là ngươi trói buộc, đem ngươi cha mẹ dưỡng dục tri ân đều quên mất, ngươi như vậy không làm thất vọng ngươi cha mẹ sao? Đúng rồi, quên giới thiệu một chút, ta kêu Trương Thiên Hạo, về sau đem từ ta tự mình cho các ngươi đưa cơm, hiện tại ngươi nhìn xem, ở chỗ này sinh hoạt, nhật tử nhiều không tốt, ăn không đủ no, ngủ không tốt, chính ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đâu, da thịt non mịn, lại ngủ ở này cỏ dại chung, ngươi như thế nào có thể chịu đựng được? Đúng rồi, hôm nay ta phát hiện lại có mấy cái du hành học sinh cấp thả, bọn họ trong nhà lấy tiền tới thả người, các ngươi những người này, xuất thân không được, ngươi vì cái gì một hai phải đi theo đi tìm phân tội chịu đâu? Lúc này, đã bị đóng 6 ngày, không ai cùng nàng nói chuyện, mỗi ngày trừ bỏ có người cho bọn hắn đưa cơm ngoại, đó là một bên an tĩnh, thậm chí liền nàng đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Tương đương với 6 ngày thời gian, bị quan cái thứ nhất trong phòng tối, cho dù là không điên, cũng sắp điên rồi, đây là ngày thứ 6, Trương Thiên Hạo xuất hiện, thậm chí cùng nàng nói chuyện, làm nàng cảm giác được rốt cuộc có nói chuyện xúc động, kia vốn đã kinh không có nhiều ít sắc thái trong ánh mắt, thế nhưng nhiều vài phần dao động. Trương Thiên Hạo cũng mặc kệ Văn Nhã Nguyệt có hay không nghe hiểu, hoặc là có hay không nghe, hắn chỉ là lo chính mình nói lên, ước chừng hơn 3 phút, hắn liền kết thúc lúc này đây nói chuyện, sau đó liền hướng về tiếp theo cái giam giữ học sinh phòng đi đến. Cái thứ hai giam giữ chính là Triệu Duyệt Trúc, này lại là một cái du hành nháo sự nữ sinh, Trương Thiên Hạo trực tiếp qua đi tùy ý mà nói một hồi, liền tiếp theo cái thứ ba, thứ tư. Mãi cho đến 13 cái nữ sinh nhà tù đều nói xong, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thời điểm, ước chừng hoa một tiếng rưỡi, đem sự tình mới làm kết thúc đương hắn đi ra ngầm nhà tù thời điểm, liền thấy được đang đứng ở trước mặt hắn cái kia ngục giam trưởng, chính vẻ mặt cung kính đứng ở hắn trước mặt Trương đội trưởng hảo. Không tồi, lão Trương à, chúng ta cũng là người một nhà, cũng không nói nhiều hai nhà lời nói, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, này đó học sinh có trọng dụng, ngươi đừng cho ta ra phế lậu, huynh đệ ta nhưng không hy vọng ngươi ra bất luận cái gì vấn đề, nếu không, ta cũng không có cách nào giữ được ngươi, biết không? Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhìn từ trên xuống dưới cái này ngục giam trưởng Trương đại biểu chỉ là, Trương đội trưởng, những người này trong nhà tới giao tiền, huynh đệ như thế nào làm? Nói cho bọn họ, làm các nàng ở trong ngục giam phản tỉnh, phòng ngừa về sau các nàng lại làm chuyện như vậy, cấp trong nhà mang đi tai nạn, chúng ta đây là giúp bọn hắn quản giáo, còn có, mấy ngày nay tìm mấy cái nam sinh, cũng cùng các nàng giống nhau, đơn độc giam giữ dưới mặt đất nhà tù, đừng cùng bọn họ nói một câu, trừ bỏ đưa ngoại ở ngoài, sự tình gì cũng đừng làm, giữ lại sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Hắn vô vô Trương đại biểu bả vai, tùy ý mà nói đến nội những người khác, ấn quy củ giao tiền thả người, chỉ không phải Hồng Đảng phương diện, toàn thả. Đến nỗi phân phối, ấn dĩ vãng tỷ lệ phân liền được rồi. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lãnh hầu quần rời đi ngục giam, đi tới ngục giam bên ngoài, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được không khí là một trận tươi mát, thậm chí hắn cảm nhận được bên ngoài không khí đều là như vậy tươi mát ở trong ngục giam, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ áp lực cảm giác truyền đến, cái loại này thú vị, thậm chí huyết tinh khí vị, thỉnh thoảng chui vào hắn lỗ mũi xe kéo. Tiểu Hầu trực tiếp đối với bên cạnh xe kéo vây tay một cái, lớn tiếng mà kêu lên. Lập tức chạy qua hai chiếc xe kéo, ngừng ở hai người bên người, cung kính mà nói, hai vị gia, thỉnh lên xe. Đi Đức Lao lộ Tam Đức Trung học. Vì cho bọn hắn cái này Tây Sương đứng lên một cái không tồi tên, ngay từ đầu, bọn họ đều là ở cái gọi là trung học làm việc, tuy rằng kêu Tam Đức Trung học, kỳ thật cùng trung học một chút cũng không dính biên, tương phản, hoàn toàn là một cái đặc vụ cơ cấu. Mà toàn bộ huyện thành người đều biết như vậy địa phương, đi vào dễ dàng ra tới khó, đây là đặc vụ một đại đặc điểm chí nhất. Chương 0007, phiền toái. Chương 0007, phiền toái. Tây Sương thành một cái hẻm nhỏ nội, Hầu Điệu Trần Sương Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì 3 ngày trước, Tần Ngọc Hương vừa mới rời đi không lâu, hắn cũng thay đổi một thân quần áo đi ra đại môn không xa, liền thấy được đảng vụ điều tra khoa một đám đặc vụ trực tiếp vọt vào duyệt lai trà lâu, trực tiếp bắt đầu bắt người. Kết quả lại trực tiếp phát một cái không, mà hắn ở nhìn đến một màn này khi, hơi kém đem hồn cấp dọa đã không có tiểu thẩm, cùng Tần Ngọc Hương một cái tuyến thượng sở hữu đồng chí đều rời đi sao? Đều rời đi, hơn nữa ta hai ngày này nhìn một chút, cũng không có phát hiện có người đi bọn họ sở tại đi bắt bọn họ, chúng ta có phải hay không nghĩ sai rồi? Chỉ mong đi, nhưng sự thật chính là như thế, bằng không vì cái gì nàng vừa đi, liền có đặc vụ xông tới muốn bắt ta, trong chốc lát, ngươi đi mạc sầu lộ số 68 hảo hảo nhìn xem. Hầu Điệu đồng chí, ta cho rằng chúng ta không nên như vậy không tin Tần Ngọc Hương đồng chí, hơn nữa ngươi cũng nói, nàng bị đặc vụ cấp theo dõi, nàng có thể đi gặp ngươi, đã mạo rất lớn nguy hiểm. Cho nên, chúng ta phải tin tưởng chúng ta đồng chí. Tiểu Thẩm lập tức nghiêm túc mà nói, chỉ là hắn trên mặt cũng có chút không xác định hảo đi, Tiểu Thẩm đồng chí, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận vì thượng, nếu không, chúng ta hậu quả là cái gì, ngươi hẳn là biết đến. Hai người liền không hề nói thêm cái gì, toàn bộ phòng nội lâm vào một mảnh yên lặng ba. Đội trưởng, chúng ta đi thời điểm mới phát hiện, toàn bộ duyệt lai quán trà cái kia châm trà tiểu nhị đã tan tầm, cũng không biết đi nơi đó. Ba ngày qua này, chúng ta cũng vẫn luôn không có nhìn đến cái kia tiểu nhị, nghe kia lão bản nói, hai ngày trước, hắn đi thời điểm, giống như nói là quê quán có việc, về quê đi. Đáng chết, nhất định là chạy, nhất định là bọn họ phát hiện cái gì, liền chạy. Hà Vinh Phàm ánh mắt có chút sắc bén mà trừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, thần sắc có chút bất mãn mà nói đội trưởng, chúng ta có phải hay không tìm lầm phương hướng rồi, chứ đội trưởng nữ nhân có thể là Hồng Đằng sao? Có lẽ không phải đâu, đến lúc đó, chúng ta một khi lầm, kia không hảo giao đại a. Ta biết, chỉ là Hồng Đằng vô cùng bất nhập, ai biết các nàng là người nào. 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe kéo thượng, vừa mới chạy ra không bao xa, liền cảm giác được có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, không khỏi tặc cầm lấy đồng hồ, giơ lên xe kéo một bên. Chỉ thấy phía sau cách đó không xa, cưỡi xe đạp người thanh niên đang gắt gao đi theo hai người bọn họ. Hắn không khỏi vẻ mặt sắc lạnh lùng, bởi vì hắn phát hiện bị người theo dõi, đây là hắn kiên quyết không cho phép sự tình. Luôn luôn là hắn theo dõi người khác, lại không có nghĩ đến, hắn bị người theo dõi đang chết, thật là tìm chết, thật khi ta hảo tính tình sao? Hắn nắm tay, sau đó cảm giác được một cổ trước nay chưa từng có sức lực từ thân thể hắn nội truyền đến. Ba ngày qua, thân thể hắn trên cơ bản đã khôi phục lại, hắn cũng không nghĩ tới, này một bộ thân thể so với kiếp trước thân thể còn mạnh hơn thượng một ít. Hắn cũng không có về phía sau vọng, tương phản, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước người cái này kéo xe trung niên nhân, kia một bước bắn ra, rõ ràng mặt đất đều phát ra một tiếng bang tiếng vang, mà Sa Phu thân thể cũng không khỏi chấn động, sau đó lại về phía trước bán ra đi, bả vai tả hữu lay động. Toàn bộ quá trình liền nghe được kia bạch bạch bạch liên tiếp không ngừng mà hướng về duyên rối. Hắn đôi mắt không tùy vào nhíu lại, thật sâu hít một hơi, nhìn về phía cách đó không xa kia chỗ trang phục cửa hàng, liền một ý niệm xông ra kéo xe, đi phía trước cái kia trang phục cửa hàng, ta ở nơi đó đính một bộ quần áo, thuận tiện đi trong tiệm lấy một chút, các ngươi chờ ta nhất đẳng. Hảo. Cái kia kéo xe lên tiếng, trực tiếp hướng về trang phục cửa hàng chạy qua đi, chỉ là thân thể hắn lại do dự một chút, tiếp tục về phía trước trang phục cửa hàng chạy tới. Hắn nhìn cái này Sa Phu này trong nháy mắt do dự, cũng không khỏi một trận đau đầu, tuy rằng hắn tưởng hồi Tam Đức Trung học, nhưng hiện tại sự tình có chút đâm tay đáng chết, có thể hay không cho ta một chút vui sướng thời gian đâu, một hai phải cùng ta không qua được, này không phải gây phiền toái cho ta sao, ta vừa mới muốn làm một cái người tốt, liền cùng ta tới như vậy nhất chiêu. Đúng rồi, Tiểu Hầu, ngươi đi trước Tam Đức Trung học, ta ở chỗ này lấy kiện quần áo, lại đi, đến thời điểm, đem ta văn phòng quét tước một chút. Là. Hầu Quân vừa nghe, nhìn phía trước lộ, cũng không khỏi lên tiếng, liền tiếp tục ngồi xe về phía trước chạy tới, mà Trương Thiên Hạo ngồi xe đã tới rồi trang phục cửa hàng phía trước mẹ ra trang phục cửa hàng. Ngẩng đầu nhìn trước mặt nhà này trang phục cửa hàng tên, sau đó lại nhìn dừng lại Sa Phu, trước kia cách đó không xa nhìn qua vài đạo mang theo địch ý ánh mắt, hắn giống như cái gì cũng không có phát hiện dường như, trực tiếp hướng bên trong đi đến. Liền ở hắn đi vào mẹ ra trang phục cửa hàng thời điểm, liền thấy được một cái tiểu nhị hướng hắn đón lại đây, nguyên lai là Trương đội trưởng Quang Lâm tiểu điếm, mau bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Ha ha ha, các đứa tử, ra hôm nay đến xem, có hay không thích hợp tây trang? Ra hôm nay muốn xuyên một bộ Âu phục. Trương đội trưởng tới, không có cũng đến có, như vậy đi, ta cấp Trương đội trưởng lượng một lượng, nhìn xem có hay không chính thích hợp, bên trong thỉnh. Một bên nói, cái kia tiểu nhị đối với bên trong lão bản lớn tiếng mà kêu lên, lao ra, Trương đội trưởng lại đây. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được phía trước truyền đến một trận gió tiếng trung, kia thanh thúy thanh âm thế nhưng làm hắn không khỏi ánh mắt trở nên nhu hòa xuống dưới. Nhưng hắn trên mặt lại nhiều vài phần nghi hoặc, bởi vì loại này trung gió thanh, đừng nói ở bọn họ cái này tiểu địa phương sẽ không có, đó là lớn một chút địa phương, cũng không dễ dàng có. Hắn ngẩng đầu ở trong phòng đánh giá lên, mới ở nhà ở trung gian chỗ thế nhưng treo hai xuyến chung gió, một trận gió thổi qua, kia chung gió thanh không khỏi chuyển đến, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Thấy được kia chung gió ở trong gió gợi lên phát ra thanh âm, hắn tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ họng. Chỉ thấy kia từ gốm sứ đốt thành chung gió nguyên nhân chính là vì ngoài cửa thổi tới phong, dẫn phát tiếng vang. Vốn dĩ không có gì, chính là chung gió thượng mấy cái nhìn như bình thường đồ án lại khiến cho hắn chú ý, trong lúc nhất thời, hắn nội bộ thật là vô số mờ mờ tờ. Vừa mới đi ra hang hổ, lại vào ổ sói, này không phải cho hắn một ngạt sao? Đúng lúc này, kia sau quầy lão bản đã đi tới, trên người treo một thanh thước dây, hơn nữa mang theo một bộ đôi mắt, thoạt nhìn giống như một cái cận thị trung nhân nhân, vẻ mặt cười ha hả mà chào đón Trương đội trưởng. Thật dài thời gian không có tới chúng ta nơi này, không biết Trương đội trưởng muốn làm cái dạng gì quần áo. Cho ta hai bộ mới nhất khoản, mới nhất chiều tây trang. Nhất định phải nhất phong cách tây, mẹ nó, gần nhất vận đen liên tục, mặc vào Âu phục đi đi đen đuổi, ngươi này lao đông tây, cho ta làm tốt. Đó là đương nhiên. Ta Mễ Gia phục vụ cửa hàng chính là cửa hiệu lâu đời cửa hàng, Trương đội trưởng cứ việc yên tâm. Hảo, cho ta lượng lượng. Nói, hắn trực tiếp nhìn lướt qua đang ở cửa cái kia xe kéo xa phu, lại nhìn nhìn cách đó không xa ẩn ẩn đi tới nhân viên, có một loại muốn đem Mễ Gia trang phục cửa hàng vây quanh ý tứ. Mẹ nó, ta như vậy bị người ghét sao? Lúc này, Trương Thiên Hạo trong lòng một bụng oán khí, xem kia trang điểm, vài thập niên bất biến trang phục, một khi đó là biết là những người đó. Chương 0008, đuổi giết. Chương 0008, đuổi giết. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn đã lượng tốt kích cỡ, lại trông cửa khẩu, liền thấy được vài người thân ảnh xuất hiện ở Mễ Gia trang phục cửa hàng trước cửa cách đó không xa. Kéo xe, một cái bán thuốc lá, một cái tu giày, còn có một cái bán báo chí, bốn người trực tiếp trình hình quạt vây quanh bên này, ẩn ẩn đem ra cửa lúc sau sở hữu đường lui đều cấp phá hỏng. Mặt khác, ở xa hơn một chút, còn có hai cái chính cầm báo chí xem, chỉ là ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Mễ Gia trang phục cửa hàng cửa, hiển nhiên là ở chỗ này phong thiếu. Nếu không phải hắn mệnh báo chí lấy phản, hắn cũng sẽ không chú ý tới kia hai cái đang ở phóng tiếu người đồng thời, hắn còn thấy được cách đó không xa cưỡi xe đạp người thanh niên, cũng là theo dõi hắn người kia, hắn nương trong tiệm đại môn liền đã phát hiện cái kia theo dõi người của hắn thế nhưng là đảng vụ điều tra khoa hành động thứ hai đội Lưu đại ma mẹ nó, cái này kêu sự tình gì à, này nho nhỏ Mễ Gia trang phục cửa hàng thế nhưng tụ tam gia thế lực, thật là mẹ nó quá náo nhiệt đi. Chứ bỏ cái kia đảng vụ điều tra khoa Lưu đại ma, mặt khác bất luận cái gì một phương đều khả năng muốn hắn mạng nhỏ lão bản, ta đi một chút nhà vệ sinh, ngươi nơi này có nhà vệ sinh sao? Đáng chết, hôm nay buổi sáng nhất định là đáng chết nữ nhân cho ta làm cơm có vấn đề, thế nhưng làm ta đi lần thứ tư nhà vệ sinh. Hắn một bên nói, trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt thống khổ, hơn nữa một bên ôm bụng, có chút thống khổ mà nói Trương đội trưởng, mặt sau có một cái nhà vệ sinh, tiểu mã, ngươi chết kia đi, mau đem Trương đội trưởng đưa tới mặt sau đi. Kia lão bản lập tức lớn tiếng mà nói tới, tới. Nói, tiểu nhị tiểu mã lập tức ở phía trước dẫn đường, hướng về mặt sau nhà vệ sinh đi đến đi ra cửa sau, tiểu nhị liền đối với cách đó không xa cái kia nhà vệ sinh một lòng tay, Trương đội trưởng, kia đó là nhà vệ sinh, ngươi đi đi. Ta về trước trong tiệm. Đáng chết, sát ngàn đao, phòng trừng lại không biết cái kia ôn gà đem ba đậu phóng tới đậu nành, mẹ nó, mấy ngày nay ta đều thổi rất nhiều lần mệt. Trương Thiên Hạo một bên mắng, một bên hướng về nhà vệ sinh bên kia chạy tới đến nỗi kia tiểu mã tiểu nhị nhìn Trương Thiên Hạo chạy tới, trong miệng cũng không khỏi phun ra một ngụm, trực tiếp thầm mắng một câu, xoay người liền hướng về trong tiệm đi đến. Thậm chí trên mặt vẻ mặt ghét bỏ chi sắc. Liên ở tiểu mã bước vào trong tiệm thời điểm, Trương Thiên Hạo cả người giống như một con thỏ chạy giống nhau, thân thể trực tiếp chạy lên, sau đó thân thể dùng một chút lực, trực tiếp phiên vào một nhà trên tường vây mặt đi đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Liền ở hắn vừa mới vây đi vào, kia Mễ Gia trang phục trong tiệm cửa sau liền trực tiếp thoát ra ba người, sau đó hướng về cách đó không xa cái kia nhà vệ sinh phương hướng vây quanh qua đi. Mặt sau là một cái ngõ cụt, thoạt nhìn liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến bốn phía hình ảnh. Ba cái chạy tới nhà vệ sinh bên kia, trực tiếp từ bọn họ trong lòng ngực lấy ra ba thanh mổ rẹ C96, đối với kia dùng chiếu vây lên nhà vệ sinh đó là một trận ốc hỏa. Mới tới thanh tiếng súng vang lên, đồng thời cũng nghe tới rồi trong nhà vệ sinh truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, liền không còn có thanh âm, bọn họ chuyển đối liền hướng về hồ đồng bên ngoài chạy tới. Lúc này, đang ở tường vây bên trong Trương Thiên Hạo ở nghe được tiếng súng lúc sau, sắc mặt cũng là âm trầm đến đáng sợ, rốt cuộc nếu không phải hắn kiếp trước dưỡng hảo thói quen, thậm chí hắn phát hiện tình huống không đúng, hắn khả năng chính bị người cấp ôm phát hỏa đáng chết, ta này đợi trước rốt cuộc giết bao nhiêu người, hiện tại thế nhưng bị người cấp theo dõi, trực tiếp phái ra trừ gian đội tới đối phó ta, hạ độc còn không đã viện, ai? Gì? Liên ở hắn chuẩn bị lật qua tường rời đi mà thời điểm, đột nhiên phát hiện toàn bộ nhà này đại viện nội thế nhưng không có người, hơn nữa không có một tia động tĩnh, đây là có chuyện gì? Trương Thiên Hạo lập tức nhỏ giọng về phía đại viện nội viện đi đến. Thức mau, hắn liền phản ánh lại đây, nơi này là xuyên quân một cái đoàn trưởng ra, chỉ là cả nhà toàn đi thành phố lớn, trong nhà liền không có người, mà toàn bộ đại viện cũng bởi vậy không xuống dưới là chúng ta nơi này đi ra ngoài kim đoàn trưởng, hiện tại ở tương quân cái kia đoàn, lúc này, hẳn là đã chết đi. Chỉ là hắn không dám xác định cái này vị đoàn trưởng rốt cuộc khi nào chết, cho dù là không chết, cũng không có bao nhiêu thời gian đúng rồi, ta có phải hay không có thể đem nơi này sửa sang lại thành một cái huấn luyện căn cứ đâu. Hắn lại nhìn nơi này hoàn cảnh, càng xem càng vừa lòng, rốt cuộc nơi này diện tích, chỉ có một chữ, kia đó là đại ít nhất cũng có mười mấy mẫu đất. Hiện nhiên vị này kim đoàn trưởng không thiếu cho hắn cái này tổ trạch xây dựng thêm, mỗi một lần xây dựng thêm đều là một trận cướp đoạt. Nghĩ tới nơi này, hắn liền lập tức buông tâm tư, một lần nữa lật qua tường đây, về phía trước hồ đồng bên ngoài chạy qua đi. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, La Trung mang theo thứ nhất đội người cũng đuổi lại đây, đương hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo khi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hỉ đi lên trước tới, lớn tiếng mà nói lao la à, ngươi chúc mừng ngươi thành công gia nhập thứ hai đội, tin tưởng Hà đội trưởng nhất định sẽ trọng dụng ngươi, nhất định là phó đội trưởng chi vị chờ ngươi đi. Trương Thiên Hạo trong mắt hàn quang chợt lóe, giống như một con ác lang theo dõi La Trung đội trưởng nơi đó nói, ta vĩnh viễn là thủ hạ của ngươi một cái tiểu binh, ta làm sao dám phản bội ngươi đâu, gia nhập thứ hai đội đâu, này không phải nghe được có người báo án, nơi này truyền đến tiếng súng, vội vàng thỉnh thứ hai đội người chạy tới nhìn xem tình huống sao. Chờ các ngươi tới, kia rau kim châm đều lạnh, ta mệnh sớm không có, các ngươi đi thu thập một chút, cái kia trong nhà vệ sinh có một cái kẻ chết hay, vì ta chắn súng. A, còn có chuyện tốt như vậy. La Trung trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, chỉ là ánh mắt thâm nhập kia một mạt nhàn nhạt thất vọng cũng là chợt lóe mà qua. Trương Thiên Hạo cười nhìn chằm chằm La Trung, đồng thời ở hắn trong lòng đã phán cái này La Trung tử hình, là thủ hạ của hắn, không chỉ có không có chiếu cố hắn, lại còn có đầu nhập vào thứ hai đội, ước gì hắn chết đâu ba. Nhìn trước mặt Tam Đức Trung học thẻ bài, Trương Thiên Hạo cảm giác được có chút châm trọng, bọn họ một cái đặc vụ cơ cấu, thế nhưng treo một cái Tam Đức Trung học thẻ bài, thật là tương đương có ý tứ đội trưởng, ngươi đã đến rồi. Ân. Hắn gật gật đầu, hướng về trung gian office building đi đến đội trưởng, trạm trưởng tìm ngươi, làm ngươi trở về liền qua đi. Hầu Quân đi tới, trên dưới đánh giá một chút hắn, liền lập tức nói, trạm trưởng tâm tình giống như có chút không được tốt. 3. Báo cáo. Hắn đi tới trạm trưởng từ thượng tiền văn phòng cửa, chính nhìn bên cạnh làm công bí thư Liêu Na, chỉ thấy Liêu Na chỉ trạm trưởng văn phòng đến môn, làm chính hắn đi vào tiến vào. Một thanh âm từ bên trong truyền đến, thanh âm kia bên trong lộ ra vài phần uy nghiêm. Trương Thiên Hạo lập tức nhẹ nhàng đẩy ra một phiến môn, tiểu tâm mà đi vào, sau đó lại tùy tay giữ cửa cấp đóng lại. Sau đó mới đi tới từ thượng tiền trước bàn. Lúc này từ thượng tiền đang xem trước mặt hắn kia một phần văn kiện, đầu cũng không nâng, giống như không biết hắn tiến vào giống nhau, trực tiếp đem hắn lượng ở một bên. Toàn bộ phòng nội không khí nháy mắt trở nên có chút áp lực cùng quỷ dị lên. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền biết như thế nào đã trở lại, nếu là nguyên lai Trương Thiên Hạo, khả năng liền sẽ ngây ngốc kêu lên vài tiếng, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo lại không như vậy tưởng. Chương 0009, bắt giữ. Chương 0009, bắt giữ. Hắn nhìn từ thượng tiền trong tầm tay cái ly, lập tức chạy tới bên cạnh, nhắc tới ấm nước, liền cấp chỉ có nửa chén nước từ thượng tiền tục thượng tân thủy, sau đó mới một lần nữa đứng yên. Cứ như vậy, lại qua vài phút, từ thượng tiền mới buông cái ly, chậm rãi ngẩng đầu lên như thế nào, an toàn đã trở lại. Cảm ơn trạm trưởng quan tâm, lúc này đây xem như lại nhặt một cái mạng nhỏ, ta cảm giác được ta gần nhất đi rồi vẫn đen, đầu tiên là trúng độc, sau lại là bị người ám sát, nếu không phải ta cơ linh, khả năng mạng nhỏ đều giữ không nổi. Trạm trưởng, ngươi cần phải giúp ta, hiện tại ta đã thượng hồng đảng sổ đen. Trương Thiên Hạo lập tức vẻ mặt đưa đám, có chút sợ hãi mà nói được rồi, ai không biết ngươi, nói vừa rồi là chuyện như thế nào đi. Từ Thượng Tiền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng mà khiển trách nói thứ hai đội người đi chi viện, ngươi như thế nào đã trở lại. Trạm trưởng, là cái dạng này, ta hôm nay vừa mới từ ngục giam bên kia trở về, liền thấy được có người theo dõi ta, hơn nữa không ngừng một đợt, ta tâm nháy mắt liền khẩn trương lên, vừa lúc xem phía trước một nhà mễ gia trang phục cửa hàng, liền nương làm quần áo trông vắng, trốn rồi đi vào. Sau đó từ cửa sau chuồn ra đi. Hắn không thể không đem vừa rồi phát sinh sự tình một lần nữa nói một lần đúng rồi, trạm trưởng, ta phát hiện cái kia mễ gia trang phục cửa hàng có vấn đề lớn. Ta hoài nghi nơi đó là một cái hồng đảng cứ điểm, trạm trưởng, ngươi có thể hay không mượn điểm người cho ta, ta làm người nhìn chằm chằm chết kia đáng chết trang phục cửa hàng. Trương Thiên Hạo lập tức cắn răng tiết răng mà nói, ở ta lượng quần áo thời điểm, ta nhìn một chút cái kia lão bàn tay, phát hiện hắn ngón tay mấy cái địa phương vết chai tương đối hậu, là thường xuyên dùng thương chủ. Ngươi xác định? Trạm trưởng, chuyện này, ta dám nói dẫn sao, nhìn như nhược bất kinh phong lão bản cùng tiểu nhị, ta không cẩn thận đụng phải một chút, ngươi đoán nói như thế nào? Tuy rằng lui một bước, chính là bước chân thực ổn, một khi là trải qua huấn luyện hảo thủ. Từ Thượng Tiền vừa nghe, trên mặt tức khắc toát ra nhẹ nhẹ ý cười, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt, thế nhưng nhiều vài phần thưởng thức, cùng vừa rồi biểu tình hoàn toàn không giống nhau chảo, chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ bắt lại, không cần lại làm cho bọn họ lại chạy. Nếu bắt được, ta nhớ ngươi đầu công, nghe nói nhà ngươi tao tặc, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cảm ơn trạm trưởng, thuộc hạ tuyệt không cô phụ trạm trưởng kỳ vọng. Hắn lập tức tỏ thái độ, đồng thời càng là được rồi một cái quân lễ hảo, đi xuống đi, ta gọi điện thoại cấp thứ hai đội. Bọn họ đang ở nơi đó xem xét hiện trường, nghe nói nơi đó lại chết nhất cái lão nhân, là kim đoàn trưởng ra trông cửa lão nhân, lúc này đây là thế ngươi chắn viên đạn. Tiểu tử ngươi thật là thủ miêu, có 9 cái mạng, như vậy đều không chết. Đó là, có trạm trưởng che chở, muốn chết đều khó a. Hắn lập tức lại là một kế mông ngửa qua đi, lớn tiếng mà nói cút đi, ta phát hiện ngươi trúng độc lúc sau, miệng sẽ nói. Thức mau, từ thượng tiền mang đều thứ nhất đội thủ hạ, đi theo Trương Thiên Hạo cùng nhau ngồi trên xe hơi, hướng về mễ gia trang phục cửa hàng mà đi. Tới rồi trang phục cửa hàng bên ngoài, hắn lập tức mở cửa xe. Sau đó nhỏ giọng mà ở từ thượng tiền bên thai nói một tiếng, trạm trưởng, ngươi đừng xuống xe, phía dưới sự tình giao cho các huynh đệ, ngươi xem coi thế nào. Hảo, động tác lưu loát điểm, chớ chọc ra phiền phải tới. Là. Nói xong, hắn trực tiếp đối với bên người mấy cái đội viên nhỏ giọng mà nói, trong chốc lát cùng ta đi vào lúc sau, các ngươi như thế, đều cho ta cẩn thận một chút. Đừng đem sự tình làm tạm, các huynh đệ mạng nhỏ quan trọng, biết không? Đà tạ Trương đội trưởng. Thức mau, ăn bài thỏa đáng lúc sau, hắn liền mang theo bốn người hướng về mễ gia trang phục trong tiệm đi đến. Lúc này mễ gia trang phục cửa hàng vẫn như cũ còn mở ra môn, còn ở làm sinh ý hiển nhiên cũng không biết hắn mang theo người tới tìm bọn họ phiền toái lão bản. Lão bản, chết kia đi, ta lại tới nữa, đáng chết. Kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo, còn không có vào cửa, Trương Thiên Hạo thanh âm liền đã chuyển tới trang phục trong tiệm mặt, thậm chí đem còn có một cái đang ở lượng quần áo khách hàng cũng sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Lúc này mới phát hiện toàn bộ Tây Xương huyện số 1 số 2 đại ác nhân Trương Thiên Hạo vào. Mấy cái tuổi trẻ nữ tử vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, toàn thân không khỏi đánh một cái run, sau đó cẩn thận đem thân mình về phía sau xê dịch, sau đó ở hắn ánh mắt không chú ý dưới tình huống, trực tiếp chạy ra trang phục cửa hàng. Hắn vừa thấy này mấy cái tuổi trẻ nữ tử động tác, hắn tâm liền không khỏi càng thêm đi xuống trầm, hắn không nghĩ tới, hắn như vậy ác danh, ở chỗ này thế nhưng như thế nổi danh. Ngay cả tuổi trẻ đại cô nương tiểu tức phụ đều sợ hắn sợ đến muốn mệnh ai, ta rốt cuộc là tai họa bao nhiêu người. Hắn trong lòng cũng không đế, ở hắn trong trí nhớ, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu lão bản, ta cho ngươi đưa quần áo tiền tới, cùng đại gia tính, hai bộ tây trang bao nhiêu tiền, ta người này luôn luôn công bằng, thế nào? Kia tiểu nhị cùng lão bản cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này mới trong chốc lát liền dẫn người tới đưa tiền. Chỉ là nhìn kia bốn người như lang tựa hổ chạm có nơi đó, trong tay còn cầm thương, không khỏi sửng sốt, đó là một trận cười khổ, nhưng trong mắt như thế nào cũng che giấu không được kia thật sâu chán ghét chi ý, nhưng bọn họ trên mặt lại tràn ngập chiêu bài thức tươi cười. Trương đội trưởng nơi đó nói, ngài muốn quần áo, ta tặng không, ngài có thể nhận lấy, cũng là vinh hạnh của ta. Như thế nào sẽ thu ngài tiền đâu? Không được, cần thiết lấy tiền, thế nào, ta Trương Thiên Hạo khi nào cũng cường mua cường bán, hôm nay ngươi không thu cũng đến thu, thu đến cũng thu. Nói, trực tiếp đem hắn bợ giáo đỉnh súng lục thật mạnh nện ở ngăn tủ mặt trên, phát ra một tiếng vang lớn cái kia, kia thu Trương đội trưởng một cái đại dương, như thế nào? Mẹ nó, ngươi nơi này quần áo là vàng làm sao, một cái đại dương, như vậy quý, các huynh đệ, cái này lao bản lên nào hào giá hàng, nhất định là loạn đảng phần tử, cho ta mang về, hào hào thầm thầm. Trương Thiên Hạo hét lớn một tiếng, cả người khí thế đại trướng, hoàn toàn không đem hai người để vào mắt là. Bốn đại hán vừa nghe, tức khắc liền muốn cười, nhưng lập tức trực tiếp tiến lên, liền bắt lấy hai người cánh tay, chuẩn bị ra bên ngoài kéo Trương đội trưởng. Trương đội trưởng, buôn bán nhỏ, ngươi xem, không cần ngài tiền, được không? Thỉnh dơ cao đánh khẽ, dơ cao đánh khẽ. Nếu không, ngươi cấp một góc được không? Mẹ nó, ngươi khinh thường ta, ngươi thế nhưng khinh thường ta, ta như vậy nghèo sao? Hai kiện Âu phục chỉ cần một góc tiền, ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu? Này không phải ảnh hưởng ta cao lớn quang huy hình tượng sao? Mang đi, ta trở về hảo hảo cùng bọn họ hai người nói một chút đạo lý. Đáng chết, chuyện như vậy, ta như thế nào sẽ làm đâu? Một bên nói, hắn một bên đưa mắt ra hiệu, làm bốn đại hán một người bắt lấy lao bản cùng tiểu nhị cánh tay liền hướng về ngoại kéo đi. Loại chuyện này tuy rằng không thường thấy, cũng khi có phát sinh. Lão bản vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, liền biết có ý tứ gì, tức khắc hắn mặt cũng biến tạc khóc tăng lên. Trương đội trưởng, 50 cái đại dương, ngươi xem được chưa? Ta là cái loại này thích xảo trá người sao? Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà phản bác nói. Chỉ là bên cạnh mấy cái đội viên lại là một bộ tượng phun bộ dáng, rốt cuộc đối với Trương Thiên Hạo, bọn họ chính là hiểu biết càng nhiều, đến bây giờ nói kia giống nhau, không phải Trương Thiên Hạo trên người thường xuyên phát sinh nhanh lên, mang đi, đem nơi này cho ta niêm phong. Là, theo hai người bị không tổn hao gì áp đi, cùng với Trương Thiên Hạo nói, hai người cũng từ bỏ dãy rủa, lẫn nhau chi gian nhìn liếc mắt một cái, tràn ngập bất đắc dĩ. Hoàn toàn là tú tài gặp được binh, có lý giảng không rõ. Chương 0010, mật mã buồn. Chương 0010, mật mã buồn. Nhìn bị áp đi hai người, Trương Thiên Hạo lại lãnh một đám người ở toàn bộ trang phục trong tiệm lục soát lên Trương đội trưởng. Trương đội trưởng, chúng ta tìm được rồi ra đi ô cùng mật mã buồn, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này, bất quá giống như không phải Hồng Đảng, mà là Nhật Bản người mật mã buồn. La Trung lập tức chạy tới, hướng Trương Thiên Hạo khoe thành tích nói Nhật Bản gián điệp. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn một cái không cẩn thận thế nhưng phá một cái Nhật Bản người gián điệp tổ chức, hai mắt cũng là một trận tỏa ánh sáng, đồng thời đem kia mật mã buồn cầm qua đi. Tùy tay phi lên, ấn đời trước ký ức, hắn là không quen biết ngày này bản tự, nhưng hắn kiếp trước nguyên bản đó là một cái đặc công, đừng nói tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp đều không nói chơi hảo, hảo, không nghĩ tới, lúc này đây chúng ta thu hoạch ngoài ý muốn lớn như vậy, ít nhất chúng ta có thể thăng nhất cấp. Hắn khoe miệng không khỏi cười đến đều sắp khép không được, rốt cuộc Nhật Bản người gián điệp bị trảo, bản thân liền không phải chuyện nhỏ, hơn nữa là thu hoạch mật mã buồn, càng là một kiện thiên đại sự tình. Tốt, các ngươi đi về trước, ta nhìn lại, đúng rồi, đem ra đi ô cho ta lấy về đến trạm. Đến nỗi mật mã buồn, hắn vẫn là tự mình mang theo tương đối hảo, đến lúc đó giao cho từ thực tiền, như vậy càng có vẻ có chút trang trọng. Nhìn chỉ có một radio cùng với một quyển mật mã buồn, hơn nữa thượng trăm cái đại dương, hắn nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó liền lại đối với bên người vài người nói, toàn bộ cẩn thận kiểm tra rồi sao? Đã tra xét, chỉ có mấy thứ này, mặt khác đều không có. Hảo, ta nhìn lại, trong chốc lát, lưu hai cái huynh đệ ở chỗ này thủ, phòng ngừa có người tiến vào, đem mỗi một cái tiến vào người, đều cho ta chú ý cho kỹ, phòng ngừa có bọn họ đồng đảng. Mặt khác, mỗi một vị hành động huynh đệ, mỗi người lấy hai cái đại dương, xem như vất vả phí, báo thời điểm, thiếu báo một ít, biết không? Kia đội trưởng ngươi đâu? Ta liền không cần, hiện tại ta không hảo lấy, các ngươi cầm, những người khác sẽ không nói cái gì, ta cầm, có chút người sẽ không cao hứng. Hắn nhàn nhạt mà nói, sau đó liền một lần nữa đi hướng trang phục cửa hàng lầu 2. Lúc này lầu 2 đã là loạn thành một đoàn, rất nhiều đồ vật đều bị lật qua tới lật qua đi, có thể tìm địa phương, đều đã tìm. Tùy tay cầm lấy trên mặt đất quyển sách phóng tới một bên, sau đó trên dưới đánh giá một chút toàn bộ phòng, hắn nhưng không tin, này đáng chết Nhật Bản gián điệp chỉ có 100 tới cái đại dương, chỉ là mười mấy huynh đệ, một cái phân hai cái, liền chỉ còn lại có mấy chục cái đại dương, lấy Nhật Bản người có tiền trình độ, nơi này không có khả năng chỉ có này lấy một chút tiền. Hắn tùy tay nhấc lên treo ở trên tường một bức họa, sau đó duỗi tay ở trên tường gõ gõ thịch thịch thịch. Tùy theo liền truyền đến nặng nghề đánh thanh, mọi nơi gõ vài cái, liền không có bất luận cái gì thu hoạch, liền tùy tay phóng một chút tới. Nhìn về phía treo ở chính giữa cái kia đại trung mặt trên. Nhìn kia đại trung đã không đi rồi, hiển nhiên thời gian rất lâu không có hăng hái đi qua đi, hắn đánh giá cẩn thận một chút trung mặt ngoài, mặt trên đã là có một tầng tế hôi, hiển nhiên cùng nơi này hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Chính yếu chính là, trống rông treo một cái trung, có vẻ có chút đột ngột. Hắn tùy tay bắt lấy này đồng hồ treo tường, sau đó ở bên trong gõ gõ, mới phát hiện nơi này thế nhưng cái gì cũng không có, vẫn là thành thực tưởng, mà trung hình như là hư, nhưng cụ thể còn phải chờ tới hắn nhìn kỹ rõ ràng lại nói. Một lần nữa quải hảo trung, lại một lần đánh giá một vòng bốn phía, rốt cuộc tìm không thấy có cái gì hữu dụng manh mối, hắn tức khắc có chút không cam lòng, rốt cuộc hắn hiện tại quá nghèo, có thể tìm được một ít tiền, đây mới là hắn lớn nhất yêu cầu chỗ đây. Là đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới trung chỉ hướng giống như có chút vấn đề, phút là chỉ vào một phương hướng, mà kim đồng hồ lại chặt chẽ chỉ vào 12 giờ phương hướng đó là. Hắn theo kim phút chỉ phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy kia kim phút chỉ phương hướng thế nhưng là một mặt tường, trắng tinh trên tường, cái gì cũng không có không đúng. Cẩn thận hắn lập tức phát hiện nơi đó nhan sắc cùng mặt khác địa phương có một chút xuất nhập, tuy rằng không lớn, nhưng lại sạch sẽ một ít, rồi lại đen một chút. Hắn lập tức đi qua đi, quan sát kỹ lưỡng này một khối màu đen tường, sau đó mới phát hiện mặt trên thế nhưng có nhàn nhạt dấu ngón tay nhớ, đây là thường xuyên dùng tay cầm xuống dưới lưu lại một ít dấu tay nhớ. Hơn nữa là đen một chút, đó là thường xuyên sở mà lưu lại đây là. Hắn hai mắt sáng ngời, sau đó lấy ra một cây đao, nhẹ nhàng bắt lấy kia hai khối dựng gạch, lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nơi này thế nhưng có ít nhất 30 điều cá chiến bé, thậm chí còn có không ít mấy cái cá đỏ dạ, hơn nữa bên trong còn có đại lượng pháp tệ, tuy rằng không biết nhiều ít, thượng vạn vẫn phải có. Hắn thu hồi này đó tiền lúc sau, càng là làm hắn phát hiện trong đó thế nhưng còn có 4-5 thanh bờ rào nỉnh súng lục, còn có vượt qua 100 phát viên đạn. Theo này đó viên đạn súng lục bổ sung, hắn tức khắc cảm giác được hắn lưng càng là thẳng đi lên, rốt cuộc trong tay có vũ khí, hắn tâm cũng không hoảng hốt. Lại tùy tay cầm lấy vài phần văn kiện, tất cả đều là ngày văn viết thành, hắn tùy tay phiên phiên hảo ra hỏa, thế nhưng cùng lực lượng bảo vệ hòa bình còn có súng ống đạn dược giao dịch, lợi hại. Hơn nữa là đêm nay giao dịch. Tùy tay rút ra này phân giao dịch danh sách, sau đó lại nhìn nhìn này đó đối hắn không có bất luận cái gì giá trị văn kiện, hắn một lần nữa đem nơi này phóng hảo, sau đó mới đi xuống đi lâu đi. Chỉ là lúc này đây, hắn ít nhất tránh tam vạn pháp tệ trở lên, đến nỗi phân cho những người khác, hắn ngẫm lại liền tính đội trưởng, có hay không cái gì thu hoạch. Thí thu hoạch, ngươi sẽ không đi lên nhìn xem sao, đi, chúng ta hồi trạm. Nói, hắn trực tiếp hướng trang phục cửa hàng bên ngoài đi đến, đồng thời càng là mang theo một tia cổ quái ánh mắt quét La Trung liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục đi rồi. Mà ở hắn phía sau càng là đi theo mấy cái tình báo khoa nhân viên. Toàn bộ hành động quá trình có thể nói thật tự mau, nhiều nhất 15 phút, mà từ thực tiền càng là ngồi ở xe hơi bên trong chờ Trương Thiên Hạo bọn họ hành động hội báo đến nỗi thu hoạch mật mã vốn dĩ cập radio sự tình, sớm đã có người hướng hắn hội báo, thậm chí hắn đem đại dương phân một bộ phận đi xuống, cũng có người hội báo trạm trưởng, đây là mật mã buồn, thuộc hạ tự mình giao cho ngài, ngài xem. Nhật điệp mật mã buồn a, đây chính là một lần thiên đại công lao, đến bây giờ, quốc dân đảng cũng không có phát hiện một quyển nhật điệp mật mã buồn, lần này, chúng ta Tây Xương trạm chính là lộ mặt. Vốn dĩ từ thực tiền còn vẻ mặt bất mãn, rốt cuộc mật mã vốn không có trước tiên giao đi lên. Hiện tại nhìn đến Trương Thiên Hạo tự mình giao đi lên, sắc mặt của hắn thế nhưng thay đổi, hơn nữa trở nên mừng như điên ha ha ha, Thiên Hạo à, lúc này đây, ta nhất định phải vì các ngươi thành công, ngươi này đầu công, thậm chí toàn bộ quá trình đều ở chỉ huy của ngươi hạ, không tổn hao gì bắt lấy nhật điệp, ít nhất cũng có thể lại tấn nhất cấp. Trạm trưởng khách khí, là ở trạm trưởng dẫn dắt hạ, ở trạm trưởng anh minh chỉ huy hạ, mới thành công phá hoạch nhật điệp, bắt lấy mật mã buồn, thuộc hạ không dám kể công. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà cho thấy thái độ. Trước kia hắn chỉ biết chính mình làm việc, trừ bỏ sắc ở ngoài, rất ít chụp từ thực tiền mông ngựa, bất quá đối với từ thực tiền hắn vẫn là rất trung tâm. Nhưng từ thực tiền người này đối với bất luận kẻ nào đều là cầm hoài nghi thái độ hảo, cũng không hưởng công ta đối với ngươi tín nhiệm. Đi, hồi trạm. Chương 0011, thẩm vấn, thượng. Chương 0011, thẩm vấn, thượng, cái gì? Tây Xương trạm phá hoạch một cái nhật điệp cứ điểm, cũng thành công phát hiện mật mã buồn cùng radio, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Từ Ân Tằng nhìn thủ hạ đưa tới hội báo, cả người đều có không lớn tin tưởng đây là thật sự đã xác định sao? Đã xác định, hiện tại mật mã buồn chính đặt ở Tây Xương trạm, hiện tại đã chịu một cái bài bảo an đoàn trông coi, liền chờ chúng ta phái người đi lấy. Bí thư Tiểu Liêu xoắn eo nhỏ, nghiêm túc mà nói, trong ánh mắt cũng nhịn không được xuất hiện hâm mộ chi sắc chủ nhiệm, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không phái người đi lấy, bên ngoài còn không biết, chúng ta tốt nhất vẫn là bí mật phái người đi lấy, rốt cuộc chúng ta một chỗ vẫn là Tiểu Liêu ngươi nghĩ đến chú đáo, như vậy đi, trực tiếp vận dụng quân đội, phái ra một cái liền quân đội hộ tống trở về, rốt cuộc thứ này quá trọng yếu, đây chính là chúng ta đệ nhất buồn mật mã buồn. Từ Ân Tằng lập tức cảm thán lên, quay đầu nhìn nhìn treo ở hắn phía sau kia trường to lớn ảnh chụp, nhàn nhạt mà nói, cuối cùng không có cô phụ ủy tọa ý tứ. Đúng rồi, cái kia là ai phát hiện? Là kêu một cái Trương Thiên Hạo thiếu úy phát hiện, hắn vốn di tưởng hướng đảng, nơi đó nghĩ đến là nhật điệp cơ cấu. Người này nhất thời thế nào? Từ Ân Tằng suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi chủ nhiệm, cái này Trương Thiên Hạo chính là một viên hạt tướng, chào Hồng Đảng chính là chưa bao giờ nương tay, liền ở phía trước mấy ngày, hắn hơi kém bị Hồng Đảng hạ độc độc chết, cũng là hắn mạng lớn, 8 người uống rượu, kết quả chỉ có hắn một người hôn mê 3 ngày 3 đêm, mới cứu giúp lại đây, liền ở hắn bắt được nhật điệp trước một giờ, còn đã chịu Hồng Đảng trừ gian đội ám sát, kết quả có người thành hắn kẻ chết hay, hắn may mắn lại tránh được một kiếp. Bất quá, người này có một cái lớn nhất khuyết điểm, đó là háo sắc, liền hắn nữ nhân đều là bị hắn đoạt tới thành thân, đến nỗi mặt khác, phía dưới đến là không có gì báo cáo đi lên. Nói, nàng liền mở ra một phần văn kiện đặt tới Từ Ân Tằng trước mặt, mặt trên có về Trương Thiên Hạo hết thể hồi báo, thậm chí liền hắn khi còn nhỏ rất nhiều sự tình, mặt trên đều có nhất định ghi lại hảo, chỉ cần không phải Hồng Đảng, có thể vì quốc dân đảng xuất lực, đó là một cái tốt, như vậy đi, cho hắn liền thăng 2 cấp, đồng thời, ta sẽ hướng ủy tọa xin cho hắn phá lệ thăng cấp. Kia hắn liền thăng 2 cấp, chính là đi rồi đại vận, chỉ là kia từ thực tiền trạm trưởng làm sao bây giờ, chính là cùng hắn cùng cấp. Tiểu Liêu bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt văn kiện, thấp giọng mà dò hỏi từ thực tiền thăng cấp đến thiếu tá, lúc này đây vừa lúc thành toàn hắn, nếu hai người làm ra vừa lật sự nghiệp ra tới, ta đây lại cho bọn hắn thêm gánh nặng. Đồng thời càng là thăng cấp Trương Thiên Hạo vì Tây Xương trạm phó trạm trưởng kiêm hành động đội đội trưởng, thứ nhất đội đội trưởng. Kiêm hành. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết, chuyện của hắn đã khiến cho đảng vụ khoa chủ nhiệm Từ Ân Tằng chú ý rốt cuộc hai người chi gian kém quá xa, ít nhất cũng có cách xa vạn dặm xa, một cái đảng vụ khoa thiếu tướng, một cái là Tây Xương trạm đội trưởng Thiên Hạo, tới ngồi, lúc này đây, mặt trên trực tiếp khen thưởng chúng ta, đến nỗi khen thưởng kia thực mau sẽ xuống dưới, ít nhất nói, ngươi lúc này đây có thể tấn trước. Trạm trưởng, ở ngài dẫn dắt hạ, chúng ta mới phá hoạch nhật điệp, hơn nữa lúc này đây, ngài nhất định sẽ bước qua này một bước ngạch cửa, hẳn là ta chúc mừng trạm trưởng mới đúng. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, cười chúc mừng lên hảo, kế tiếp, liền muốn không ngừng cố gắng, đem này Nhật Điệp sự tình làm xong, làm tốt, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ở chúng ta Tây Sương nhảy tới nhảy lui, đây là chúng ta quốc dân đảng Tây Sương, mà không phải Nhật Bản người Tây Sương. Trạm trưởng nói đúng, chỉ là trạm trưởng, hiện tại có một vấn đề, đó là nhị sử bên kia, chúng ta hử, là chính bọn họ vô năng, quái được hay, bất quá, ta đã hạ phong cầu lệnh, ngươi đi xem, có thể hay không thẩm ra cái gì tới. 3. Thẩm vấn thất bên ngoài, Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với thẩm vấn nhân viên tiếng giống giận, cùng với roi giá thanh. Còn không có đi vào đi, liền có thể ngửi được từng trận huyết tinh khí vị, cùng với hư thối hơi thở đảng vụ khoa thẩm vấn thất, giống nhau tiến vào, liền rất ít có thể bình thường đi ra ngoài, thoát một tầng ra đã xem như đơn giản. Không chết, kia đã là lớn nhất may mắn. Tiểu trạm, một cái tiểu trạm, tuy rằng chỉ có 3 cái thẩm vấn thất, nhưng mỗi một cái thẩm vấn trong nhà đều thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng với thân thể bị đốt trọi khí vị ở hắn ký ức bên trong, thân thể này đối với nơi này, hoàn toàn là ngựa quen đường cũ, thuộc đến không thể lại thuộc ở bên trong này. Hắn trên tay còn không biết dính nhiều ít huyết tinh đội trưởng, ngươi đã đến, đến rồi. Liên ở hắn vừa mới đẩy ra nhất hào thẩm vấn thất thời điểm, liền thấy được đang ở thẩm vấn La Trung chạy tới, nhìn về phía hắn, túi đầu túi người đón đi lên. Hắn xem cũng không có xem La Trung, tương phản, đem ánh mắt đầu hướng cái kia bị hắn bắt được Nhật Điệp trên người. Lúc này, cái kia lão bản đã bị trói ở giá gỗ mặt trên, toàn thân sớm đã đánh đến da chóc thịt bong, từng đạo vết thương, thậm chí còn có thể nhìn đến mấy chỗ bị bàn ủi đốt trọi làn da đáng chết. La Trung, ai làm ngươi như vậy thẩm vấn phạm nhân, này không phải muốn đem phạm nhân cấp chỉnh chết sao? Hắn lập tức đối với cùng hắn phía sau La Trung lớn tiếng mà quát, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, hiện tại người đều ngất xỉu, kế tiếp như thế nào thẩm, nếu thẩm không ra, là ngươi phụ trách, vẫn là ngươi phụ trách, nói. Cái kia, đội trưởng, thẩm vấn phạm nhân, không phải vẫn luôn như vậy thẩm sao, hơn nữa ngươi cũng là vẫn luôn như vậy thẩm, chẳng lẽ như vậy thẩm, còn thẩm sai rồi sao? La Trung vừa nghe, tức khắc không biết nói cái gì hảo, trong miệng cũng không khỏi lẩm bẩm một câu hỗn đản, ta nói, ngươi còn dám tranh luận, có phải hay không thiên thiên? Hắn mở trừng hai mắt, lớn tiếng mà thét to nói, giơ tay liền ở hắn trên đầu đó là một cái tát mẹ nó, người nào à? Thẩm phạm nhân đều không biết, đi theo ta, toàn mẹ nó học được cậu trong bụng đi sao? Sau đó lại là một chân, trực tiếp đem La Trung đá đến một bên đi. Hắn lúc này mới trên dưới đánh giá một chút đối phương vóc dáng thật không cao lắm, không sai biệt lắm 1m65 tả hữu, tương đối tới nói, vẫn là tương đối lùn. Nhưng ở Nhật Bản người, cũng coi như là tương đối cao đem giày của hắn cấp thời, làm ta nhìn xem có phải hay không chính tông Nhật Bản người. Lập tức bên cạnh hai cái tay đấm trực tiếp đi qua đi, đem cái này lao bản giày ra cấp thời xuống dưới, tức khắc một cổ sú vị trực tiếp nhảy vào lỗ mũi. Hắn hơi kém trực tiếp muốn phun ra thật mẹ nó sú. Nhìn kia ngón chân cái cùng cái thứ hai ngón chân chi gian, có một cái rõ ràng bị lặc quá dấu vết, hơn nữa ấn ký rất sâu, hắn trên cơ bản đã kết luận, này đó là bình thường Nhật Bản người đáng chết, đi, lấy một cái camera lại đây, cũng cho thay một bộ hảo một chút quần áo, tốt nhất là liền tây trang đều cho ta mặc xong rồi, sau đó chụp bức ảnh. Đội trưởng, ngươi là tưởng cho hắn chụp ảnh, chính là có cái kia tất yếu sao? La Trung vừa nghe như vậy phiền toái, liền nhỏ giọng mà dò hỏi lăn. Hắn lập tức lại là bay lên một chân, mà La Trung trực tiếp một bước lui ra phía sau, xoay người liền hướng thẩm vấn thất bên ngoài chạy tới, thật là mẹ nó thiếu đá. Hắn cười cười, tuy rằng cái này La Trung là tiểu nhân, một cái tường đầu thảo, nhưng loại người này cũng có loại người này tác dụng tình, đừng lại giả bộ bất tỉnh, làm như vậy có ý tứ sao? Hắn nhìn cái này túi đầu lão bản, nhàn nhạt mà nói. Chương 0012, thẩm vấn, hạ. Chương 0012, thẩm vấn, hạ. Nói, hắn lấy đi lu nước một cái gáo múc nước, trực tiếp múc một gáo thủy, tưới tới rồi đang ở giả chết cái kia lão bản trên đầu. Kia lạnh băng thủy theo tóc của hắn, gương mặt chậm rãi xuống phía dưới chạy xuôi hảo, nên tỉnh, con người của ta tương đối nhân từ, ta không thích huyết tinh, đặc biệt là không thích như vậy huyết tinh, nói một chút đi, ngươi tên là gì? Khụ khụ khụ. Theo vài tiếng mà ho khan thanh truyền đến, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, hữu khí vô lực nói, ta là Đào Thanh Niên, không phải cái gì Nhật Bản gián điệp, ta thật sự không phải. Cầu các ngươi thả ta đi, ta thật sự không phải. Ta nói, ngươi là một cái người thông minh, ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu, ta không có xác thực chứng cứ, sẽ bắt các ngươi sao? Ngươi tưởng lại nhiều, vẫn là phối hợp một chút, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, này thật tốt ta. Ngươi nhìn xem, ngươi một thân thương, ngươi cho ta đều cùng những người khác giống nhau nó sao? Các ngươi Nhật Bản người rõ ràng là thủ, ngươi không có phát hiện sao? Các ngươi thích xuyên gỗ, thực dễ dàng đem hai ngón chân ăn mặc biến hình. Còn có, các ngươi Nhật Bản trông gió, ngươi thế nhưng trực tiếp treo ở phòng ốc, ngươi cũng coi như là bản lĩnh, có phải hay không sợ người khác không biết các ngươi là Nhật Bản gián điệp à? Trương Thiên Hạo hai mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh âm nhàn nhạt, giống như cùng hắn kéo ra trưởng giống nhau, ngươi không nói, dù sao đã ngươi một người khác đã nói, liền các ngươi ra đi ô, bí mật buồn đều nói ra, hắn phối hợp rất khá, thật sự. Hắn hiện tại đang ở hưởng thụ mỹ vị cơm trưa, mà ngươi lại ở chỗ này thừa nhận vô biên thống khổ, cuộc sống này quá, thật sự là làm chua xót lòng người a. Hắn một bên nói, một bên không được lắc đầu, thậm chí giống như nghe tới vì cái này lão bản cảm thấy không đáng giá ta biết, ngươi nguyện trung thành các ngươi thiên hoàng, chính là nơi này là Trung Quốc, không phải Nhật Bản, ngươi vì các ngươi thiên hoàng đã chịu cực đại thống khổ, gì đừng lại như vậy chết căng đi xuống đâu. Kỳ thật hiện tại ngươi nói hay không, đều là giống nhau, nói, cho ngươi chính mình một cái đường sống, không nói, dù sao chúng ta muốn được đến tin tức đã được đến, chúng ta ngày mai sẽ đem ngươi chụp ảnh, sau đó đem thân phận của ngươi đăng ở trình báo chờ các loại báo chí thượng, liền nói là ngươi theo chúng ta hợp tác, một lần là bắt được các ngươi liên lạc điểm. Đến lúc đó, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi ở Nhật Bản người nhà, bọn họ sẽ đã chịu như thế nào đãi ngộ, có thể hay không bị phẫn nộ người đem bọn họ trực tiếp xé nát, ngươi không vì chính mình tưởng tượng, cũng đến vì ngươi người nhà ngẫm lại, không phải sao? Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn bà cạ, ngươi xé kéo xe kéo, cũng dám bán đứng ta, cũng dám bán đứng ta, dị mạ mị sù mô tô, ngươi đáng chết, ngươi là đại Nhật Bản phản đồ, ngươi là phản đồ, Thiên Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn tuy rằng bị trói, chính là hắn lại không được dãy dội lên, thậm chí liền kia giá gỗ đều bởi vì hắn kịch liệt lay động, mà không ra ầm ầm tiếng vang. Trương Thiên Hạo khoe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên một mặt ý cười, kia dơ lên khoe miệng nhìn như giống như ở trào phúng cái này lão bản. Hắn trực tiếp ở nơi đó phát tiết đau xót, qua 5-6 phút, hắn mới bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không khỏi có chút âm trầm, hắn hiện tại hận không thể đem đối diện người cấp ăn tươi nuốt sống, rốt cuộc đối diện người quá đáng sợ thế nào, nói đi, đây là ta cho người cơ hội. Khi nói chuyện, liền thấy được La Trung ôm một đài chiếu cơ cùng với một bộ tây trang đi đến, phóng tới Trương Thiên Hạo phía sau trên bàn đúng rồi, quần áo, chiếu cơ cũng tới, đem hắn buông xuống, bác sĩ, cho hắn băng bó một chút, sau đó cho hắn chụp ảnh, ta hy vọng ngày mai sở hữu báo chí mặt trên đều đăng xuất đầu của hắn điều. Đúng rồi, tiểu La à, tìm cái hành văn không tồi người, giúp hắn viết một phần thông cáo, đặc biệt là cùng chúng ta hợp tác, phá hoạch radio, mật mã buồn sự tình, nhất định phải trọng điểm viết, hơn nữa quốc dân đảng vì khen thưởng hắn, sẽ đem hắn thân thể thượng thương chưa khỏi sau, trực tiếp đưa đến nước ngoài mai danh nhận tích. Ngươi, hắn vừa nghe, cả người liền trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên ghế, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Một lát sau, hắn mới thật sâu hít một hơi, nỗ lực bình phục một chút, nghiêm túc nói, có thể hay không cho ta một chi yên, ta tưởng chịu điều thuốc, ngươi xem được không? Có thể. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một chi yên, đưa qua, cũng tự mình vì hắn điểm tượng. Ai kệ đạc gì thật sâu hút một ngụm yên, sau đó lại manh chịu mấy khẩu. Liên ở như vậy, toàn bộ thẩm vấn trong nhà, chỉ có mấy người hô hấp thanh âm, toàn bộ đều lặng lặng nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tuy rằng chỉ là nói một ít lời nói, nhưng bọn họ toàn thân đều không được đánh lạnh run đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với người một nhà cũng đồng dạng là tàn nhẫn đến muốn chết. Nhìn như nói trong chốc lát nói, hơn nữa là khuyên bảo kẻ đạc gì, nhưng một khi kẻ đạc gì không nói lời nào, không cung khai, kia hậu quả là cái gì? Đó là tương đương đáng sợ La Trung, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài. Nhìn hải kẻ đạc gì hút xong rồi một chi yên, Trương Thiên Hạo nhìn phía sau La Trung, thấp giọng quát. Hai cái tay đấm vừa nghe, tức khắc minh bạch, xoay người hướng về bên ngoài đi đến, bọn họ minh bạch, có chút đồ vật không phải bọn họ có thể biết được, ta là Nhật Bản đặc cao khoa cao cấp tình báo viên hải kẻ đạc gì, cùng ta ở bên nhau kêu Jima Mitsumoto, hắn là ta trợ thủ, chúng ta là năm 1932 qua đến Tây Sương. Thức mau. Hải kệ đạc gì đem hắn biết đến đều giao đái một lần, ở cuối cùng, hắn còn ở mặt trên ký xuống chính mình tên họ Hảo, ta an bài ngươi Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút, bất quá, hải kệ đạc gì, ngươi như thế nào cảm thấy ngươi còn có không ít giữ lại, chúng ta làm như vậy nhiều không có ý tứ, không phải sao? Nếu công bằng, cũng không cần phải lại cất giấu, không phải sao? Trương Thiên Hạo một lần nữa đem thẩm vấn ký lục cầm lấy tới nhìn, nhàn nhạt mà nói kỳ thật các ngươi sự tình, ta đều biết không sai biệt lắm, thu mua những người đó, cùng những người đó làm giao dịch. Đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược linh tinh, quá nhiều, ngươi trên dưới tuyến trở, gì đừng muốn ta nhất điểm ra tới đâu. Dĩ mà mỉ sủ mộ tổ biết đến không có người nhiều, nhưng cũng không kém bao nhiêu, thỉnh đem. Trương Thiên Hạo tiếp tục đem giấy bút đưa qua, nợ nụ cười, đồng thời lại cho hắn điểm thượng một chi yên đã không có, thật sự đã không có, rốt cuộc Tây Sương là một cái tiểu huyện thành, chúng ta thật sự không có nhiều ít tình báo nhưng bắt được, đến nôi súng ống đạn dược giao dịch, chúng ta căn bản muốn hay không ta nói cho ngươi, liền ở đêm nay, các ngươi giống như còn có một bút súng ống đạn dược giao dịch đi, ngươi tự mình làm được mật, còn là có người đã biết, cũng nói cho ta, ngươi. Nói đúng sao? Bà ca, đáng chết Dĩ mà mỉ sủ mộ tổ, hắn là đại Nhật Bản tội nhân, là đế quốc sỉ nhục. Hắn không xứng làm đế quốc quân nhân, hắn không xứng. Ai kệ đạc gì trực tiếp đã phát đau xót hỏa, lúc này mới chú ý tới Trương Thiên Hạo vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí giống như hắn hết thảy đều tại dự kiến bên trong, dường như muốn hay không lại phát đau xót hỏa. Ai kệ đạc gì vừa nghe, chỉ cảm thấy đến rất nhiều muốn lời nói, rốt cuộc cũng không nói ra được, trực tiếp bị nghẹn trở về, liền sắc mặt đều nghẹn đến mức có chút đỏ bừng nếu có thể nói, còn thỉnh tiếp tục đem ngươi biết đến đều giao đãi ra tới, sau đó ta sẽ xin chỉ thị trạm trưởng, cho ngươi tối ưu đãi ngộ, chỉ là ngươi một đoạn này thời gian hành động khả năng đã chịu một chút hạn chế. Trương Thiên Hạo thậm chí còn đánh một cái hà hơi, nhàn nhạt mà nói lên, chỉ là hắn đôi mắt giống như có thể đem người tinh thần đều phải hít vào đi giống nhau. Kế tiếp hết thảy thực thuận lợi, thậm chí cũng không có Trương Thiên Hạo lại đi nhọc lòng, ai kệ đạc gì trực tiếp đem hắn biết đến, đều viết ra tới, thậm chí nhiều đến làm hắn cũng có chút khiếp sợ. Tây Sương huyện huyện trưởng, bảo an đoàn đoàn trưởng, thậm chí bảo an đoàn hậu cần sử sử trưởng Trương 0013, từ thực tiền chịu đựng độ. Trương 0013, từ thực tiền chịu đựng độ đáng chết, đều là mẹ nó quốc dân đảng sâu mọt, chúng ta này một cái nho nhỏ Tây Sương bên trong thành, thế nhưng có nhiều người như vậy cấu kết nhật điệp, buôn bán súng ống đạn dược. Hỗn đản, thật là hỗn đản. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo đưa lên tới thẩm vấn ký lục, cả người đều hơi kém trực tiếp nổ mạnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nho nhỏ Tây Sương huyện thế nhưng bị thẩm thấu tới rồi loại trình độ này. Đúng rồi, này phân thẩm vấn ký lục, có bao nhiêu người biết? Chỉ có thuộc hạ biết, những người khác đều bị người đổi ra đi, cũng không biết nội dung cụ thể, đều là thuộc thượng nhìn ai kẻ đạp gì viết xuống tới. Trương Thiên Hạo lập tức thấp giọng mà nói, hảo, ngươi làm được thực hảo, ta lập tức đăng báo tổng bộ, làm cho bọn họ phái người tới xử lý chuyện này, rốt cuộc chuyện này đã vượt qua chúng ta chức quyền phạm vi. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Thượng Tiền nghe được Trương Thiên Hạo giải thích, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều là tán thưởng, đồng thời càng là trên dưới đánh giá một chút hắn. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thay đổi, có chút quá rõ ràng. Cái này làm cho hắn không thể không lại một lần đối với Trương Thiên Hạo sinh ra nhất định hoài nghi. Làm một cái đa nghi người, sao có thể đối với bên người phát sinh biến hóa không chú ý đâu trạm trưởng, có chuyện gì, thỉnh phân phó, thuộc hạ này bộ đi cấp trạm trưởng làm tốt. Không cần, tới, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo uống ly trà, không nghĩ tới, ngươi thẩm vấn kỹ xảo có không nhỏ đề cao, hơn nữa làm việc cũng bắt đầu động não. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc trong lòng lộn bột một chút, nhưng hắn trên mặt cũng là toát ra kinh ngạc biểu tình, thậm chí hai mắt đều trừng đến có chút đại đại chạm trưởng, ngươi cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng chính mình làm được không tốt đâu, ai. Hắn một bên nói khoa trương toát ra khiếp sợ thần sắc, một bên có chút mất mát thở dài một hơi, ta vốn đang tưởng cấp trạm trưởng một kinh hỉ đâu, không nghĩ tới, trạm trưởng đều phát hiện, xem ra, ta bất luận cái gì biến hóa, đều không có tránh được trạm trưởng pháp nhãn, vẫn là trạm trưởng cao minh. Vậy ngươi nói, ngươi trúng độc lúc sau, như thế nào sẽ có như vậy đại biến hóa? Hắn một bên nói, một bên chỉ vào bên cạnh ghế dựa, tùy ý mà chỉ ai, trạm trưởng, việc này ta cũng là hấp thụ giáo hơn a, lại bất động não, ta sợ ta đầu đều không có, ta hiện tại đã thành bọn họ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ đem đầu đưa cho người khác, không thể không làm ta nghĩ nhiều a. Mấy ngày nay, ta nằm ở trên giường, nghĩ tới rất nhiều, mới phát hiện ta qua đi chỉ biết mãng, làm trạm trưởng vì ta cắm vô số ngông, thật sự là thẹn với trạm trưởng, ta suy nghĩ, ta có phải hay không muốn thay đổi một chút, vì thế liền thử thay đổi một chút, kết quả vẫn là bị trạm trưởng phát hiện. Từ Thượng Tiền nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đều không có chớp một chút, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem Trương Thiên Hạo cấp nuốt vào đi giống nhau. Chỉ là kiếp trước hắn, đối mặt trường hợp như vậy, còn không biết đã trải qua nhiều ít, đối với Từ Thượng Tiền, hắn trên cơ bản tùy tiện ứng phó một chút đều sẽ không lộ ham thực hảo đi, hiện tại bắt đầu động não, làm được thực hảo, đặc biệt là lúc này đây bắt được nhật điểm sự tình, càng là làm chúng ta Tây Dương đứng ở chủ nhiệm trước mặt lộ một lần đại mặt, chỉ là này tuyến thoạt nhìn cũng chỉ đến đó mới thôi. Căn bản không có khả năng lại có bao nhiêu lại làm, liền chờ kết thúc. Từ Thượng Tiền lập tức gật gật đầu, sau đó bắt tay vươn tới, cầm lấy trên giường cái ly, bắt đầu uống lên. Mà hai người nói chuyện cũng dừng ở đây, tiếp theo liền nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, sau đó lại hướng về nơi xa truyền đi. Trương Thiên Hạo thân thể cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là hắn cầm lấy cái ly tay lại lần nữa bông, trên mặt tràn ngập một cổ kinh ngạc chi sắc. Tuy rằng không có nói chuyện, nhưng sớm đã nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hít thở, tuy rằng rất nhỏ, khá vậy minh bạch bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại nghe được nhàn nhạt tiếng bước chân, lập tức toát ra vẻ mặt khiếp sợ, mà hắn nội tâm lại là tương đương buồn cười đảng vụ điều tra khoa, cùng trước kia truyền thuyết giống nhau, đến là cái sảng, không có một cái hoàn hảo địa phương. Chỉ cần nơi này phát sinh sự tình gì, những người khác liền sẽ thực mau đã biết trạm trưởng, cái này ta biết, đối với ngươi, ta còn là yên tâm, đến nỗi mặt khác sao? Hừ. Nói, hắn trực tiếp một tiếng hừ lạnh, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Nho nhỏ Tây Xương trạm chỉ có không đủ 40 người, này vẫn là hơn nữa hậu cần, tình báo khoa, hai cái hành động đội, nhưng nơi này có bao nhiêu thế lực khác người, chính hắn cũng không biết xem ra, lúc này đây tiến đi mật mã buồn, khả năng lại sẽ khiến cho vừa lật khúc chết. Nhị sử người khả năng lại muốn nhúng tay. Nghe từ thượng tiền nói, Trương Thiên Hạo lập tức minh bạch vừa rồi đứng ở cửa nghe lén chính là ai. Hơn nữa Từ Thượng Tiền cũng là biết là ai, nhưng hắn giống như cũng không có tính toán làm cái gì trạm trưởng, hiện tại Hồng Đảng ở chúng ta nơi này giống như rất hung hăng ngang ngược, khả năng tùy thời sẽ muốn một ít người mệnh, ngươi xem không cần, có một số việc không thể làm, dù sao cũng là gia tộc, nhưng là phản bội quốc dân đảng việc, mai cho đến đế, chỉ có một lần tự chết. Từ Thượng Tiền trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc, sau đó nhìn về phía ngoài cửa mặt, giống như có thể trực tiếp xuyên thấu qua đại môn có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống giống nhau thuộc hạ minh bạch. Đi thôi. 3. Đi ra Từ Thượng Tiền văn phòng, Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc tuy rằng đối mặt Từ Thượng Tiền, hắn giải thích, hơn nữa đối đáp trôi chảy, một lần nữa lui được hắn hảo cảm. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này Từ Thượng Tiền cũng là một con cáo giả, không khỏi cười khổ một tiếng ai nha, này không phải Trương đội trưởng sao, cùng trạm trưởng nói xong rồi. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi ra trạm trưởng văn phòng không vài bước, liền nhìn đến Liêu Na xoắn eo nhỏ, một bước tam diêu từ nơi không xa đi tới, trong tay còn cầm một cái nước cấm hồ, giống như vừa rồi là đi múc nước. Nhìn nàng kia đi đường tư thế, cũng không khỏi tại nội tâm thở dài một hơi. Hắn vị này cấp trên thế nhưng biết đối phương là nhị sử người, nhưng lại cố tình bởi vì một cái sắc tự mà nơi trốn nhường, làm chính hắn đều có chút không hiểu được vị này Từ Thượng Tiền muốn làm gì. Bất quá, nhìn dáng vẻ, hiện tại Từ Thượng Tiền cũng đã hạ quyết tâm nguyên lai là Liêu bí thư à, lại đi múc nước, thật là vất vả ngươi. Nơi đó nói, ta chính là một cái nho nhỏ đệ trà đưa nước, như thế nào có thể cùng Trương đội trưởng so sánh với đâu, Trương đội trưởng chính là người bận rộn nga. Liêu tỷ, lời này nói, ai không biết Liêu tỷ chính là trạm trưởng đại hồng nhân, Liêu tỷ một câu, tiểu đệ ta còn không phải ngoan ngoãn chạy tới vì Liêu tỷ phục vụ. Trương Thiên Hạo nhìn Liễu Na hướng hắn đi tới, hắn lập tức khen tặng một câu, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hiện tại hắn căn bản không có muốn cùng vị này Liễu bí thư lại tiến thêm một bước tính toán. Liên ở hắn đi ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy đến sau lưng giống như một cây đao giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn bất động thanh sắc mở ra chính mình văn phòng, đi vào. Tùy tay đóng cửa cho kỹ, sau đó mới lẳng lặng đi đến chính mình cái bàn trước, ngồi xuống, càng là đem hai chân đặt tới trên bàn, lẳng lặng tự hỏi lên. Liên ở hắn vừa rồi đi hội báo thời điểm, hắn nghĩ tới từ thực tiền trên bàn kia phân văn kiện, không khỏi trong lòng một trận lửa nóng, hai mắt tùy ý đóng lại tới. Bắt đầu tự hỏi cái này thu thiền kế hoạch đúng, chính là bãi ở trên bản kia phân thu thiền kế hoạch, tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì nội dung, nhưng hắn lại là biết, đó là đối phó Hồng Đảng. Thiền, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Chương 0014, tin tức. Chương 0014, tin tức. Tự hỏi trong chốc lát hắn, đột nhiên mở mắt, trên trán nhiều vài phần mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới, cái này từ thượng tiền giống như không tin bất luận kẻ nào, cũng chưa từng có ở bọn họ trước mặt buông tha cái gì kế hoạch linh tinh, có chuyện sẽ trực tiếp phân phó. Chính là hôm nay lại làm hắn thấy được này phân kế hoạch tên, hiển nhiên có chút không lớn bình thường đáng chết, cái này từ thực tiền khả năng lại ở khảo nghiệm ta, có lẽ là thật sự kế hoạch, nhưng khảo nghiệm ta khả năng tính lớn hơn nữa, cũng có thể là tưởng nhất tiễn xong điều. Hắn trực tiếp thở dài một hơi, không khỏi là một trận thầm mắng đáng chết ra hỏa, nói là mẹ nó tín nhiệm ta, nhưng kết quả là lại vẫn là không tin ta. Vì thế hắn ở trong phòng qua lại đi lại lên, càng là trên dưới đánh giá một chút hắn văn phòng, chỉ có mười mấy mét vuông, bãi một cái bàn, mấy chương ghế dựa, hơn nữa một chậu hoa, một bộ điện thoại, hơn nữa một văn kiện quầy, một cái chậu rửa mặt cái giá, mặt trên còn bãi một cái khăn lông cùng với một cái chậu rửa mặt. Hắn đi tới văn kiện ngăn tủ phía trước, trên dưới đánh giá một chút, sau đó đem văn kiện quầy mở ra, càng là ở bên trong cẩn thận tìm tìm, trừ bỏ một ít không quan trọng văn kiện cùng trang trí thương ngoại, mặt khác cái gì cũng không có gì, nơi này tuyến lộ giống như có vấn đề. Liên ở hắn vừa mới muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên hắn thấy được đi thông bên ngoài dây điện tuyến chạy giống như nhiều một tây, hơn nữa nhiều đến có chút không thể hiểu được ở hắn ấn tượng bên trong, hắn nơi này trừ bỏ điện thoại tuyến, đó là một cái đèn điện nguồn điện tuyến, nhưng hiện tại thế nhưng nhiều ra một cây tuyến, nếu là trước đây hắn, khả năng sẽ trực tiếp xem nhẹ điểm này nhi. Chính là hiện tại hắn, lại sẽ không phạm loại này sai lầm, hắn theo nguồn điện tuyến chậm rãi tìm kiếm, thực mau, hắn liền ở hắn bàn làm việc phía dưới tìm được rồi kia một cái nhiều ra tới đầu sợi đây là. Nhìn cái bàn cái đấy cơ hồ dán mặt đất cái kia máy nghe trộm, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu mẹ nó, người bị thương, liền văn phòng đều không có người tới quét tước, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Còn muốn ta tự mình quét tước, tất cả đều là hôi, đáng chết, này cái bàn nhiều ít thiên không lau, này mặt đất nhiều ít thiên không kéo, này không phải muốn mạng người sao? Đáng chết la chung, làm sự tình đều làm không xong, ta xem còn không bằng đem hắn tống cổ đến tiền tuyến đi, đương pháo hôi tính. Hắn một bên nói, một bên đối với bên ngoài lớn tiếng mà hô, đáng chết, cho ta đánh một chậu nước tới. Thức mau, liền có một cái trước ba người đi đến, trực tiếp cho hắn thay một chậu tân thủy tiểu tôn, các ngươi chờ một chút, lại giúp ta đi đánh một chậu tới, này mà giờ, cơ hồ không thể gặp người, cùng trạm trưởng văn phòng so sánh với, ta nơi này đó là ổ chó, trạm trưởng nơi đó đó là thiên đường. Nói xong, hắn trực tiếp đem tiếp nhận tới một chậu nước trực tiếp tới rồi trên mặt đất, đặc biệt là hắn bàn làm việc địa phương, càng là hắn trọng điểm tới địa phương. Tràn đầy một chậu nước liền hoàn toàn đi vào hắn bàn làm việc bốn phía, mang theo từng trận nước bùn. Hắn không khỏi cười hành, ngươi lại đi đánh một chậu tới, ta hiện tại phết đất. Nói, hắn trực tiếp sờ nổi lên cây lau nhà, trên mặt đất nơi nơi kéo lên, mà toàn bộ trong phòng càng là bị hắn kéo được đến chỗ là thủy, có lẽ là bởi vì hắn trên chân tương đối dơ, trên mặt đất nước bùn không chỉ có không có kéo sạch sẽ, tương phản, càng nhiều càng bẩn. Đường Tiểu Tôn đi vào tới thời điểm, mới phát hiện mặt đất tình huống, cũng là không khỏi một trận cười khổ. Cùng lúc đó, liền ở tình báo khoa, Ly Trương Thiên Hạo cách đó không xa một cái văn phòng nội, Hạ Thành Phong đang ngồi ở một cái máy ghi âm khí phía trước, nghe Trương Thiên Hạo văn phòng thanh âm đột nhiên lỗ tai hắn bên trong truyền đến bén nhọn nguồn điện thanh, trực tiếp chấn đến hắn lập tức vung lỗ tai, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mặt này một bộ nghe lén thiết bị, cả khuôn mặt đều có chút suy sụp đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản, thế nhưng đem thiết bị cho ta phá hủy. Ngươi có biết hay không, đây là chúng ta trạm duy nhất thiết bị, hỗn đản, thật là tức chết rồi, tức chết ta, lần này tử, ta như thế nào hướng trạm trưởng giao đãi? Hạ Thành Phong trên mặt cái kia kêu một cái hối hận a không cần nhiều lời, hắn đã biết, cái kia máy nghe trộm đã xong đời. Chính là hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Rốt cuộc giám thị hành động đội đội trưởng này đã là nghiêm túc không tín nhiệm vấn đề, một khi nháo đại sẽ càng thêm phiền toái. Chỉ là hắn nơi này bất mãn kêu nổi lên quất, Trương Thiên Hạo lại cầm trong tay cây lau nhà giao cho Tiểu Tôn, mà hắn lại vẻ mặt bất mãn hướng ra phía ngoài đi đến. Ai cũng không có chú ý tới, hắn khỏe miệng cười đến sắp rút gân. Trạm duy nhất một cái thiết bị hỏng rồi, kia Hạ Thành Phong, không đúng, là trạm trưởng đều sắp mau mắng chửi người ba. Nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một người điểm vài món thức ăn, tùy ý ăn lên. Mà ở bốn phía còn có không ít tình báo khoa, hành động thứ hai đội đội viên cũng ở chỗ này ăn cơm. Tuy rằng thỉnh thoảng đánh giá một chút hắn, phát hiện hắn cũng không có làm mặt khác sự tình, chuyên môn ăn xong rồi cơm đúng rồi, tiểu mã, các ngươi tình báo khoa mấy ngày hôm trước chào cái kia cộng đảng chiêu sao? Cái chiêu gì? Ngươi đừng hỏi thăm việc này, trạm quy củ, ngươi lại không phải không biết, ngày hôm qua Tây Sương bên trong thành vài cái cứ điểm bị chúng ta phá hủy, chính là chỉ bắt được hai cái, mặt khác đều đã chạy, đáng chết, giống như bọn họ trước đó được đến thông chi giống nhau. Trong đó một cái tình báo khoa người nhỏ giọng mà tại hành động thứ hai đội một cái đội viên bên thai nói không thể nào, các ngươi làm được như vậy ẩn mật, sao có thể để lộ tin tức đâu? Ai biết được, khoa trưởng chính phát hỏa đâu? Cái kia đầu nhập vào nhà của chúng ta hỏa, giống như cũng không có gì dùng, rốt cuộc đều chạy. Kia như thế nào xử trí hắn? Đã làm hắn viết tuyên thệ thư, chụp ảnh, công khai tuyên bố hắn thoát ly cộng đảng, gia nhập chúng ta, phòng trưng lúc này đây muốn phân đến một đội đi đi. Người như vậy cũng dám dùng? Này có cái gì không dám dùng, chính bọn họ quen thuộc chính mình kia một bộ, thực dễ dàng tìm được cộng đảng ngầm tổ chức nhân viên, tin tưởng không cần bao lâu, chỉ cần cộng đảng ở Tây Sương bên trong thành, liền sẽ bị bắt được. Hai người nói chuyện thanh âm có chút tiểu, cũng là như có như không, mà Trương Thiên Hạo thính lực thật đúng là không tồi. Thế nhưng có thể nghe được ra một cái đại khái ra tới, mà những người khác cách bọn họ xa một chút, giống như cũng không có nghe được hai người đàm luận cái gì hay, phiền toái. Tưởng tượng đến chính mình nữ nhân là hồng đảng, nếu trước kia hắn khả năng sớm đem nàng bắt lại, nhưng hiện tại thay đổi một người, sao có thể không thèm để ý đâu. Một khi xảy ra chuyện, đó là liên tiếp sự tình, còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị trảo đâu. Hắn bất động thanh sắc đang ăn cơm, một bên tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ. Rốt cuộc muốn hay không nói cho nàng, rốt cuộc nàng là hắn nữ nhân, không nói cho, đời trước khả năng còn sẽ như thế tuyệt tình, nhưng hiện tại thay đổi một cái linh hồn, sao có thể thờ ơ đâu? Hắn nhưng không nghĩ hắn nữ nhân xảy ra chuyện, bởi vì hắn phát hiện hắn nữ nhân không phải người bình thường, mà là miêu tộc người ở hắn kiếp trước. Hắn chính là biết, miêu tộc có một cái làm người trong lòng run sợ địa phương, đó là cổ, đặc biệt là miêu tộc nữ nhân, rất nhiều người là học cổ, đặc biệt là sẽ một loại đặc thù cổ, tiêu tình cổ. Mà hắn đời trước giống như cũng biết điểm này, còn có một việc, hôm nay buổi tối giống như cùng bảo an đoàn hậu cần tiến hành súng ống đạn dược giao dịch, việc này vẫn là tương đối cấp. Tưởng tượng đến nhiều như vậy sự tình, hắn liền cảm giác được có chút kinh tay không đúng, thu thiền kế hoạch giống như cùng chuyện này cũng có nhất định quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng đó là một trận phiền lòng. Chương 0015, tái thẩm nhật điệp. Chương 0015, tái thẩm nhật điệp. Thức mau, hắn lại đến thẩm vấn trong nhà, nhìn bị treo ở giá gỗ thượng cái kia gì mà mỉ sủ mộ tổ, hắn thật sự là không biết cái này Đông Đạo Tam vốn là kia tới giúp khí, thế nhưng chết không cung khai. Lúc này, dĩ mạ mỉ sủ mộ tổ toàn thân trên dưới căn bản nhìn không ra một chỗ tốt địa phương, một đám vết sẹo ngang dọc đan sen, một đám bị bàn ủi lạc thành ra thịt, chuyển đến từng trận mùi khét. Đội trưởng, thực xin lỗi, người này chết cũng không chiêu, chúng ta đem 18 tay nghề toàn lấy ra tới, chính là hắn chính là không chiêu, chúng ta cũng không có cách nào. Một cái hành hình tay nhìn đi vào tới Trương Thiên Hạo, có chút buồn rầu lên. Nếu nói trước hai ngày, Trương Thiên Hạo tiến vào, bọn họ nhiều nhất xem như tôn kính một chút, nhưng hiện tại, ai đều biết, hiện tại Trương Thiên Hạo phá hoạch nhật điệp, chính yếu chính là bắt được nhật điệp, bắt được mật mã buồn ít nhất nói hiện tại hắn sẽ thăng quan, này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Toàn bộ Tây Sương Trạm, trạm trưởng là thượng úy, mặt khác tất cả đều là thiếu úy quân hàm, mà một khi Trương Thiên Hạo tấn trước, kia phó trạm trưởng vị trí là Ổn Tiểu Vương a, này đó thủ đoạn, nếu dùng ở nhật điệp trên người, đối bọn họ tới nói, cùng cao ngứa không sai biệt lắm, bọn họ đều là chịu quá loại này hình huấn luyện, chỉ là đánh là vô dụng. Đi, lấy chút muối tới, hôm nay cho ngươi cái một khóa, có đôi khi, không nhất định một hai phải đánh, đúng rồi, còn có một ít bàn trải lại đây, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện, có lẽ hắn sẽ chiêu. Kia cảm tình hảo, đa tạ Trương đội trưởng. Vương Nghị Phát cùng Kim Miểu Miểu hai người vừa nghe, đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời, lập tức chạy tới chuẩn bị. Lại một lần tới tỉnh Di Ma Mị Sủ Mộ Tô lúc sau, Trương Thiên Hạo mới nhàn nhạt nhìn đối phương, thật sâu hút một ngụm yên, đột nhiên một thổi, trực tiếp thổi tới rồi Di Ma Mị Sủ Mộ Tô trên mặt. Di Ma Mị Sủ Mộ Tô, ta kêu Trương Thiên Hạo, ta không thích bạo lực, ngươi có thể hay không đem ngươi biết đến đều giao đại rõ ràng. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, như vậy thật tốt. Thực xin lỗi, Trương đội trưởng, ta kêu Đào Cát, ta thật sự không phải Nhật Bản người, ta thật sự không phải, ngươi thả ta đi, ta chính là một cái trong tiệm tiểu nhị, ngươi đòi tiền, ta toàn cho ngươi, toàn cho ngươi, được chưa, cầu ngươi thả ta. Ta thật sự không phải Nhật Bản gián điệp. Dĩ Ma Mị Sủ Mộ Tổ vừa tỉnh tới, đó là lớn tiếng mà kêu hoan lên, kia than thở khóc lóc biểu tình, thoạt nhìn, thật đúng là giống như vậy một việc hay. Dĩ Ma Mị Sủ Mộ Tổ, ngươi cần gì phải đâu, ải kệ đạc gì đều đã chiêu, ngươi còn cần thiết giấu giếm sao? Nếu không phải ta đã biết các ngươi thân phận, ngươi cho rằng ta sẽ tìm đến các ngươi phiền phải sao? Nói đi, ta thật sự không thích bạo lực. Hắn chậm gì gì mà lại phun ra một cái thật lớn vòng khói, cả người trên mặt biểu tình cũng lạnh rất nhiều, thanh âm bên trong càng là mang theo một tia không vui hiện tại. Ải kệ đạc gì chính ôm một vị mỹ nữ, một bên ăn, một bên hừ ca, gọi là gì tới? Đối, Bắc Hải đảo bên kia tiểu dân ca chính là tự tại cực kỳ, ngươi một người ở chỗ này chết trống, có ý tứ sao? Hắn nhìn chằm chằm Dĩ Mạ Mị Sủ Mộ Tổ, đôi mắt đều không có chớp một chút, giống như muốn đem Dĩ Mạ Mị Sủ Mộ Tổ cả người đều xoa vào hắn trong ánh mắt. Trương đội trưởng, ta thật không biết ngươi muốn nói cái gì, ta thật sự không biết, ngươi làm ta nói cái gì, ta liền nói cái gì, ta làm ta thừa nhận, đều nhận, được chưa? Đừng lại tra tấn ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Dĩ Mạ Mị Sủ Mộ Tổ trong mắt hiện lên một tia sắc ý, cũng chính là trong nháy mắt sự tình, chính là lại bị Trương Thiên Hạo cấp bắt giữ tới rồi đáng chết, cái kia kẻ đạc gì không có giao đái hoàn toàn, nhất định còn có không ít giữ lại, cái này Dĩ Mạ Mị Sủ Mộ Tổ tuyệt đối sẽ không hắn trợ thủ đơn giản như vậy. Trong mắt hắn hiện lên một tia tức giận, sau đó trực tiếp dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Dĩ Mạ Mị Sủ Mộ Tổ, nhàn nhạt mà hộp ra một câu, xem ra ngươi thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn trực tiếp đối với chính lấy tới bàn trải, muối, bố Vương Nhị Phát nói, cho hắn sở hữu miệng vết thương thượng giải muối, sau đó dùng bố cho ta ấn đi lên, sau đó lại một tầng tầng vật trận. Vài lần qua đi, Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục cái này nhật điệp kiên định, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại trước cho hắn thay quần áo, sau đó sửa sang lại một chút, chụp ảnh, đưa cho trạm trưởng, ngày mai phát đến báo chí thượng, ta muốn đầu bản đầu đề, bốn phía tuyên truyền một chút gì mà Mị Sủ Mộ Tổ phối hợp chúng ta phá hủy nhật điệp công tích vĩ đại. Là, nhìn đã là tiến khí nhiều, ra khí thiếu gì mà Mị Sủ Mộ Tổ, Trương Thiên Hạo cũng biết thật sự là hỏi không ra thứ gì tới, rốt cuộc cái kia phương diện đều có phần tử ngoan cố. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này, trải qua số 3 hình huấn thất thời điểm, không khỏi hướng nhìn lướt qua, liền phát hiện số 3 hình huấn thất đã không ba. Hậu cần khoa ta nói, Lý đại khoa trưởng, ngươi nơi này thật là nhẹ nhàng a. Hắn tiến hậu cần khoa môn, liền thấy được đang ngồi ở nơi đó ngốc khoa trưởng Lý Lập Điền, đang cùng một cái khác hậu cần khoa viên Lý Nghiên một bên nói chuyện phiếm, một bên cắn hạt dưa ai nha, kia trận gió đem chúng ta Trương đại đội trưởng cấp thổi qua tới, bên trong thỉnh, tiểu Lý, cấp Trương đội trưởng châm trà. Lý Lập Điền vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, thanh âm bên trong cũng mang theo một ít vui sướng. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là lấy ra năm khối đại dương, trực tiếp đưa qua, cười nói, này không phải bởi vì phá hoạch nhật điệp, được đến trên dưới 100 khối đại dương. Mọi người đều thực vất vả, này không cho Lý khoa trưởng đưa lại đây sao? Tiếp như thế nào không biết xấu hổ, vô công bất thụ lộc đi. Chỉ là hắn ngoài miệng nói như vậy, tay lại không chậm, trực tiếp đem năm khối đại dương bỏ vào ngăn kéo bên trong, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Trương đội trưởng, nhân gia có hay không à, có phải hay không đem nhân gia cấp quyến mất? Lúc này, Lý Nghiên cũng bưng một ly trà đưa qua, cười thảo yếu đạo chúng ta chạm hai đóa kim đóa, ta làm sao dám quên đâu, này không, cung cấp tiểu Liễu mang đến sao? Không khí vui mừng đại gia dính, trước kia làm ca ca, làm được không tốt, về sau còn thỉnh tiểu Lý chiếu cố nhiều hơn. Ở Lý khoa trưởng trước mặt vì ta thật đẹp luôn vài câu. Trương Thiên Hạo lập tức lấy ra hai khối đại dương đưa qua, vẻ mặt khiêm ý nói đúng rồi, còn có này miếng vải liêu, ta cũng vì tiểu Lý chuẩn bị tốt, là Đông Dương bên kia hóa, này không phải vừa mới thu đi lên sao, chuyên môn cấp tiểu Lý lưu chứ đâu. Đúng rồi, Trương đội trưởng, ngươi là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nói đi, có chuyện gì, huynh đệ có thể giúp nhất định giúp. Kia nhiều ngượng ngùng, này không phải huynh đệ ta gần nhất vận khí không được tốt sao, luôn là có người cùng ta không qua được, liền nghĩ đến Lý khoa trưởng nơi này mượn chút vũ khí, dùng để tự bảo vệ mình sao? Mượn chút vũ khí, không biết Trương đội trưởng muốn mượn cái gì vũ khí? Có hay không nhẹ súng máy? A, Trương đội trưởng, ngươi nói dẫn sao, chúng ta nơi này sao có thể có thứ này? Lý Lập Điền vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó lập tức nói thật sự không có. Thật không có, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nơi này là tiểu trạm, sao có thể có này đó vũ khí? Đúng vậy, chúng ta nơi này có thể có mấy cái tổm sần liền đã không tồi. Lý Nghiên ở bên cạnh lập tức có chút kêu oan lên, chỉ là, Trương đội trưởng, ngươi dùng cái này chuẩn bị đánh ra sao? Đánh đến thì à, ta đây là tự bảo vệ mình, ai mẹ nó sẽ biết, có hay không người gây phiền toái cho ta, này hai lần ám sát, làm ta không thể không cẩn thận, hiện tại là Hồng Đảng bên kia muốn ta mệnh, Nhật Bản bên kia, phòng trừng cũng không dùng được bao lâu, cũng sẽ phái người tới muốn ta mệnh. Cũng đúng, bất quá, này M1928 kích cỡ, chúng ta chạm có 3 thanh, ngươi nếu muốn xin đến, ta cho ngươi chuẩn bị, ngươi xem coi thế nào. Còn muốn chạm trưởng ký tên sao? Kia đương nhiên. Kia tính, cho ta 2 thanh mổ rẻ C96, hơn nữa 1 thanh bợ rào đỉnh tính, việc này sao lại có thể đi phiền toái chạm trưởng đâu, ta xong việc tìm xem người, nhìn xem có thể hay không làm một thanh ra tới. Chương 0016, bị theo dõi. Chương 0016, bị theo dõi. Ký tên, sau đó lanh đi rồi 2 thanh mổ rẻ C96 cùng với 1 thanh bợ rào đỉnh súng lục, hơn nữa đại lượng viên đạn, liền rời đi hậu cần khoa, chuẩn bị đi ra trạm. Vừa mới đi ra trạm, hắn lập tức phát hiện bọn họ trạm bên ngoài, nhiều một cái bán báo chí đứa nhỏ phát báo đương hắn đi ra trạm môn thời điểm. Cái kia đứa nhỏ phát báo rõ ràng là sửng sốt, sau đó lại dường như không có việc gì hướng về lớn tiếng giao hàng lên bán báo, quốc quân đại bại Hồng Đảng. Bán báo, lưu tướng quân xuất binh đánh thắng trận lớn. Trương Thiên Hạo đi tới trạm cửa, đôi mắt không tự giác đảo qua bốn phía, nhìn như cái gì cũng không có thay đổi, nhưng hắn lại cảm giác được một cổ như có như không bất an. Nhìn về phía kia đứa nhỏ phát báo, một cái tân xuất hiện đứa nhỏ phát báo lại là khiến cho hắn chú ý thật là âm hồn không tan, lại cùng ra tới. Hắn khẽ miệng không khỏi vừa kéo, sau đó xoay người hướng về bột hải đường đi đi. Hắn tốc độ cũng không mau, 10 phút sau cũng đi ra 2-3 dặm đường, hơn nữa là vừa đi, một bên tùy ý nhìn hai bên, thỉnh thoảng từ bán đồ vật tiểu than phía trước đi qua. Tương đối với nơi này, hắn sớm đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nơi này có mấy nhà cửa hàng, bán đồ vật có mấy người, thậm chí nơi này nhiều ra một cái tiểu than, hắn cũng có thể phát hiện đi tới một cái hoành thánh than trước, trực tiếp ngồi xuống cái bàn biên, lớn tiếng mà đối với đang ở bán hoành thánh lão nhân lớn tiếng mà kêu lên, lão than đầu, tới 2 chén hoành thánh, 1 chén tìm bao, 1 chén ở chỗ này ăn, nhanh lên, còn có, nhiều phóng điểm hoành thánh. Lão than đầu vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi mặt tối sầm, vẻ mặt chán ghét, chỉ là lập tức lại che giấu đi lên, lập tức bồi gương mặt tươi cười lớn tiếng mà lên tiếng, mở ra nồi, bắt đầu hạ hoành thánh lao thang đầu, hôm nay ra tâm tình không tốt, cho ngươi một cái đại dương, về sau ăn hoành thánh nhớ trướng, có nghe hay không? Nói, hắn trực tiếp ném ra một khối đại dương, ấn trước kia tâm tình của hắn, hắn ăn hoành thánh là chưa bao giờ đưa tiền, chỉ là thay đổi một cái tư tưởng, một cái sinh trưởng ở Hồng Kỳ hiện đại người, ăn cơm đưa tiền, đó là thói quen tính. Lao thang đầu cũng là sửng sốt, sau đó hai mắt nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt không thể tưởng tượng, sau đó tại hạ hoành thánh bên trong trực tiếp nhiều thả mấy cái hoành thánh, rốt cuộc hôm nay là Thái Dương nhiều phía Tây ra tới, cái này đặc vụ ăn cơm đưa tiền Trương đội trưởng, như thế nào sẽ muốn ngại tiền đâu. Lan, hôm nay ra ra tiền mua cái bình an, cho ngươi liền cho ngươi, về sau lại có người tới tìm ngươi, ngươi báo ra tên, ta nhìn xem ai dám chạy đến ngươi như vậy tới tìm phiền toái. Nói, hắn lại thêm lấy ra 5 cái đại dương, đúng rồi, lao thang đầu, mỗi ngày cấp ra đưa đến trong nhà một chén hoành thánh, đúng rồi, tất cả đều là buổi chiều khoảng 5 giờ đưa qua đi, đây là 1 tháng hoành thánh tiền. Nói, 6 cái đại dương trực tiếp quăng ngã ở trên bàn. Sau đó sắc mặt của hắn có chút âm trầm mà nói, đừng cho ra đã quên, nếu không, ngươi này hoành thánh than cũng đừng khai. Nương hắn băng ngã đại dương thời điểm, hắn nương đại dương phản quang, thấy được 2 cái người thanh niên đi theo hắn phía sau cách đó không xa, thấy được hắn ăn cơm, liền đứng ở 30 mét ngoại, làm bộ xem báo chí. Chỉ là bọn hắn 2 cái ánh mắt rõ ràng thỉnh thoảng đảo qua hắn nơi này thật là mẹ nó không dứt. Hắn trong lòng cũng là một trận nị oai, rốt cuộc từ Tam Đức Trung học cùng hắn đến nơi đây, hiển nhiên theo dõi hắn, này không phải buộc hắn trở mặt sao? Hắn bất động thanh sắc ăn trong chén hoành thánh, một muỗng một cái, chậm gì gì, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng vang, giống như cái này hoành thánh phá lệ ăn ngon giống nhau. Mà kia lão thang đầu sớm đã đứng ở một bên, nhìn Trương Thiên Hạo ăn hoành thánh, vẫn là có chút không thể tin được nhìn trong túi 6 khối đại dương, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không phải như vậy chán ghét. Rốt cuộc 6 khối đại dương, chính là lao đáng giá Trương đội trưởng, người ăn còn vừa lòng sao? Nhìn Trương Thiên Hạo ăn xong, lão thang đầu lúc này mới tiểu tâm mà chạy tới hỏi một câu ân, hương vị vẫn là cái kia hương vị, không tồi, không tồi, ngày mai có thời gian, ta lại đến. Nói, hắn cầm lấy một khắc chén hoành thánh, nở nụ cười đồng thời vươn tay tới nhìn nhìn đồng hồ. Liền nhìn đến đi theo hắn phía sau 2 người tầm mắt thế nhưng nhìn về phía địa phương khác, hắn thân hình vừa động, trực tiếp đứng dậy, hướng về chỗ ngoặt chỗ mà đi. Toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 5 giây, liền ở kia 2 cái theo dõi người lại quay đầu tới nhìn về phía hắn thời điểm, lại phát hiện hắn đã không thấy lao thang đầu, vừa rồi Trương đội trưởng đâu. Trong đó một thanh niên nhìn không thấy Trương Thiên Hạo, lập tức chạy tới hỏi lao thang đầu đi rồi à, mới vừa đi, làm sao vậy, vị này huynh đệ, có chuyện sao, muốn hay không tới một chén hoành thánh? Đáng chết, Lan. Trong đó một cái vẻ mặt khinh bỉ, sau đó khẽ quát một tiếng, hướng về lao thang đầu chỉ phương hướng chạy vội qua đi. Cùng lúc đó, lại là một đám người cũng đi theo chạy ra tới, tiếp tục đi theo phía trước này, một đám người về phía trước chạy tới, không cần nói cũng biết, duy nhất người đó là Trương Thiên Hạo ba. Trương Thiên Hạo vừa mới chạy qua chỗ ngặt, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống dưới, sự tình đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu, vốn dĩ hắn cho rằng chỉ có một đám người đi theo hắn, chính là đương hắn vừa rồi nhích người thời điểm, lại phát hiện mặt khác hai đám người đi theo hắn đang chết, thật là có ý tứ, ta vừa ra khỏi cửa, đó là ba đám người đi theo ta, có phải hay không ta quá dễ khi dễ. Tuy rằng hắn không biết ba đám người là người nào, nhưng hắn sắc mặt thật sự cũng không đẹp. Phía trước một đám là hai người, mặt sau hai đám người, đều là ba người, mục đích tất cả đều là hắn. Chỗ ngoặt chỗ, hắn tay chân cùng sử dụng, ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp từ cái này tường vây địa phương phiên vào tường vây bên kia, quẹo vào một nhà khác cửa hàng hậu viện bên trong. Thậm chí liền hắn tay trái kia chén hoành thánh đều không có nhiều ít biến hóa. Sau đó hắn cũng lưng dựa tường vây, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đưa một đám người qua đi lúc sau, một khác đám người cũng đi theo chạy qua đi, cuối cùng đương đệ ba đám người xuất hiện thời điểm, hắn đem hoành thánh trực tiếp phóng tới trên mặt đất, sau đó tay trái câu lấy tường vây, cẩn thận đem đầu vươn đi đáng chết hỗn đản, ba đám người, ta rốt cuộc là đắc tội những người đó, thế nhưng tới rồi hiện tại còn không buông tha ta. Nghĩ đến đây, hắn vươn đầu tới, tay phải cầm một thanh bát sát tùng, đối với phía trước đệ nhị đám người đó là một thương, sau đó hắn trực tiếp co rụt lại đầu, một lần nữa rơi xuống trong sân. Mà đương đệ nhị đám người nghe được bọn họ bị phát hiện, lập tức rút súng lục ra, đối với mặt sau ba người liền nổ súng, rồi sau đó mặt ba người cũng đồng dạng không khách khí, đồng dạng bắt đầu đánh trả. Chỉ là hai bên người đều không rõ, đối phương vì cái gì sẽ nổ súng công kích bọn họ, giống như bọn họ đều không quen biết. Nhưng đến lúc này, ai cũng không hỏi ai sai, trực tiếp đánh lên. Trong lúc nhất thời, súng lục thanh âm ở bọn họ chi gian không ngừng tiếng vang, thậm chí đem bốn phía người đi đường trực tiếp sợ tới mức trực tiếp đường vòng mà đi, thậm chí còn có trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Bất quá, lúc này Trương Thiên Hạo lại dẫn theo một chén hoành thánh đi ra một nhà gạo và mì cửa hàng, ở bọn họ tiểu nhị giật mình giữa, tiến đi vị này ra. Nghe mặt sau tiếng súng, tâm tình của hắn phá lệ hảo, đến nỗi kế tiếp sự tình như thế nào phát triển, liền không phải hắn vấn đề. Đương hắn lại một lần về đến nhà thời điểm, hắn lửa giận giống như lại thiêu lên. Vốn dĩ có chút hẻo lánh hẻm nhỏ nội, thế nhưng nhiều vài người, một cái là tu giày, một cái là bán miến hoa quế, thậm chí còn có một cái chờ khách xe kéo. Nay xe kéo, ở chỗ này, vốn dĩ chính là thiếu, toàn bộ tiểu huyện thành nội, có thể vượt qua 20 chiếc liền đã không tồi, nhưng ở hắn cái này hẻo lánh hẻm nhỏ nội thế nhưng dừng lại một chiếc. Bất quá, hắn thực mau liền cười. Chương 0017, cảnh báo. Chương 0017, cảnh báo đáng chết, lên ăn cơm. Hắn một hồi về đến nhà, liền dùng chìa khóa mở ra phòng môn, đối với phòng trong Tần Ngọc Hương lớn tiếng mà quát, nhanh lên nhi rời giường, hoành thánh lại không ăn liền lạnh. Đương ra, ngươi là có ý tứ gì, đem ta nhốt ở trong nhà, này tính cái gì, ta còn là ngươi người nào sao? Tần Ngọc Hương nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, trực tiếp lớn tiếng mà ồn ào lên, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nay đã là Trương Thiên Hạo quan hắn ngày thứ ba, đối với Trương Thiên Hạo không cho nàng đi ra ngoài, nàng trong lòng sớm đã tức giận tận trời còn phản thiên sao? Lão tử cho ngươi mang ăn, làm ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi, không phải sự tình tốt sao? Dám cùng ta nhai răng, có phải hay không mấy ngày nay quá đến quá thoải mái? Hắn sắc mặt nghiêm, lớn tiếng mà khiển trách nói nếu không phải vì ngươi, lão tử nguyện ý cả ngày lo lắng để phòng sao? Thật đương lão tử hảo tâm sao? Vẫn là ngươi thật lớn lên mỹ, cầm đi, cấp lão tử ăn, mẹ nó, ta tâm tình phiền mặt, đừng phiền ta. Nói, trực tiếp đem kia một chén hoành thánh ném tới trên bàn, thở phì phì hướng tầng bên trong toàn biển đúng rồi, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không có việc gì đừng chạy đến trong sân đi, nếu không đã chết đừng oan ta không có nói tình ngươi, ra lòng ta phiền đâu. Còn có, mẹ nó, mấy ngày nay, trong thành tham gia quân ngũ cũng nhiều, loạn đảng cũng nhiều, nhận được nhiều, thứ 21 đoàn, bảo an đoàn, thậm chí thứ 59 đoàn đều tới, cả ngày không có việc gì tìm việc, ngươi đi ra ngoài đã xảy ra chuyện, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Hắn nghiêng về một phía ở trên giường, một bên nhắc mãi lên. Tần Ngọc Hương vốn đang muốn ôm đoán, chính là vừa nghe Trương Thiên Hạo chính mình trước báo gắn lên, liền cũng mặc không lên tiếng mà ăn lên, một bên ăn, một bên tự hỏi Trương Thiên Hạo nói vừa ý tư. Ai cũng không biết, đây là lần thứ 5 bao vây tiêu trừ, vị kia trực tiếp tới rồi Nam Xương hành dinh tới đốc xúc, hiện tại nơi nơi là tham gia quân ngũ, cho dù là hắn hôm nay trở về thời điểm, cũng thấy được ít nhất có vượt qua 2 cái liền quân đội qua lại đi lại. Tuy rằng biết lúc này đây bao vây tiêu trừ kết quả đã là chú định, chính là ở hắn biết lịch sử tình huống, lần thứ 5 bao vây tiêu trừ hậu quả là cái gì, cơ hồ sở hữu biết rõ lịch sử người đều sẽ biết đương ra, này rốt cuộc là làm sao vậy, bên ngoài như thế nào sẽ nhiều rất nhiều tham gia quân ngũ, mấy ngày hôm trước không phải hảo hảo sao? Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức tiểu tâm mà dò hỏi lên, trong ánh mắt hiện lên một tia do dự còn có thể như thế nào, còn không phải là bao vây tiêu trừ loạn đảng sao? Đây là lần thứ 5, ủy tọa trước 4 lần không có nghiêm túc, lúc này đây nghiêm túc đi lên, phòng trừng loạn đảng lúc này đây có chút huyền. Trương Thiên Hạo liền mặt đều không có nhìn về phía Tần Ngọc Hương liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, lúc này đây, không chết cũng tàn, thật không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Đương ra, ngươi làm sao mà biết được, nghe ngươi như vậy vừa nói, kia hồng đảng lúc này đây không phải thai kiếp khó tránh khỏi sao? Đó là đương nhiên, ủy tọa như vậy anh minh người, sao có thể lại làm cho bọn họ chạy thoát? Trương Thiên Hạo vẻ mặt ghét bỏ nói, ủy tòa hiện tại binh lực hẳn là bố trí đến không sai biệt lắm, liền chờ thu võng, đương nhiên, này chỉ là ta đoán, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Hắn đích xác không có nhìn đến có cái gì không đúng địa phương, tương phản, hắn thấy được trên đường phố tham gia quân ngũ đích xác nhiều rất nhiều, hắn liền có thể đoán được lúc này, có thể là lần thứ 5 bao vây tiêu trừ sắp sửa bắt đầu rồi. Hắn hiện tại đề ra tới, cũng chỉ là cho nàng một cái nhắc nhở mà thôi đúng rồi, đương ra, ngươi hôm nay còn hảo đi. Không chết được, muốn chết, ngươi sớm hẳn là nhìn đến ta thi thể, đáng chết, mấy ngày nay vận khí thật là bối về đến nhà, đến bây giờ ngoài cửa còn có không ít giám thị ta người, ít nhất cũng có 3-4 sóng đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến này hảo, giống như máy hát mở ra tới dường như, trực tiếp một phách giường, lớn tiếng mà nói, đáng chết, hôm nay đầu tiên là gặp ám sát, tiếp theo lại mẹ nó bắt nhật điệp, còn nghe nói mẹ nó loạn đảng bên kia thế nhưng bị tình báo khoa người bắt được, còn quy phục, ta như thế nào không có như vậy vận khí đâu. Nghe được lời này, Tần Ngọc Hương đang ở An Hoành Thánh tay đột nhiên dừng một chút, kia An Hoành Thánh thanh âm cũng trực tiếp xuất hiện một cái vài giây tạm dừng. Trương Thiên Hạo cũng biết nói được không sai biệt lắm, liền nghiêm khắc mà nói, công tác của ta thượng sự tình, ta ở trong nhà nói, đừng cho ta nói ra đi, nếu không, không riêng gì ngươi chết, liền ta cũng đến chết, biết không? Đúng rồi, trong chốc lát, cho ngươi đi mua điểm nhi gạo trở về, nhiều phi mua một chút, ít nhất muốn ăn một tháng, kế tiếp một tháng, khả năng liền mẹ nó ăn cơm đều ăn không bình thường. Quản chế, tuyệt đối lương thực quản chế, đối mặt lần thứ 5 bao vây tiêu trừ thời điểm, vô luận là lương thực, vẫn là mặt khác hết thảy đồ vật, đều đem thực hành quản chế. Càng đừng nói dược phẩm linh tinh, càng là dù ra giá cũng không có người bán đã biết, đương ra, trong nhà giống như không có tiền. Ngươi cái này phá của đàn bà, ta nửa năm qua, cho ngươi như vậy nhiều tiền, tiền đâu, cũng không thấy ngươi thêm cái gì quần áo trang sức, không phải là cầm đi chợ cấp ngươi nhà mẹ đẻ đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi muốn dám cho ta cầm đi chợ cấp ngươi kia đáng chết đệ đệ, xem ta không thu thập chết hắn. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên lửa giận liền có chút nhịn không được muốn phát tác. Chính yếu chính là, Tần Ngọc Hương đệ đệ Tần Lương Ngọc trực tiếp là một cái chịu thuốc phiện chủ, thân thể đều mau chịu không có, gây đến cùng quỷ dường như, nhưng vẫn như cũ còn muốn chịu, trong nhà đã bị bại không sai biệt lắm. Mà Tần Lương Ngọc nói là hắn đoạt tới, mà khác càng có rất nhiều Tần Lương Ngọc cha mẹ đem nàng bán cho hắn, vốn dĩ Tần Ngọc Hương là muốn đi Vũ Hán đi học, kết quả bởi vì nàng đệ đệ cũng đủ phá của, liền đem nàng bán cho Trương Thiên Hạo. Một ước chừng khá giả nhà nhân gia, thế nhưng bởi vì chịu thuốc phiện mà trở nên gia đạo lùi bại, đến nỗi có phải hay không người vòng, kia liền không biết. Bất quá, đời trước bởi vì Tần gia người tới, bị hắn trực tiếp đuổi đi, tuy rằng nói Tần Ngọc Hương âm thầm trộm cho một ít tiền, đương cũng không ảnh hưởng Trương Thiên Hạo đời trước phản cảm không có, không có, chính là dùng nữ nhân ra tiền, đương ra, ngươi cũng muốn hỏi sao? Vừa nghe đến lời nói, Tần Ngọc Hương liền cảm giác được một trận tự tin không đủ, thanh âm có chút thấp hèn nói, hình như rất sợ Trương Thiên Hạo giống nhau đích xác, đời trước không có việc gì cũng sẽ đánh Tần Ngọc Hương, trực tiếp cấp Tần Ngọc Hương hơi kém hình thành trong lòng bóng ma. Theo Tần Ngọc Hương ăn xong ra ngoài, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi tới phòng đang muốn phòng bếp nội, trực tiếp nhấc lên một khối tấm ván gỗ, đây là hắn ở trong nhà chuẩn bị tốt một cái nho nhỏ chỗ tránh nạn, đồng dạng cũng là một cái thông đạo, chỉ là cũng không lớn, chỉ có 2-3 cá nhân không gian. Nơi này liền Tần Ngọc Hương cũng không biết, rốt cuộc làm hắn một hàng, lưu một cái đường lui, đó là cần thiết. Bởi vì có không gian chức nhận năng lực, một cái ước chừng có hơn 1000 mét khối không gian. Chỉ chốc lát sau, hắn đã thông một cái đi thông bên kia một nhà hộ gia đình thông đạo, mà hắn không gian chức nhận nội, cơ hồ đều là bùn đất, hắn lúc này mới buông tay, trực tiếp đi Tây Xương ngục giam bên trong tìm kia 13 cái bị hắn chuyên môn giam giữ người nói chuyện phiếm đi ba. Trạm trưởng, thực xin lỗi, chúng ta cùng nhị sử người đánh nhau rồi, đã chết một cái, bị thương một cái, cuối cùng chúng ta mới phát hiện, đều là nhà mình huynh đệ. Ngũ Kiệt đứng ở Từ Thượng Tiền trước mặt, cúi đầu, hơi kém đem đầu thấp tới rồi thấp nhất chỗ nói sao lại thế này đi. Từ Thượng Tiền cũng không có nghe hắn nhiều giải thích, mà là có chút khó hiểu nhìn trước mặt Ngũ Kiệt thực xin lỗi, trạm trưởng, chúng ta phát hiện phía trước có mấy đám người đi theo Trương đội trưởng, chúng ta liền theo đi lên, kết quả, bọn họ xoay người liền đối với chúng ta nổ súng, liền đánh lên, bọn họ cho rằng chúng ta là tìm bọn họ phiền toái, kết quả liền đánh nhau rồi. Đến nỗi Trương đội trưởng, chúng ta căn bản không biết hắn đi nơi đó, còn có, phía trước giống như còn có ít nhất một đợt người đi theo Trương đội trưởng, xem bọn họ bên hông, phòng trừng cũng là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hỗn đản, thật là hỗn đản, theo dõi Trương Thiên Hạo, thế nhưng bị phát hiện, ngươi còn có mặt mũi, còn có cùng nhị sử người đánh lên tới, các ngươi tất cả đều là bản lĩnh, thật là bản lĩnh. Từ Thượng Tiền trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà quát, ta là cho các ngươi đi theo Trương Thiên Hạo trảo loạn đảng, rốt cuộc hắn hiện tại là loạn đảng phải giết người, các ngươi đến hảo, trực tiếp cùng ném không nói, còn cùng nhị sử người đánh nhau rồi. Chương 0018, sợ tộc cộng tổng hợp chứng. Chương 0018, sợ tộc cộng tổng hợp chứng. Tần Ngọc Hương đi tới chợ rau, trực tiếp mua một ít đồ ăn, sau đó liền hướng về mễ cửa hàng phương hướng đi đến. Chờ đến nàng vừa mới đi ra chợ rau, nàng giống như hai chân đã chịu vặn thương dường như, trực tiếp thống khổ đi đến một bên tường bên cạnh, vẻ mặt rối rắm, trực tiếp bỏ đi giày, nửa ngồi xổm nơi đó, không được xoa nàng chân. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, nàng dùng thân thể trực tiếp chặn kia ven tường, tay phải nhanh chóng gỡ xuống một cục đá, đem nàng chuẩn bị tốt một trường tờ giấy, lấy một loại đặc thù hình thức viết thành mã hóa thả đi vào. Tiếp theo, cục đá lại khôi phục tới rồi nguyên lai vị trí, đồng thời, ở bên kia tường mặt trên một thước cao địa phương, nhiều mấy cây nho nhỏ phỉ lá cải. Toàn bộ quá trình nhiều nhất 30 giây, nàng liền một tay dẫn theo đồ ăn rổ, một tay đỡ tường, chậm rãi về phía trước đi đến. Thậm chí liền đi theo nàng mặt sau người đều không có chú ý tới nàng động tác nhỏ, tiếp tục đi theo nàng đi gạo và mì cửa hàng mua một ít gạo và mì. Cũng không phải đi theo nàng mặt sau người như thế nào lợi hại, mà là những người này thật sự là quá nghiệp dư, chỉ là này đó tri thức, truyền lại tin tức phương thức, phía sau này đó không biết từ địa phương nào rút ra nhân viên, đó là tương đương nghiệp dư. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ mắng to Tần Ngọc Hương, tuyệt đối là một cái ngốc nghếch người, truyền lại một tin tức, thế nhưng còn muốn làm đến như vậy phức tạp, có đôi khi quá phức tạp, thực dễ dàng ra vấn đề ba. Ngục giam bên trong, Hầu Quân vẫn như cũ ở chỗ này trông coi, cũng là tương đương nhẹ nhàng, ít nhất nói, hắn hiện tại bị Trương Thiên Hạo phái tới làm như vậy nhiệm vụ, vẫn là nguyện ý tiếp thu đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem. Nói, hắn trực tiếp một người đi vào này đó chuyên môn giam giữ ngầm nhà tù. 20 gian ngầm nhà tù, hiện tại chỉ có bị hắn một người dùng 17 gian, chỉ còn lại có 3 gian mà thôi. Luôn luôn trống rỗng ngầm trong phòng giam, hiện tại sớm đã bị hắn quan ở 17 cá nhân, trong đó 4 cái là nam, 13 nữ từ mặt lị, ta tới xem ngươi, sớm tới tìm xem qua các ngươi, hiện tại có hay không cái gì cùng ta nói sao? Trương Thiên Hạo lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên, đến nỗi từ mặt lị có hay không nghe, hoặc là có hay không tưởng nói với hắn, hắn đều không thèm để ý hắn ở thực nghiệm, một cái còn không có xuất hiện quá thật hiểm, ở hắn kiếp trước, Hắn biết một ít thật hiểm, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, liền ở này đó nhân thân thượng thực nghiệm. Này đó là sở tóc khổng tổng hợp chứng, đây là hắn bảo đảm về sau những người này đối hắn trung tâm tốt nhất thủ đoạn, đây cũng là vì cái gì trước đem những người này đơn độc giam giữ mở ra, hơn nữa ngay từ đầu không cho phép những người này nói chuyện, càng không cho phép người ngoài cùng nơi này người ta nói lời nói nguyên nhân. Chỉ cần trải qua thực nghiệm thành công sau, như vậy, những người này sẽ là trở thành hắn tốt nhất trợ thủ, đối hắn sinh ra một loại ỷ lại tâm lý, muốn trị liệu hảo, cũng căn bản không có khả năng. Từ Mạt Lệ nghe cửa Trương Thiên Hạo cùng nàng nói chuyện, kia sớm đã đóng 6 ngày cấm đoán nàng, sớm đã có chút chết lặng trên mặt nhiều một phân mạc danh ý tứ đặc biệt là nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cả người ngồi ở nàng trước mặt, một cổ nói không nên lời cảm giác ở nàng trong lòng dâng lên tới đúng rồi, hôm nay lại bị ám sát, không riêng có cộng đảng, càng có một chỗ, nhị sử, cộng đảng người cùng đến tương đối khẩn, liền làm sự tình đều sẽ không động não, những người này chỉ là bình thương tiểu tốt tử mà thôi, ta buông tha bọn họ, đem một chỗ nhị sử người điều đến cùng nhau đánh một trận, rất có ý tứ. Đúng rồi, ta hôm nay lại bắt nhật điệp, lập không nhỏ công lao, mà ngươi đâu, ngươi nhìn xem, hiện tại ngươi không có việc gì đi tổ chức cái gì du hành, có ý tứ sao? Này làm du hành có thể khởi cái gì tác dụng, thì đều không có, chỉ biết đem chính mình rơi vào đi, hiện tại hảo đi, vừa lòng đi. Đúng rồi, ta hôm nay thấy được một kiện thật xinh đẹp quần áo, thật sự thật xinh đẹp, thật thích hợp ngươi xuyên, ngươi xem ngươi thân mình, như vậy thon thả. Một cái non nửa khi sau, Trương Thiên Hạo mới kết thúc đối này 13 cá nhân nói chuyện thiếm, thậm chí hắn nhìn về phía này 13 cá nhân, ánh mắt đôi hắn cũng có một ít thay đổi. Tuy rằng vẫn là có mãnh liệt kháng cự, lại không có trước kia cái loại này cựu thị đến nỗi vẫn luôn đứng ở bên ngoài hầu quần cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo cùng những người này nói chuyện phiếm nói, đều là nói một ít vô nghĩa, thậm chí có thời gian còn sẽ cho tới nước hoa, nữ nhân bao bao, thậm chí Trương gia sủi cảo, Lý gia châu báu từ từ. Hắn thực không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy, giống như không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo hành vi, hắn cũng chỉ là cho rằng là một loại nhảm chán tâm lý phát tiết thôi, cho dù là Trương Thiên Hạo làm như vậy, từ thực tiền ở biết hắn hành sự lúc sau, cũng chỉ là cười chi, cũng không có nghĩ nhiều. Nhìn đi ra Trương Thiên Hạo, hầu quần há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng chưa nói ra tới đúng rồi, tiểu hầu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, vì cái gì không cho ngươi trở về, không phải không tin ngươi, mà là ta đặc biệt tín nhiệm ngươi, biết không, nếu có người hôm nay đi theo ta, kia hậu quả là cái gì, ngươi biết không, chết. Ta không nghĩ ngươi chết, cho nên, chính ngươi hiện tại vẫn là ngốc tại nơi này tương đối hảo. Chờ đến ta đem bên ngoài tình huống xử lý không sai biệt lắm, lại đem ngươi an bài qua đi, ai, quá nguy hiểm, vẫn là ngốc tại nơi này tương đối hảo. Nói, hắn vô vô tiểu hầu bả vai, lời nói thấm thía mà nói cấp, đây là cho ngươi tưởng tượng. Nói, hắn lấy ra hai khối đại dương đưa qua, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến đúng rồi, tiểu hầu, ta không hy vọng ta xuất hiện ở chỗ này sự tình, làm người ngoài biết, biết không? Nửa giờ sau, hắn đã xuất hiện ở một cái trang phục cửa hàng phía trước, nhìn trước mặt nhà này bình thường trang phục cửa hàng, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Lúc này hắn, trên mặt mang theo một bộ màu đen kính râm, vốn dĩ hắn gian đầu sớm đã bị hắn trang điểm đến du quang hoạt lượng, lại còn có ăn mặc một kiện lớn lên quái, khỏe miệng mặt trên càng là dính thượng một cái râu đồng thời, hắn làn da thoạt nhìn cũng có chút nhì dàn mua, sống thoát thoát một cái hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi lão nhân, cùng nguyên lai hắn chỉ có 23 tuổi tuổi tác hoàn toàn không giống nhau lão bản, cho ta tới mấy bộ quần áo, có hiện tại sao? Thức mau, Trương Thiên Hạ hoa mấy chục cái đại dương, trực tiếp mua số bộ quần áo đi ra này một nhà tiệm quần áo. Theo hắn lại một lần đi ra tiệm quần áo thời điểm, toàn bộ bên ngoài không trung cũng bắt đầu trở nên tối sầm lên, thái dương chậm rãi hướng về phía tây rơi xuống, phòng trưng lại qua một thời gian, thiên liền muốn hoàn toàn đêm đen tới ba. Tây thành bên ngoài, năm dặm ngoại một cái rừng cây nhỏ, hắn lặng lặng ngồi ở một thân cây thượng, nhìn nơi xa kia tòa còn lóe quang mang tây xương thành đầu tượng, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên một ít, cũng không biết lúc này đây, bảo an đoàn rốt cuộc tưởng có bao nhiêu hảo hóa, chỉ mong đừng làm ta thất vọng. Liên ở hắn ở chỗ này ngốc thời điểm, liền thấy được cách đó không xa ven đường xuất hiện một chi quân đội, chậm rãi hướng tây xương huyện thành phương hướng đi đến, thậm chí mặt sau còn có không ít chiếc xe, đây là thứ 59 đoàn. Nhìn liên miên không dứt quân đội, kia vô số cây đuốc trực tiếp đem bọn họ quân đội toàn bộ chiếu đến một cái kêu đèn đuốc sáng trưng, thậm chí thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng mã tiếng kêu cùng với ô tô xử quá thanh âm. Mà toàn bộ quân đội tốc độ cũng không mau, nhưng thoạt nhìn vẫn là tương đương chỉnh tề trung ương quân. Một ý niệm trực tiếp từ hắn trong óc bên trong xung ra, sau đó hai mắt không khỏi một trận đăm đăm, rốt cuộc quân chính quy trang bị, so với bình thường bảo an đoàn hiếu thắng đến nhiều, nếu có thể bắt lấy toàn bộ thứ 59 đoàn trang bị, kia đến có bao nhiêu hảo. Thậm chí hắn còn thấy được ở phía sau, còn có một ít tiểu pháo bị kéo, đây chính là hảo trang bị, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, trung ương quân thế nhưng có một cái pháo liền đến nội vũ khí trang bị, tuy rằng này đây Hán Dương tạo là chủ, nhưng trong đó còn có chút ít đức giới trang bị, tuyệt đối là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Chương 0019, súng ống giao dịch. Chương 0019, súng ống giao dịch, xem ra những người này muốn vào thành. Trương Thiên Hạo lặng lặng đứng ở trên cây, nhìn chậm rãi đi xa thứ 59 đoàn, trong mắt hắn hiện lên một tia thất vọng đồng dạng, thực mau, thứ 59 đoàn trực tiếp khai vào Tây Xương thành, mà Tây Xương cửa thành cũng chậm rãi nhốt lại đương nửa đêm 12 giờ thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt, cường đại đồng hồ sinh học làm hắn tinh thần lực lại nhanh chóng khôi phục tốt nhất trạng thái. Tiếp theo, hắn liền thấy được Tây Xương thành tây cửa thành lại một lần chậm rãi mở ra, một đội binh lính đẩy mấy chiếc xe ngựa chậm rãi hướng về hắn phương hướng xử tới đồng thời cùng ra tới, còn có một cái bài sĩ tốt, ước chừng có 30 người. Dừng cây nhỏ bên cạnh, Trương Thiên Hạo nhìn càng ngày càng gần nhân mã. Trong mắt hắn cũng hiện lên một tia nghi hoặc, đồng thời càng là nhìn về phía cầm đầu cái kia quan quân bảo an đoàn cảnh vệ bài bài trưởng hướng Đại Sơn, thế nhưng là hắn tự mình tới, xem ra, vị này đoàn trưởng Lưu Hổ vẫn là tương đối coi trọng, cũng không biết đối phương có phải hay không thiệt tình giao dịch. Đương này một đám người từ Trương Thiên Hạo nơi dưới tảng cây đi qua thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có nhảy xuống đi, tương phản, hắn bính trụ hô hấp, sau đó nhìn về phía trên mặt đất xe ngựa đi qua địa phương. Nghe xe ngựa bản thân phát ra thanh âm, đương này tam chiếc xe ngựa đi qua lúc sau, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười, đương xe ngựa lại được rồi vài trăm thước lúc sau, liền ngừng lại, cầm đầu hướng đại sơn liền đối với bên cạnh rừng cây nhỏ lớn tiếng kêu một tiếng, "Bằng hữu, có thể ra tới." "Ha ha ha, hướng bài trưởng, bản nhân đã xin đợi đã lâu." Đúng lúc này, một cái giản mua thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên, lập tức, kia một cái bài sĩ tốt trực tiếp nâng lên thương, đối với Trương Thiên Hạo phát ra âm thanh địa phương hướng bài trưởng, "Ngươi đây là có ý tứ gì? Các huynh đệ làm buôn bán, chú ý chính là một cái thành tin, ngươi làm như vậy liền không có ý tứ, không phải sao?" Trương Thiên Hạo đến là một chút cũng không lo lắng, nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng là bắt tay dựng lên, tỏ vẻ chính mình không có ác ý ngươi nhận thức ta. "Không biết ngươi là ai, ta không phải cùng hướng Đại Sơn vừa thấy, cũng vây vây tay, làm hai bên binh lính lui xuống đi, đồng thời đi qua đi nhìn về phía Trương Thiên Hạo hướng bài trưởng nhiều lo lắng, chúng ta giao dịch cũng không phải một lần hai lần, làm buôn bán vốn chính là chú ý một cái thành tin, ta một người tới, bất chính là chứng minh một chút thành ý của ta sao? Nếu ta mang một đám người lại đây, hướng bài trưởng khả năng lại nếu không yên tâm đi." "Thiền đâu?" "Tự nhiên ở phía sau, bất quá, ta muốn trước nghiệm hóa, đây là lao quý củ." "Hảo." Nói, hướng bài trưởng làm người lập tức cái dương bài mở ra, sau đó làm thủ hạ người đem chúng nó mở ra, nhất nhất làm hắn kiểm tra 15 chỉ cái dương, 300 thanh hán dương tạo, 2 vạn phát đạn, ngươi nhìn một cái. Hướng Đại Sơn trực tiếp tay một lòng tay, cũng làm ra một cái thỉnh động tác. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, sau đó đem theo sau cầm lấy một thanh hán dương tạo, sau đó kéo động một chút thương xuyên, nhẹ nhàng một khấu bản cơ, liền nghe được một tiếng răng rắc thanh. Thanh âm có chút nặng nề, một tiếng kim loại tiếng đánh có vẻ phá lệ rõ ràng. Hắn lại buông xuống trong tay hán dương tạo, sau đó lại đi đến bên kia, cầm lấy một thanh trường thương, nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu hướng bài trưởng, "Các ngươi vũ khí tất cả đều là 6-7 thành tân, bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm, huynh đệ ta thực vừa lòng. Bất quá, không biết các ngươi các huynh đệ trong tay thương bán hay không, bán nói, ta cùng nhau thu, ngươi xem coi thế nào." "Có thể, bất quá, nhiều nhất bán ngươi một nửa." "Hảo." Hướng bài trưởng sảng khoái nhanh nhẹn, "Không biết huynh đệ có hay không súng máy, hoặc là súng tự động linh tinh vũ khí, cái loại này mới làm người thích. Cái này vũ khí tương đối khó làm, hơn nữa tương đối quý, chỉ có trung ương quân mới có, chúng ta nơi đó tới kia đồ vật, chỉ là này đó, vẫn là các huynh đệ dẫn xuống dưới, ha ha." Trương Thiên Hạo vừa nghe, tự nhiên sẽ không thật sự tin hắn nói, mà là nở nụ cười, "Đúng rồi, hướng huynh đệ, hôm nay trung ương quân thứ 59 đoàn tới, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ dắt cái tuyến, huynh đệ lại mua một ít tự động hỏa lực, hiện tại cũng chỉ có cái này vũ khí bán đến kiếm một chút. Ngươi đem chúng nó bán cho thổ phỉ." Hướng Đại Sơn vừa nghe, tức khắc minh bạch lên, hơn nữa cùng thổ phỉ làm giao dịch, còn sẽ có rất nhiều vấn đề, kia đó là nguy hiểm quá lớn đó là đương nhiên, bằng không, ở chỗ này vũ khí căn bản bán không ra đi. Trương Thiên Hạo đúng lý hợp tình nở nụ cười, hiện tại cùng những người khác làm buôn bán, còn có thể tránh đến tiền sao? Trừ bỏ kia mấy nhà giàu muốn mua một ít vũ khí dùng để giữ nhà ở ngoài, hoặc là thương đội muốn mua một đám vũ khí, ai còn làm này vũ khí sinh ý? Cũng đúng. Hướng Đại Sơn lập tức hiểu được, Trương Thiên Hạo đây là phải làm một cái hai đạo lái buôn, bất quá hắn cũng không phải bản nhân, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo 10 câu ít nhất có 9 câu nửa là giả tiền. Hảo thuyết, làm các huynh đệ toàn bộ nâng xuống dưới, mã ở một bên, trong chốc lát, ta huynh đệ sẽ qua tới tiếp, vì bảo đảm chúng ta danh dự, ta huynh đệ đều ở nơi sáng ngốc đâu. Hướng Đại Sơn vừa nghe, cũng không có để ý, mà là trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, hoặc là nói trước mặt cái này thân xuyên áo dài trung nhân, ánh mắt nhiều vài phần hoài nghi. Bất quá, hắn vẫn là làm người đem vũ khí nâng xuống dưới. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có hắc ăn hắc tính toán, từ trong túi bài xuất 2 điểm pháp tệ, lại hơn nữa tam cùng cá trên bé, trực tiếp đưa qua 3 vạn pháp tệ, hơn nữa đưa cho Hướng huynh đệ 3 điều cá trên bé, về sau chúng ta lại hợp tác, như thế nào? 3 vạn pháp tệ là thương lượng tốt giá cả, 100 pháp tệ một chi, mặt khác đưa một ít viên đạn huynh đệ, cái này số lượng không đúng à, còn có 15 chi như thế nào tính? Hắn trực tiếp tiếp nhận tiền, sau đó có chút không vui nói, đây là các huynh đệ lưu lại, tổng không đến mức làm các huynh đệ trò không đi. Ngươi xem ta, đều đã quên, cấp. Nói, hắn trực tiếp từ hướng về phía trước lấy ra 7 điều cá chiến bé, 1-2 cái loại này, tương đương với hiện tại 2000 pháp tệ, may mắn ta chuẩn bị nhiều một chút, bằng không thật là có chút thực xin lỗi Hướng huynh đệ. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp đưa qua. Nhìn trong tay pháp tệ cùng 10 căn cá chiến bé, Hướng Đại Sơn khỏe miệng cũng không khỏi gợi lên một mặt ý cười, nói, hắn vung tay lên, liền thấy được phía sau một đội binh lính lại bưng lên thương. Mà này nhất ban binh lính trưởng thương trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, hiển nhiên muốn tới một cái hắc ăn hắc. Trương Thiên Hạo hắn giống như sau lưng dài quá một đôi mắt giống nhau, mà hắn tay là thế nhưng không biết khi nào nhiều một thanh mồ rẹ C-96, chính đỉnh Hướng Đại Sơn, vẻ mặt tươi cười. Chỉ là ánh mắt kia bên trong hiện lên một mặt hung hãn chi sắc, Hướng huynh đệ, ngươi quá không nghĩa khí, ngươi nói đúng không? Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta ở chỗ này trực tiếp ấn bài 100 người, nhân thủ một chi hán dương tạo, chỉ cần ta nổ súng, ngươi nói một chút, 100 khẩu súng sẽ đánh chết bao nhiêu người? 100 người. Hướng Đại Sơn lúc này trên trán không biết khi nào nhiều mặt mồ hôi lạnh, rốt cuộc hắn nhìn đến đối phương chỉ có một người, muốn hắc ăn hắc. Chính là đối phương thế nhưng trên người còn cất giấu một thanh mồ rẹ C-96, đỉnh hắn phần eo, chỉ cần hắn vừa động, hậu quả đó là không dám tưởng tượng. Hào thuyết hào thuyết. Hết thảy đều là một cái hiểu lầm, đều là một cái hiểu lầm. Chương 0020, tiến đoàn bộ. Chương 0020, tiến đoàn bộ. Nhìn nơi xa này đó bảo an đoàn người, Trương Thiên Hạo lại cầm lấy trong tay 2 điệp pháp tệ cùng với 10 căn cá trên bé, không khỏi nở nụ cười. Hắn vốn đang tưởng tiếp tục cùng những người này lại làm một ít vũ khí, chính là hiện tại lại phát hiện không có cơ hội. Thu hồi sở hữu vũ khí cùng pháp tệ, phóng tới hắn không gian chấp nhận lúc sau, hắn cả người cũng biến mất tại chỗ. Lúc này đây, thế nhưng được đến 330 chi hán dương tạo trường thương, hơn 2 vạn phát đạn, một thanh mổ rẻ C96, tính lên, thật là nhặt một cái đại tiện nghi. Liền ở Trương Tiên Hạo đi rồi không bao lâu, nhiều nhất không vượt qua 15 phút, liền thấy được một chi quân đội từ tây cửa thành trực tiếp chạy như điên mà ra, trực tiếp nào hướng vừa rồi Trương Tiên Hạo bọn họ giao dịch địa phương. Vượt qua 300 người một cái doanh binh lực, khi bọn hắn tới năm dặm ngoại rừng cây nhỏ là lúc, liền thấy được con đường này thượng trống rỗng, cái gì cũng không có. Trừ bỏ bị áp đảo một ít thảo ngoại, liền không còn có bất luận cái gì dấu vết hỗn đản, người đâu, cho ta tìm, cho ta hướng mọi nơi tìm, hơn 300 chi trường thường không có, các ngươi muốn chết, đúng hay không? Lưu Hổ nhìn trước mặt giống tuyết rừng cây nhỏ bên cạnh tình huống, hắn tức giận đến trực tiếp lửa giận sông thẳng trán. Rồi tay kéo qua hướng Đại Sơn, sau đó bàn tay một cái tiếp theo một cái xốc qua đi, một bên đánh còn một bên mắng ngươi mẹ nó có phải hay không đầu góc nước vào, thế nhưng còn tưởng hắc tán hắc, nhân ra không đen ngươi đã không tội, ngươi tưởng hắc người ta, ngươi trong đầu tất cả đều là phân sao? Bang. Ngươi tỷ như thế nào có ngươi như vậy xuẩn đệ đệ, lão tử như thế nào sẽ có ngươi như vậy buồn cậu em vợ, thật là tức chết rồi, ta hiện tại liền tưởng trực tiếp băng rồi ngươi. Lữ Hổ khi nói chuyện, lại là một cái bàn tay trực tiếp xốc qua đi bang. Bạch bạch. Chỉ chốc lát sau, hướng Đại Sơn mặt liền sưng đến cùng màn tàu dường như, nhưng hắn lại một cử động cũng không dám, tùy ý khỏe miệng máu tươi chậm rãi xuống phía dưới Lưu Ba. Liên ở Lưu Hổ lửa giận tận trời đánh hướng Đại Sơn thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm đã thông qua tường thành tiến vào Tây Sương bên trong thành. Lúc này hắn cũng không có lập tức về nhà, mà là hướng về bên trong thành đóng giữ binh doanh địa phương đi đến, nơi đó chính là thứ 59 đoàn vị trí, hắn muốn ở nơi đó tìm một chút, nhìn xem có thể hay không có cơ hội xuống tay sờ lên một phen. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cẩn thận lặn xuống phía bắc thứ 59 đoàn quân doanh sở tại. Lúc này, toàn bộ quân doanh nội thứ 59 đoàn binh lính đã vội đến loạn thành một đoàn, pháo binh, hậu cần, vừa mới đến nơi đây, hết thảy đều không có dàn xếp xuống dưới. Chỉ là hắn bên ngoài ước chừng nhìn chằm chằm hơn 10 phút, chính là làm hắn có chút vô ngữ chính là, toàn bộ quân doanh phòng thủ quá nghiêm, tuần tra binh lính một đội tiếp theo một đội, căn bản không có nhiều ít khe hở có thể chui qua đi đáng chết, thế nhưng không có cơ hội, làm ta thật là có chút không cam lòng. Nói, hắn liền chuẩn bị rời đi, hồi chính mình ra đi, rốt cuộc chính mình ra kia thành cũng là phiền toái thật mạnh gì, nơi đó là đột nhiên, hắn thấy được ở thứ 59 đoàn cách vách, thế nhưng là bảo an đoàn nơi dừng chân. Hai cái đoàn nơi dừng chân cơ hồ là ngốc tại cùng nhau, cũng gần là một tường chi cách đáng chết, ta như thế nào đem này bảo an đoàn cấp quên mất. Nói, hắn trực tiếp từ bên này tường vây bên cạnh, theo quân doanh hướng về bảo an đoàn phương hướng tiệm qua đi. 5 phút sau, hắn đi tới bảo an đoàn nơi dừng chân hậu viện tường vây bên ngoài. Sau đó hắn một cái bước nhanh lao tới, trực tiếp ở tường vây ngoại nhảy dựng, đôi tay nhẹ nhàng đáp tới rồi trên tường vây mặt, cơ hồ không có gì thanh âm. Sau đó hắn nhẹ nhàng vươn đầu tới, nhìn về phía toàn bộ bảo an đoàn hậu viện. Toàn bộ hậu viện cũng không có bao nhiêu người, trừ bỏ hai đội tuần tra binh ngoại, giống như nhân số thiếu rất nhiều. So với ngày thường tới nói, người cũng là thiếu không ít. Lập tức hắn liền nghĩ tới nguyên nhân, không khỏi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía bảo an đoàn trung gian doanh trại địa phương, liền không khỏi nở nụ cười đen nhánh nơi rừng chân nội, trừ bỏ mấy cái cầm đuốc qua lại tuần tra binh lính ngoại, đó là một an tĩnh, cùng cách vách thứ 59 đoàn bận rộn mà ầm ĩ thanh âm hình thành một cái tiên minh đối phương. Nhảy xuống tường vây, hắn hướng về ở bọn họ này cách đó không xa một cái đại nhà vệ sinh phương hướng tiến đi. Toàn bộ bảo an đoàn cùng thứ 59 đoàn hai cái đại viện cách xa nhau, tuy rằng không tương thông, nhưng có một chỗ đi qua, thật là có biện pháp, kia đó là lúc ấy trước thời điểm đem nhà vệ sinh cấp liền tới rồi cùng nhau đương hắn trải qua nhà vệ sinh là lúc, liền thấy được một cái thứ 59 đoàn binh lính đang ở đi tiểu, hắn trên mặt tươi cười càng tăng lên, cả người từ kia một bức tường thượng phiên qua đi. Liền ở cái kia binh lính nghe được hắn phía sau truyền đến tiếng vang là lúc, liền cảm giác được hắn đầu một vượng, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo một tay mã chém vào trên cổ hắn mặt. Khoảng chừng nửa phút sau, Trương Thiên Hạo mặc vào một bộ thứ 59 đoàn binh lính quân trang, trực tiếp hướng về nhà vệ sinh bên ngoài đi đến, đến nỗi cái kia thứ 59 đoàn binh lính, sớm đã bị hắn ném tới cách vách đi. Nên ngang đi ra nhà vệ sinh, sau đó mọi nơi nhìn nhìn, ai cũng không có chú ý tới hắn như vậy thân phận người đương hắn đi đến một cái xe tải bên người thời điểm, không khỏi trọng điểm chú ý một chút trong đó một chiếc xe tải bên cạnh cái dương, cho dù là hắn, xem đến cũng có chút kinh hãi không thôi. Đại dương, trắng bóng đại dương, ít nhất cũng có 10 cái dương ở trạm, hắn nghe nói chảo một cái hồng đảng phân tử, thường 5 cái đại dương, hiện tại xem ra là sự thật. Lúc này đây, thứ 59 đoàn tới, thế nhưng mang theo không sai biệt lắm 10 vạn đại dương, hiển nhiên muốn dùng đại dương bắt lấy này đó hồng đảng. Nếu như vậy, kia toàn bộ địa phương bộ đội còn không phải điên cuồng tiến công hồng đảng phân tử quân đội. Một người 5 cái đại dương, kia chính là thấy được tiền thật là lợi hại. Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, mà là lại mọi nơi nhìn nhìn, toàn bộ pháo liền có 6 môn tiểu pháo, có thể đánh thượng 3-4 dặm cái loại này pháo. Mặt khác, ở một cái kho hàng, càng là mã chồng chất vũ khí đạn, đạn dược, trong đó đại bộ phận là đạn, đạn dược, đến nỗi vũ khí chỉ có thiếu thiếu một bộ phận nhỏ mẹ nó, đây là muốn đánh đại trượng a. Trương Thiên Hạo vừa thấy nhiều như vậy vũ khí đạn dược, cũng không khỏi lắc đầu. Thức mau, hắn ở kho hàng bên trong dạo qua một vòng, lại khiêng một cái dương đạn tiến vào kho hàng, sau đó ở những người khác không chú ý dưới tình huống, ở kho hàng bên trong trộm cầm đi hơn 20 cái dương đạn, thậm chí còn có không ít lựu đạn. Chỉ là tương đối với nơi này số lượng, kia hơn 20 dương, thật sự là không chớp mắt, đến nỗi càng nhiều, hắn hiện tại vẫn là không dám đáng tiếc, lấy không được đại dương, nếu có thể trộm được đại dương, mà là phát tài đâu. Hiện tại hắn cũng không phải là giống nhau nghèo, toàn thân trên dưới chỉ có một ít cá chiến bé, 3 vạn tới pháp tệ, tuy rằng tương đối tới nói, đã rất có tiền, có thể tưởng tượng phải làm một chút đại sự, đều nghèo đến mua không nổi. Nhìn trước mặt 10 vạn đại dương, hắn trong lòng đó là một trận lửa nóng, nhưng lập tức lại nhìn xuống, nhìn về phía kia tiểu pháo, cùng với đại lượng đạn pháo, hắn đôi mắt càng lửa nóng. 3 cái giờ sau, toàn bộ quân doanh cũng coi như là an tĩnh lại, đại lượng sĩ tốt bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc hành quân một ngày, hơn nữa nửa tiến vào quân doanh nghỉ ngơi, sớm đã mỏi mệt bất kham. Chỉ là tuy rằng bọn họ mệt, chính là quân doanh tuần tra giống nhau không ít, trạm cương phong thiếu, càng là an bài đến gắt gao có điều. Hiển nhiên cái này mang binh cũng là một cái ít nhất nói chịu quá huấn luyện ra hỏa. Mà Trương Thiên Hạo cũng cùng những người khác giống nhau, tìm một chỗ, chờ đợi cơ hội. Chương 0021, số 2. Chương 0021, số 2. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ hướng hơn 3 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo lợi dụng hắn đi theo tuần tra binh mặt sau cơ hội, trực tiếp đi vào kia pháo binh doanh địa đường hắn đi qua mấy chiếc xe tải thời điểm, hắn tay nhẹ nhàng xốc thẳng giám hai chiếc xe tải mặt sau mảnh, liền thấy được phía trước tràn đầy chính là đạn pháo cái dương. Hắn cả người liền chui đi vào, sau đó toàn bộ xe tải nội đạn pháo liền bị hắn trực tiếp trộm sạch, sau đó lại ước chừng trộm 2 xe, tổng cộng 6 xe đạn pháo, trực tiếp bị hắn trộm 3 xe. Xem phong xe mặt sau đại pháo, phát hiện không có người chú ý dưới tình huống, trực tiếp đem một đài đại pháo thu vào hắn không gian chiếc nhẫn bên trong, tiếp theo, lại đi theo kia đội một lần nữa đi trở về tới tuần tra binh tiếp tục về phía trước đi, rời đi toàn bộ pháo binh liền. Sau đó hắn liền theo nhà vệ sinh một lần nữa về tới bảo an đoàn hậu viện. Bất quá, lúc này bảo an đoàn vẫn như cũ không có gì biến hóa, phòng trưng lại có 1-2 cái giờ thời gian. Toàn bộ bảo an đoàn hẳn là thay ca đương Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà thời điểm, lúc này hắn toàn thân trên dưới sớm đã ở một cái giếng nước biên toàn bộ giặt sạch một lần, thậm chí trên người hắn quần áo sớm đã bị hắn ném tới giếng nước đi. Vô luận là khí vị, vẫn là quần áo, tới rồi cái này địa phương liền đã biến mất không thấy đồng thời, hắn ở sửa sang lại thu hoạch thời điểm, càng là làm hắn kinh hỉ sự tình đã xảy ra, hắn thế nhưng trộm được 4 đỉnh nhẹ súng máy, đại lượng viên đạn, còn có một dương mới tinh hán dương tạo, ước chừng có hơn 30 điều. Chân chính đáng giá vẫn là một dương dược phẩm, hơn nữa là hoàng án loại này thuốc hạ sốt, hoàn toàn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này dược liệu. Cũng chỉ có trung ương quân mới có thể xứng với một ít. Một thanh tân cơ hồ 150 pháp tệ, thậm chí dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Hưng phấn hắn, về tới trong nhà, trực tiếp đi vào trong phòng. Tiếp theo phòng nội liền truyền đến một trận chửi bậy thanh, chỉ chốc lát sau lại biến thành tiếng thở dốc đương ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Trương Thiên Hạo chỉ ngủ không sai biệt lắm không đến một giờ thời điểm, cho dù là như thế, hắn cũng là tinh thần sáng láng. Mà nhìn trên giường đang ở ngủ say Tần Ngọc Hương cũng không khỏi nở nụ cười. Đêm qua trở về, có lẽ là hưng phấn, nhưng đem Tần Ngọc Hương lăn lộn hảo một thời gian mới ngủ đi xuống ba. Tây Sương huyện nào đó tiểu viện nội thư ký số 2 cấp báo, phát sinh tân tình huống. Nói một chút đi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Cầm đầu trung niên nhân nhìn trước mặt người, thấp giọng mà dò hỏi, đồng thời sắc mặt của hắn có chút tiểu thụy số 2 truyền đến tin tức, nàng ra đi ô không biết là bị người nào cấp trộm, bởi vì một chút sự tình mà không thể ra ngoài, cũng chính là ngày hôm qua, nàng mới có cơ hội ra ngoài, mới truyền đến cái thứ 2 tin tức xấu, chúng ta người có người làm phản. Làm phản, rốt cuộc là ai? Số 2 cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi thăm, hơn nữa là thông qua thư không địa chỉ dương tới truyền lại tin tức, chúng ta người cũng là ở hôm nay buổi sáng mới phát hiện, liền khẩn cấp chuyển qua tới. Đáng chết, lại có người làm phản, có hay không tra được là ai? Không biết. Chúng ta cũng không có thời gian đi tra, vừa mới thu được tin tức liền đưa tới. Hỗn đản, thật là hỗn đản, phản đồ, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Thư ký cầm lấy trên bàn cái ly đó là thật mạnh quăng ngã đi xuống, trực tiếp phát ra một tiếng giòn vang. Đúng rồi, thư ký, đêm qua, lão Vương phát hiện một chi quân đội tiến vào chiếm giữ huyện thành, đại ước một cái đoàn số lượng, 1000 người tới, mặt khác, đêm qua, cửa thành truyền đến một ít linh tinh tiếng súng, có phải hay không bên ngoài đã xảy ra cái gì đại sự tình? Ai, thật là phòng lậu lại phùng mưa liên tục, lần này tử phiền thoái, thật là đại phiền thoái. Các nơi quân đội điều động, nhất định là lại muốn tiến công Tô khu, xem này các địa phương truyền đến tình huống, khó khăn rất lớn. Thượng cấp yêu cầu chúng ta chuẩn bị đại lượng dược phẩm, chính là hiện tại dược phẩm đều tiến hành rồi quản chế, như thế nào mua, còn có, chúng ta tổ chức kinh phí vấn đề, thật sự là có chút đau đầu. Thư ký nhìn thủ hạ tiểu thẩm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại chúng ta không phải chuẩn bị tốt 2 dương bình thường liêu thương trung dược sao, muốn hay không đưa ra đi? Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta có thể vận phải đi ra ngoài sao? Khó, khó, không riêng gì đặc vụ nhìn chằm chằm. Liên bảo an đoàn cũng nhìn chằm chằm, hiện tại thứ 59 đoàn tới, càng không dễ dàng vận đi ra ngoài. Chúng ta muốn hay không thỉnh số 2 hỗ trợ? Không cần, hiện tại nàng vẫn là muốn khảo tra vừa lật, rốt cuộc nàng đem tổ chức ra đi ô cấp làm đã không có, nàng muốn gánh vác trách nhiệm. Kia đối với Trương Thiên Hạo đuổi giết muốn hay không chấp hành? Đúng rồi, còn có ngày hôm qua, bọn họ chuẩn bị đuổi giết Trương Thiên Hạo thời điểm, lần đầu tiên ngoại ý muốn đánh chết một cái lão người gác cổng, lần thứ hai, bọn họ thân thể người đánh nhau rồi, mà bọn họ cũng cùng ném Trương Thiên Hạo. Về Trương Thiên Hạo sự tình trước buông tay, vài lần ám sát đã khiến cho hắn cảnh giác, lại phái người đi rất có thể sẽ toi mạng, cho nên không cần phải làm ra vô vị hy sinh. Chính là hắn giết chúng ta như vậy nhiều người, thù này báo là một báo, nhưng không phải thời điểm. Hiện tại chúng ta chính yếu chính là mục đích là đem dược phẩm vận đi ra ngoài mới là chính đạo. Nếu không có dược phẩm, các chiến sĩ còn không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì vô dược mà hy sinh đâu. 3. Thứ 59 đoàn quân doanh nội, đoàn trưởng đứng ở pháo liền phía trước, lớn tiếng mà khiển trách nói: các ngươi là hốc heo sao? Một buổi tối, bị người thần không biết quỷ không hay đem một môn đại pháo, 3 xe đạn pháo cấp thuận đi rồi, các ngươi ngủ đến như vậy chết sao? Còn mẹ nó tất cả đều là heo. Còn có. Các ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, toàn bộ kho hàng thế nhưng cũng bị người trộm thuận đi rồi 20 dương trang bị, còn có một dương hoàng án, các ngươi nói cho ta, như vậy đấy là chuyện gì xảy ra? Đoàn trưởng nhìn chằm chằm trước mắt những người này, lớn tiếng mà khiển trách lên: hiện tại các ngươi hai người lập tức cho ta trở về hào hào viết kiểm điểm, đồng thời các ngươi hai người lập tức giáng cấp sử dụng, trực tiếp hàng đến trung úy quân hàm, thật là bị các ngươi cấp tức chết rồi, nhiều như vậy trang bị, thế nhưng trong một đêm, không đúng, chỉ có nửa đêm chi gian liền không thấy. Báo, đoàn trưởng, đêm qua, chúng ta một viên binh lính bị đánh vựng ở cách vách bảo an đoàn bên kia trong nhà vệ sinh, hơn nữa đêm qua toàn bộ bảo an đoàn nửa đêm ở ngoài thành tiến hành rồi diễn tập, kết quả là tới rồi thổ phỉ, bọn họ bị đánh lùi, ném một bộ phận xuống ống, bọn họ đoàn trưởng đang ở phát hỏa đâu. buổi sáng mới gấp trở về. 3. Trương Thiên Hạo từ ngục giam vừa mới đi ra liền thấy được La Trung chạy chậm tới rồi Trương Thiên Hạo bên người, thở hổn hển nhìn hội báo nói, báo báo. Chỉ là hộp ra hai chữ liền hơi kém một hơi không có xuyến đi lên, thậm chí còn mang theo một ít ho khan thanh âm. Hắn tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Trung, không vui mà nói, nói đi, đã xảy ra sự tình gì, vội vã mà chạy tới tìm ta. Đội trưởng, ra đại sự, thật sự ra đại sự. Trạm trưởng kêu ngươi trở về, lập tức liền trở về. Hắn vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, chủ yếu là hắn ngày hôm qua ở thứ 59 đoàn quân doanh nội làm sự tình, cho nên, việc này nhất định là cái dạng này sự tình hào đi, hiện tại ta liền cùng ngươi qua đi, đáng chết, lúc này mới bao lâu, ta vừa mới thẩm xong những người này, liền cho ta tìm sự tình, này không phải cho ta ra tăng phiền phải sao? Trương Thiên Hạo lại như thế nào bất mãn, nhưng lập tức vẫn là kêu một chiếc xe kéo hướng về Tam Đức Trung học mà đi. Chỉ là hắn đánh giá một chút, mới phát hiện, hôm nay buổi sáng từ hắn ra cửa, đến bây giờ, thế nhưng không có người lại đi theo hắn. Làm hắn đều có chút không lớn thích ứng. Chương 0022, tặc đi bắt tặc. Chương 0022, tặc đi bắt tặc Trương đoàn trưởng, mời ngồi mời ngồi, mấy thứ này ở quân doanh bên trong vước, chúng ta cũng không có cách nào, cái này kêu chúng ta như thế nào tìm a. Từ Thược Tiền nhìn trước mặt thượng tá đoàn trưởng, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cái này nho nhỏ Tây Sương trạm trạm trưởng mới thượng úy, mà đối diện lại là một cái thượng tá đoàn trưởng, hiện tại đồ vật ném, thế nhưng tới tìm hắn phiền toái, cái này làm cho hắn cũng là vẻ mặt chua xót Trương đoàn trưởng, có thể hay không đem việc này hảo hảo nói, thỉnh ngươi nhất định đừng nóng đội. Ta có thể không vội sao? Đây là ủy tọa tự mình hạ đạt mệnh lệnh, chính là hiện tại đến là hảo, chúng ta ở chỗ này trực tiếp ném như vậy nhiều đồ vật, thậm chí còn có một môn đại pháo, ngươi nói một chút, ở các ngươi Tây Sương bên trong thành vực, ta không tìm ngươi tìm ai? Trương đoàn trưởng vừa nghe, trực tiếp chụp nổi lên cái bàn lớn tiếng mà nói Trương đoàn trưởng bất giận, không phải chúng ta không giúp ngươi, thật là chúng ta nhân thủ hữu hạn, hiện tại toàn trạm thêm lên cũng không vượt qua 35 người, có thể ở ngài quân doanh bên trong đem mấy thứ này thuận đi, không có trên dưới 100 cá nhân căn bản làm không được. Từ Thực Tiền bất đắc dĩ mà đem trả tự mình đưa đến Trương đoàn trưởng trước bàn, ngươi cho ta lấy, cần thiết cho ta điều tra ra, nếu không, đó là các ngươi đối phó loạn đảng thất trách, ta sẽ trực tiếp bẩm báo hành dinh trung ủy tọa. Từ Thực Tiền cũng biết, lúc này đây, hoàn toàn là thai từ bầu trời hàng, hắn cái này Tây Sương trạm trạm trưởng có cái gì tư cách ở chỗ này nói này đó, có cái gì tư cách đi cự tuyệt. Hơn nữa Tây Sương trạm nội, còn có bọn họ một chỗ người, đồng dạng cũng có mặt khác nhị sử người, vì cái gì cố tình muốn tìm hắn một chỗ phiền phải đâu. Thậm chí Tây Sương bên trong thành, có bảo an đoàn, có nhị sử, nhưng không ngừng hắn người một nhà. Chính là hiện tại hắn miệng tiểu, không thể chơi vào. Trương đoàn trưởng, chúng ta nhân thủ vẫn là quá ít, thật sự không được, ngươi cần thiết cho ta một cái giao đái, toàn bộ Tây Sương trạm nội, đó là các ngươi lớn nhất, ta không tìm ngươi tìm ai. Từ Thược Tiền trực tiếp khổ qua mặt, nhìn về phía bên cạnh Liễu Na, muốn xin giúp đỡ một chút, chính là hắn cũng biết vô dụng. Nhưng hắn thật sự là không có cách nào đúng rồi, nếu không ta cho ngài đề cử một vị, hắn chính là chúng ta trạm nội công thần, quốc dân đảng tinh anh, càng là ở phía trước mấy ngày bắt được một cái nhật điệp cứ điểm, chảo quá vô số cộng đảng. Tin tưởng hắn nhất định ngươi phá án tử. Lúc này, hắn trực tiếp nghĩ tới Trương Thiên Hạo. Dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo, đến nội những người khác, hắn hoàn toàn là làm lơ. Ai làm Trương Thiên Hạo tương đối có khả năng. Đoàn trưởng Trương Minh Dương vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó nhìn về phía trước mặt Từ Thực Tiền, tự nhiên biết hắn ý tứ, đồng dạng hắn cũng minh bạch, việc này đã xảy ra, cần thiết tìm ra hung thủ tới đến nỗi cái này hung thủ là ai, ai đi trà, kia liền không phải hắn vấn đề báo cáo, Trương Thiên Hạo phụ mệnh tiến đến đưa tin. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo tới rồi Tam Đức Trung học trạm trưởng Từ Thực Tiền trước đại môn, hét lớn một tiếng, khiến cho vốn đang muốn nói cái gì Trương Minh Dương há mồm, nhưng lập tức lại nuốt trở vào tiến vào. Từ Thực Tiền vừa nghe, cũng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối với ngoài cửa Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, tiến vào. Theo đại môn bị mở ra, một thân kiểu áo tôn trung sơn Trương Thiên Hạo đi đến, hướng về Từ Thực Tiền hành lễ, đồng thời càng là hướng về bên cạnh Trương Minh Dương hành lễ. Trương Thiên Hạo phụ mệnh tiến đến đưa tin, thỉnh trạm trưởng phân phó. Tới tới tới, Thiên Hạo, đây là Trương đoàn trưởng, thứ 59 đoàn Trương đoàn trưởng, lại nói tiếp cũng là ngươi bổn ra, Trương đoàn trưởng có chút chuyện nhỏ, làm ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải đem sự tình xử lý tốt, nếu không trực tiếp để lần đầu tới gặp ta đi. Nói, hắn trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo, cũng giới thiệu lên. Mà Trương Minh Dương cũng không được nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá tuổi trẻ, chỉ có 23 tuổi, thoạt nhìn lại so với hắn thực tế tuổi giống như còn muốn tiểu một ít đồng dạng. Trương Thiên Hạo cũng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, hiển nhiên đối phương vị này thượng tá đoàn trưởng so với hắn tưởng tượng cũng muốn tuổi trẻ đến nhiều. Như thế tuổi liền có thể làm được thượng tá đoàn trưởng, thật sự là không nhiều lắm thấy người đó là Trương Thiên Hạo. Đúng vậy, thuộc hạ đó là Trương Thiên Hạo, cam đoan không giả. Cam đoan không giả, ngươi tính toán như thế nào đổi? 18 năm sau, Trương đoàn trưởng lại đến tìm thuộc hạ liền lại là một cái mới tinh hắn tử. Ha ha ha. Có ý tứ, hiện tại giao cho ngươi hạng nhất quan trọng nhiệm vụ, ta đoàn ngày hôm qua nửa đêm tới Tây Sương bên trong thành, chính là hừng đông khi phát hiện toàn bộ quân doanh bên trong thiếu không ít trang bị, thậm chí liền đại pháo đều thiếu một môn, ngươi có hay không tin tưởng cho ta tra ra nội quỷ là ai? Trương Minh Dương lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là vẻ mặt nghiêm túc mà nói thuộc hạ làm hết sức, không phải tận lực, mà là cần thiết điều tra ra, nếu không quân pháp xử trí. Trương đoàn trưởng, trên đời không có 100% nắm chắc, thuộc hạ chỉ có thể nói tận cố gắng lớn nhất giúp các ngươi tra ra nội quỷ, đến nỗi mặt khác, thuộc hạ liền không dám bảo đảm. Cho dù là Trương đoàn trưởng bắt lấy thuộc hạ đầu người, thuộc hạ vẫn là những lời này. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là vì chính hắn biện giải lên. Một bên nói, hắn một bên vì chính mình nghĩ tới hắn kế tiếp sắp sửa đối phó người có chí khí, xem ra, ngươi còn có một chút nhi thật bản lĩnh, cũng minh bạch sự thật cũng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nếu ngươi thật có thể điều tra ra, ta sẽ vì ngươi hướng về phía trước phong thành công. Nếu tra không ra, Hừ. Trương Minh Dương tự nhiên không nghĩ nói thêm nữa, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến Thiên Hạo a, đây là ngươi một lần cơ hội, nhất định phải hào hào nắm chắc, đừng làm cho Trương đoàn trưởng thất vọng, biết không? Đa tạ trạm trưởng tài bồi. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, vẻ mặt chân thành nói. Chỉ là hắn trong lòng sớm đã đem cái này từ thượng tiền mắng đến một cái máu chó phun đầu, đến bây giờ cái này từ thượng tiền cũng là không tin hắn, chính là bởi vì hắn là người địa phương. Chưa từng có thả lòng quá đối hắn khảo nghiệm, này cũng không biết khảo nghiệm bao nhiêu lần rồi. Đáng chết, đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không, ta cùng ngươi không để yên. Hắn trong lòng mắng, nhưng trên mặt lại tương đương nghiêm túc, một cái xoay người liền hướng về bên ngoài chạy chậm mà đi. Thức mau, hắn đi đến bên ngoài, trực tiếp đi theo Trương đoàn trưởng ngồi trên ô tô, mà hắn mặt sau đi theo thứ nhất đội đội viên, đây là từ tình báo sử rút ra bổ sung đến hắn hành động đội thứ nhất đội đội viên đến nỗi từ thực tiền là thế nào, đó là không có người đã biết Trương đoàn trưởng, có thể hay không đem toàn bộ tình huống hướng ta giới thiệu một chút, ta cũng hảo có một cái mơ hồ phán đoán. Trương Thiên Hạo ngồi ở Trương Minh Dương phía trước, nhỏ giọng mà dò hỏi. Trương Minh Dương trực tiếp đem tình huống hướng hắn đơn giản giới thiệu một chút, sau đó liền nhắm lại miệng Trương đoàn trưởng, này đó trang bị rất lớn khả năng còn ở trong thành, nhưng cũng không bài trừ bị đưa đến ngoài thành khả năng tính, rốt cuộc cửa thành là bảo an đoàn nhìn, việc này liên lụy đến bảo an đoàn. Hơn nữa cái này tình huống, nghe ngươi như vậy vừa nói, rất có thể cùng bảo an đoàn có quan hệ, cho dù không phải bọn họ trộm, cũng có thể bọn họ cũng biết này đó vũ khí hướng đi. Trương Thiên Hạo lược một tự hỏi, liền nhỏ giọng hướng Trương Minh Dương tự thuật lên suy nghĩ của ngươi, ta cũng biết, hiện tại bảo an đoàn toàn bộ nhân viên đã bị ta ấn bài nhân viên tạm giam lên, hiện tại ngươi cho ta điều tra ra, nếu điều tra ra, ta tính ngươi có công, nếu không Trương đoàn trưởng, chúng ta là bổn ra, có cái kia tất yếu sao? Nói nữa, ngươi không nói, ta cũng đem hết toàn lực giúp ngươi điều tra ra, không phải sao? Trương Thiên Hạo tức khắc vẻ mặt khổ qua sắc nhìn Trương Minh Dương, bất đắc dĩ mà biện giải nói đúng rồi, mặt khác một việc, Trương đoàn trưởng có hay không chú ý tới, tuần tra binh không có gặp được người, mà trạm cương cũng không có phát hiện người, kia nhiều như vậy vũ khí trang bị rốt cuộc là như thế nào biến mất đâu, có phải hay không có chút nghi hoặc. Nhiều như vậy vũ khí trang bị, muốn vận đi ra ngoài, động tĩnh cũng thật không nhỏ, nhưng thế nhưng thần không biết quỷ không hay vận đi ra ngoài, tin tưởng Trương đoàn trưởng thủ hạ người không phải ngốc tử, nhất định có một ít chúng ta dự kiến không đến phương pháp làm sở hữu ngủ người quen thuộc, nghe không được bao lớn động tĩnh. Trương Thiên Hạo một chút phân tích lên, hơn nữa càng phân tích, Trương Minh Dương cũng là đôi mắt càng lượng. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là nhiều tộc tạp cư địa phương, nhân tài đông đúc cá Trương 0023, mục tiêu minh xác. Trương 0023, mục tiêu minh xác mê hương. Trương Minh Dương ánh mắt sáng lên, lập tức học ra hai chữ ra tới, nhưng lập tức lại bị hắn phủ định nếu là mê hương, mặt khác trạm cương người không có khả năng không có phát hiện. Ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định bọn họ có biện pháp nào làm ngủ say chung người ngủ đến càng thục. Mà tuần tra đội khả năng mệt nhọc, nhưng tỉnh người phòng trừng sẽ không ngủ, như vậy mới có thể không kinh động người khác dưới tình huống. Theo Trương Thiên Hạo ý nghĩ không ngừng mở ra, Trương Minh Dương cũng nghĩ đến một ít tình huống. Người miêu giỏi về dùng độc, chỉ cần phân lượng khống chế được hảo, như vậy có thể cho người ngủ đến càng an tâm, càng thục một ít, cũng không ảnh hưởng tình người. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Minh Dương ánh mắt cũng trở nên sắc bén rất nhiều, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt lại mang theo càng nhiều vừa lòng. Thức mau, bọn họ liền tới rồi quân doanh bên trong, mà hắn cũng không được dùng cái mũi ngửi ngửi, một cổ nhàn nhạt hương khí ở trong không khí tràn ngập, không chú ý, ai cũng sẽ không chú ý nơi này còn có nhàn nhạt mùi hương đông nam phong, đi, cho ta theo cái này mùi hương, cho ta tìm xem, mùi hương ngọn nguồn là nơi đó. Thức mau, liền ở bọn họ thượng phong đầu, phía đông nam hướng cách bọn họ chỉ có một cái mã lộ chi cách trong phòng tìm được rồi một đống cho tàn, mặt trên sớm đã dập tắt hỏa. Hơn nữa cửa sổ cũng đóng lại, phòng trong lại là nồng đậm mê hương khí vị, vừa mới đi vào đi, liền làm người có một loại muốn ngủ xúc động. Trương Minh Dương nhìn trước mặt mấy cái thao đồng bên trong còn thỉnh thoảng bạo nhàn nhạt tiên ra tới, sắc mặt của hắn liền trở nên càng thêm âm trầm. Chỉ là làm người hỏi thăm dưới, nơi này sớm đã không xuống dưới, căn bản không có nhìn đến bất luận kẻ nào, sớm đã không ra có một đoạn thời gian đáng chết, đừng làm cho ta biết là ai cho ta hạ bộ, nếu không, ta diệt hắn chí tộc. Trương Minh Dương nhìn một chút bị vạch trần chân tướng, hắn càng là lửa giận không thể ngăn chặn, hắn không thể muốn lại lần nữa chạy tới giết người. Thức mau, bọn họ lại đi quân doanh, cùng với mất đi hiện trường nhìn, chỉ là nơi này bước chân quá hỗn độn, căn bản thấy không rõ nơi này có bao nhiêu người trải qua. Hiển nhiên pháo binh liền nơi này cùng kho hàng bên kia căn bản tìm không thấy cái gì manh mối. Vì thế đoàn người vì tới rồi nhà vệ sinh bên này, ở cái kia bị hắn đánh vượng ném tới đối diện kia mặt nhà vệ sinh ven tường khẩu Trương đoàn trưởng, ngươi nhìn xem, nơi này có phải hay không có tân dấu vết, vừa thấy này mặt tường, đó là người có tâm sâu đặt ở nơi này, nếu ta đoán không sai nói, này mặt tường có thể bắt lấy đến đây đi, chỉ cần người nhiều một chút, tuyệt đối đem nâng lên tới. Nói, hắn chỉ này một mặt trên tường ấn ký, cùng với kia vỡ ra tới gạch phủng, trực tiếp hóa thân vì một cái danh chính thám, nghiêm túc mà nói toàn bộ quân doanh bên trong, trừ bỏ cửa chính, đó là cửa sau, mà trước sau môn thủ vệ không ngủ, tự nhiên không có khả năng từ kia hai bên đi. Đương nhiên cũng không bài trừ từ bên kia đi khả năng tính, rốt cuộc có lẽ có người cố ý làm cho bọn họ đi đâu. Trương Minh Dương vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà nói, ta tin tưởng ta thủ hạ các huynh đệ sẽ không làm ra bán người một nhà sự tình. Kia chỉ có này một mặt tường, ta vừa rồi ở quân doanh bên trong đi rồi một vòng lớn, cũng không có phát hiện kia một mặt trên tường có vấn đề. Hơn nữa khả năng đó là nơi này, người tới, đem nơi này tường cho ta đạp. Trương Thiên Hạo đối với phía sau vài tên đội viên lớn tiếng mà nói là, La Trung lập tức mang đi, liền chuẩn bị qua đi đá hỗn đản, ngươi không thể chờ ta ly lần nữa đã sao? Ngươi không có nhìn đến Trương đoàn trưởng ở chỗ này sao? Động động đầu góc, được chưa? Trương Thiên Hạo lập tức một phen kéo lại La Trung, lớn tiếng mà khiển trách nói. Chỉ là khi bọn hắn thối lui đến bên ngoài thời điểm, La Trung mấy người trực tiếp đặt lên, cơ hồ không cần bao lớn sức lực liền trực tiếp đem tường cấp gạt ngã đi xuống, bắn khởi đầy đất vết nước. Tiếp theo liền thấy được La Trung đám người một thân khó nghe chạy ra tới, càng là mang theo một thân tao vị đội trưởng, chúng ta đi thôi, trước đổi một bộ quần áo. Đá tường lại không có động não, thật là một đám óc heo, làm việc làm Trương đoàn trưởng chê cười. Báo, đoàn trưởng, đối diện bảo an đoàn trên mặt đất phát hiện hai cái pháo xa dấu vết, hình như là bị nâng đi, cũng không có lưu lại nhiều ít dấu vết. Đáng chết, xem ra ngươi tưởng chính là chính xác, bảo an đoàn tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Trương Minh Dương vừa nghe, sắc mặt càng thêm âm trầm đi, đem toàn bộ bảo an đoàn lục soát cho ta ra tới, nhìn xem có thể hay không tìm được trang bị. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi giao lắc đầu, đi theo lướt qua nơi này, hướng về bảo an đoàn trung gian doanh trại phương hướng mà đi. Ở chỗ này, hắn chính là đã tới rất nhiều lần, đối với vị này Lưu Hổ đoàn sự trưởng vẫn là hiểu biết một ít. Lưu Hổ hoàn toàn là một cái thô nhân, có thể hỗn thượng bảo an đoàn, cũng không biết xử bao nhiêu tiền, mới hỗn ra như vậy một cái danh tranh ra tới, ngồi xuống Tây Sương huyện bảo an đoàn đoàn trưởng vị trí. Hắn nơi đó biết cái gì thư, nhìn cái gì thư, chính là cố tình hắn phòng nội còn có không ít thư, tất cả đều là tác phẩm vĩ đại cái loại này, cùng toàn bộ phòng càng là không hợp nhau. Thức mau, bọn họ đoàn người đi tới Lưu Hổ phòng bên trong. Lúc này, rất nhiều binh lính đang ở nơi này điều tra cái gì, trừ bỏ phiên đến một ít tiền tài ngoại, liền cái gì cũng không có phát hiện. Trương Minh Dương cũng có chút mất mát, nhưng hắn trên mặt âm trầm chi ý càng trọng, hơn nữa trọng tới rồi hắn hiện tại thế nhưng đem súng lục rút ra, trực tiếp trộm trong tay, muốn giết người. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng túi đầu, tùy tay cầm lấy một quyển sách, chuẩn bị mở ra đến xem gì. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới mở ra thời điểm, hắn đột nhiên một tiếng kinh ngạc, trực tiếp đem mấy cái binh lính cùng với Trương Minh Dương ánh mắt hấp dẫn đi qua. Ai có thể nghĩ đến, hắn một người bình thường thế nhưng có một cái không gian chiếc nhẫn, mà trong tay hắn thư càng là bị hắn bắt được tay lúc sau, trực tiếp thay đổi một quyển. Đâu đây là Trương đoàn trưởng, này hình như là chủ nghĩa mà như thế nào sẽ chạy đến sách này bên trong tới đâu, không phải là vị này Lưu đoàn trưởng là hồng đằng đi. Hắn có chút khoa trương cầm trong tay thư đưa qua, sau đó khiếp sợ nói. Nói, hắn lại đi đem trên mặt đất thư cầm lên, nhất nhất phiên động lên đoàn trưởng, ta ở trong quyển sách này cũng có phát hiện, đây là một chương danh sách, thỉnh đoàn trưởng xem qua. Lúc này, một cái sĩ tốt trực tiếp chạy tới, lấy ra một chương danh sách ra tới. Kia đồng dạng là Trương Thiên Hạo vào cửa là lúc, vung một quyển sách, đồng dạng là tác phẩm vĩ đại thư, chỉ là trung gian cũng bị hắn đào ra một cái nho nhỏ không gian, phóng thượng một chương danh sách. Dược phẩm, chữa thương dược 3 dương, trong đó hoàng án 1 dương. Vũ khí, Hán Dương tạo 400 chi, viên đạn 3 vạn phát, súng máy 4 đỉnh, pháo 1 môn. Vải dệt, 10 thất. Pháp tệ 5 vạn, đại dương 3000. Lạc khoản, ong mật. Tự thật giống như là cẩu bò giống nhau, xấu tới rồi tuyệt đỉnh, này cũng chính phù hợp Lưu Hổ thân phận, rốt cuộc Lưu Hổ biết chữ không nhiều lắm. Chính yếu chính là mặt trên bút tích phòng trừng vừa mới làm thời gian không dài, hiển nhiên đây là mới viết xuống tới đáng chết, thế nhưng đem ta thứ 59 đoàn đồ vật trực tiếp chuẩn bị tặng người, hắn đối ai hảo phóng như vậy quá, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Trương Minh Dương cả người đều sắp bộc phát, hơn nữa càng là trầm đến càng thêm đáng sợ. Trương Thiên Hạo nhìn cái này hắn buổi sáng phao chế ra tới thành quả, trong lòng lại là nhạc nở hoa bắn chết, nhất định phải bắn chết, đáng chết, thế nhưng ăn cây táo rào cây sung, thế nhưng ăn cây táo rào cây sung, quốc dân đảng sâu mọt, sâu mọt. Chương 0024, thêm nữa tân nhân. Chương 0024, thêm nữa tân nhân Trương đoàn trưởng, không đổi, dù sao hiện tại bọn họ chạy không được, chúng ta từ từ tới, không phải sao? Đem sự tình ấn thật, đến lúc đó, đỡ phải có người nói chúng ta phá án có chút sớm suất. Trương Thiên Hạo lập tức khuyên bảo lên, hơn nữa nhìn về phía toàn bộ phòng, lại cẩn thận đánh giá lên. Chính là bọn họ kế tiếp, cái gì cũng không có tìm được đúng rồi, hẳn là đem bốn cái cửa thành đem qua thủ vệ toàn bộ trào lại đây, trước đánh thượng một đốn, sau đó hỏi lại lời nói, xem bọn hắn có hay không đem vũ khí vận đi ra ngoài, một khi vận đi ra ngoài, phòng trường liền huyền. Cũng đúng, trước áp bọn họ, phòng ngừa loạn đảng thừa cơ vận đi ra ngoài, càng muốn tra một tra, xem bọn hắn có hay không vận đi ra ngoài, nếu không có vận đi ra ngoài còn hảo thuyết, một khi vận đi ra ngoài, kia liền phiền toái. Trương Minh Dương cũng là vẻ mặt lửa giận, nhưng ngựa khí bên trong càng là lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Nửa giờ sau, cảnh vệ bài tiện trực tiếp đưa tới mới nhất tin tức, Tây cửa thành sĩ tốt đêm qua thấy được hướng núi lớn đem một đám đồ vật vận ra khỏi thành, ước chừng có 3-4 chiếc xe ngựa đến nỗi cụ thể là cái gì, đó là không có người đã biết đáng chết, thế nhưng bị bọn họ vận ra khỏi thành, bọn họ bộ hẳn là bắn chết, tức chết rồi, tức chết rồi. Trương Minh Dương cơ hồ bản thân liền muốn đứng lên, chuẩn bị giết hai người Trương đoàn trưởng, bất giận, hiện tại tái sinh khí cũng là không thay đổi được gì, không phải sao? Hiện tại lập tức hướng về phía trước phong giải thích một chút, ta cũng muốn trở về phục mệnh. Nghe Trương Thiên Hạo nói, Trương Minh Dương cũng biết chính mình có chút xúc động, liền trực tiếp đứng lên, cười khổ lên: "Ngươi ta là bọn ra, giúp đỡ ca ca ta phá án này, ít nhất làm ca ca tránh được một kiếp, về sau có ích lợi gì đến ca ca, chỉ cần chia sẻ một tiếng." Kia tiểu đệ liền trèo cao: "Đại ca, tuy rằng án tử đã chứng thực, nhưng có chút tay đuôi, huynh đệ ta không tiện nhiều lời, những người đó sớm xử lý sớm hảo, tốt nhất làm cho bọn họ toàn bộ ký tên ấn dấu tay, như vậy, sau đó là giết hắn nhóm liền sẽ không có bao lớn phiền toái." Trương Minh Dương vừa nghe, tức khắc ngầm hiểu, tuy rằng hiện tại liền muốn giết bọn họ, nhưng vấn đề là thủ tục phiền toái, tuy rằng đối phương là hồng đảng, khá vậy không thể giết lung tung đi. Đúng rồi, ca ca, có hay không bợ giáo đỉnh súng lục, bán ta 10 mấy đem, ở trạm lánh súng lục phiền toái, còn có, huynh đệ lúc này mới mấy ngày, đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, bị người hạ độc, đương hàm ám sát, theo dõi, ta không thể không nhiều trang bị một ít súng lục, đương nhiên, nếu có thể có mấy cái súng tự động, như vậy mới càng tốt. Cái này hảo thuyết, rốt cuộc ngươi lúc này đây phát hiện hồng đảng phân tử, hơn nữa vẫn là bảo an đoàn đoàn trưởng, ngươi không nói nên ngươi khen thưởng cũng sẽ không thiếu, này đó thương đưa là ca ca tặng cho ngươi. Kia đạt tạ ca ca. Nói, Trương Minh Dương liền sai người đưa tới Trương Thiên Hạo muốn trang bị. Nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo hai cái đại cái dương, trực tiếp đem đồ vật trang tới rồi cái kia Lưu Hổ chuyên môn ô tô thượng là lúc, cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo khai đi xe dịp là Lưu Hổ, đây là quang minh chính đại đem hắn chiếm cho riêng mình. Trương Minh Dương cũng không khỏi lắc đầu, nở nụ cười, khai đi xe lại không phải hắn, mà là Lưu Hổ, hắn chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền mà thôi người tới, làm Lưu Hổ cùng Hướng Núi Lớn ký tên, sau đó phái người đi đem hắn ra cấp sao, sở hữu tài sản toàn bộ đưa đến nơi này tới, đến nơi hắn có mặt khác sản nghiệp, lưu một bộ phận cho bọn hắn liền được rồi. Trương Thiên Hạo dẫn theo vũ khí rời đi thứ 59 đoàn quân doanh, liền đem vũ khí phóng tới hắn không gian chiếc nhẫn bên trong, đồng thời, hắn khỏe miệng không khỏi hơi hơi lộ ra một tia cười lạnh ba. Đương hắn lại một lần trở lại trạm thời điểm, Từ Thược Tiền nhìn đứng ở trước mặt hắn Trương Thiên Hạo, có một loại không lớn chân thật cảm giác. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo mới đi ban ngày, liền đã trở lại. Hơn nữa là lái xe tử trở về thế nào, sự tình làm tốt sao? Làm tốt, ai có thể nghĩ đến Lưu Hổ Lưu đoàn trưởng thế nhưng là hùng đảng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đổ lạnh, vẫn là có nhất định đạo lý. Trương Thiên Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, liền đem sự tình nói một lần dùng mê hương, còn có ở Lâm Thần vận ra khỏi thành đi, đáng chết hỗn đản, hắn thế nhưng che giấu đến sâu như vậy, ta nói một đoạn này thời gian, Hồng Đảng mẹ nó sinh động, hơn nữa làm chúng ta vài lần hoạt động đều thất bại, nguyên nhân ở chỗ này. Từ Thược Tiền vừa nghe, tức khắc hai hàng lông mày mở dựng, lớn tiếng mà mắng lên ăn ra quốc dân đảng lương, lại làm phản bội quốc dân đảng sự tình, thật là buồn cười, bại hoại, thật là bại hoại. Người như vậy, sớm hẳn là đáng chết, người tới, chuẩn bị đem nhà hắn toàn bộ bắt lại, một đám khảo vấn. Trạm trưởng, phòng trừng có chút đã muộn. Trương đoàn trưởng không sai biệt lắm đem nhà hắn cấp lật qua tới lật qua đi sao? Hắn lập tức nhỏ giọng mà nói, Trương đoàn trưởng còn đem xe đưa cho ta, trạm trưởng, ngươi xem, ta đem này dịp cho ngài khai như thế nào? Không cần, ngươi mở ra đi, đây là Trương đoàn trưởng lòng biết ơn. Từ Thược Tiền vừa nghe, tức khắc có chút thất vọng, cũng bình phục một chút, liền ngồi xuống hắn ghế trên đúng rồi, mặt trên ngợi khen lệnh đã xuống dưới, trong chốc lát, mặt trên liền có người trực tiếp từ hành dinh lại đây, tới đối chúng ta trực tiếp tiến hành ngợi khen, đặc biệt là chúng ta trạm công tác đưa ra khen ngợi. Ngồi xuống một lát sau, sắc mặt của hắn lại trở nên hào lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Cũng là càng xem càng có chút thuận mắt lời khen, kia thật là chúc mừng trạm trưởng hẳn là thăng trước, đến lúc đó, còn thỉnh trạm trưởng nhiều chiếu cố chiếu cố. Ngươi cũng đừng khách khí, ta lúc này đây là tấn nhất cấp, rốt cuộc bước qua này thiếu tá một đạo chém, bất quá, ngươi lại bất đồng, ngươi trực tiếp tăng lên thượng úy, đây là từ chủ nhiệm phá lệ cho ngươi ngợi khen. Cảm ơn trạm trưởng dịu dắt, đây đều là ở trạm trưởng lãnh đạo hạ lấy được thành quả, thỉnh trạm trưởng yên tâm, về sau thuộc hạ nhất định sẽ gắt gao đoàn kết ở trạm trưởng chung quanh, duy trạm trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Thiên Hạo lại muộn đốn cũng minh bạch, đây là từ thượng tiền ở hắn thử hắn. Có thể hay không có thể trọng dụng, vẫn là xem vẻ mặt của hắn ngồi, chúng ta giống như đã có thời gian rất lâu không có ở bên nhau nói chuyện, đúng rồi, ngày hôm qua nghe nói ngươi chuẩn bị lánh một thanh súng tự động, ta phê, ngươi trong chốc lát đến hậu cần khoa đi lánh một thanh, rốt cuộc ngươi hiện tại thật đúng là rất nguy hiểm, hai lần đều là mạng lớn phúc đại, đều là trạm trưởng anh minh, mới làm ta may mắn tránh được một kiếp. Được rồi, đừng nói như vậy, trong chốc lát, cho ngươi bổ sung 5 cái tân đội viên, tất cả đều là như vậy đầu nhập vào lại đây, ngươi dùng thời điểm, phải cẩn thận một chút. Phong ngừa trong đó có trá. Từ Thược Tiền cười cười, sau đó nhỏ giọng mà nói đồng thời, ngươi càng phải chú ý bọn họ đối với quốc dân đảng có phải hay không trung tâm. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một phần văn kiện, mặt trên viết 5 người tên. Mặt trên không chỉ có 5 người ăn năn thư, đã thoát ly Hồng Đảng tự nguyện thư, còn có tân nguyện trung thành thư, đây đều là bọn họ nơi này tiểu cũ, toàn bộ trạm nguyên lai hơn 40 cá nhân, ít nhất có vượt qua một nửa người là bên kia đầu nhập vào lại đây. Có chịu đựng không được sinh hoạt khốn khổ, có rất nhiều kinh không được nghiêm hình, có rất nhiều không chịu nổi sắc đẹp chỉnh nhị pháo, Trương Tư Thành, Hà Quân, Hà Cương, Kim An Điệt, này 5 người thân phận còn tất cả đều là tầng dưới chốt nhân viên. Đa tại trạm trưởng, hiện tại ta thủ hạ nhân thủ rốt cuộc xứng tề, không hề là quan côn tư lệnh. Ha ha ha, ngươi này nói, hình như là ta bạc đãi ngươi giống nhau, cút đi. Nói, hắn đứng dậy cười mang lên, sau đó nhấc chân liền muốn đá ra đi. Trương Thiên Hạo lúc này mới cảm giác được Từ Thượng Tiền giống như thật sự tiếp nhận hắn, cũng bắt đầu tín nhiệm hắn, rất có thể là hắn quân hàm tân chức, làm hắn thấy được cùng Trương Thiên Hạo hợp tác chỗ tốt ra tới đa tại trạm trưởng cao nâng quý chân. Hỗn đản, là. Trương Thiên Hạo cũng lập tức nở nụ cười, chuẩn bị hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chương 0025, lại đào hố. Chương 0025. Lại đào hồ báo, trạm trưởng, Trương đoàn trưởng phái người đem đồ vật đưa tới, thỉnh trạm trưởng tiếp thu. Liên ở Trương Thiên Hạo sắp sửa mở cửa thời điểm, liền nghe được bên ngoài Liễu Na truyền đến tin tức, thậm chí nghe được nàng tiếng đập cửa. Trương Thiên Hạo lập tức nhìn thoáng qua phía sau Từ Thực Tiền, chỉ thấy Từ Thực Tiền gật gật đầu, hắn mới mở ra đại môn, liền thấy được Liễu Na đang đứng ở cửa, cùng hắn trực tiếp tới một cái mặt đối mặt. Trương đội trưởng cũng ở à? Đúng vậy, trở về cấp trạm trưởng hội báo một chút, như thế nào? Trương đoàn trưởng đưa tới tài liệu. Đúng vậy, chúc mừng Trương đội trưởng muốn thăng chức, về sau tiểu nữ tử còn muốn thỉnh Trương đội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Nơi đó nói, này không phải bát tự không gặp phía sao, hiện tại hết thảy đều gắn liền với thời gian còn sớm, gắn liền với thời gian còn sớm, bị người khác nghe được, còn tưởng rằng ta là một cái người mê làm con đâu. Trương Thiên Hạo lập tức đi đến một bên, nhường ra lộ, đồng thời cười nói, đều là vì quốc dân đảng nghiệp lớn, chỉ là làm tốt chính mình bản chức công tác mà thôi. Một bên nói, một bên rời khỏi phòng đến nỗi kế tiếp thế nào, liền không liên quan chuyện của hắn. Thức mau, Từ Thượng Tiền liền tiếp nhận Liễu Na cái gọi là chứng cứ trạm trưởng, cái này Lưu Hổ cũng không giống như là Hồng Đảng phân tử, hắn hành vi cùng Hồng Đảng có chút không hợp a. Hừ. Thuyết minh Hồng Đảng che giấu đến thật tốt quá, liền chúng ta đều bị bọn họ lừa, người như vậy mới là đáng sợ nhất, nếu không phải như vậy lúc này đầy trộm vũ khí trang bị, chúng ta còn phát hiện không được. Đáng chết hỗn đản. Từ Thượng Tiền lấy quá hai người cái gọi là chứng cứ, cùng với hai người ký tên, đó là vẻ mặt khinh bị tiểu na, về sau không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ bỏ chính mình ở ngoài, chúng ta làm này một hàng, ngươi cũng không phải không biết, ai biết chúng ta bên người người có hay không là hồng đẳng người, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra. Hắn lời nói thâm thiế mà nói một câu. Liên ở hắn vừa mới buông thời điểm, cầm lấy kia bổn chủ nghĩa mà xem thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trang thứ nhất ký tên, tự thể có chút quen thuộc. Mặt trên viết như vậy một câu: Tặng, nhượng đến Bách Hoa Thành mặt sau, phương đến trước sau, Bạch Liên. Ngày 13 tháng 2 năm 1934. Mặt trên không có đưa tặng cho người khác tên, chỉ có một là khoản, giống như nhìn không ra thứ gì ra tới. Chỉ là liền xem mà tới rồi Bạch Liên giống như bị cọ qua, hơn nữa Bạch Liên là một lần nữa viết đi lên, hiển nhiên ngay từ đầu, này mặt trên trước viết một chữ, sau đó lao đi. Hắn giống như phát hiện cái gì tân đại lục dường như, sau đó tiểu tâm mà mở ra này một tờ thư, chỉ là này một tờ có vẻ có chút thường xuyên mở ra hiện tượng, hơn nữa bị người xử lý qua một ít. Hắn cẩn thận xuống phía dưới mặt lật vài tờ, mới nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Hắn lập tức tìm tới bút chỉ, ở mặt trên chậm rãi miêu lên, thực mau, một cái liền ở một ít tự liền xuất hiện ở hắn trước mặt, xem đến hắn cả người đều có chút phát ốc. Cẩn thận phân biệt lúc sau, hắn càng là thật sâu hút khẩu khí lạnh: Tiểu Na, ngươi lại đây nhìn xem, này đó tự, ngươi có hay không một loại quen thuộc cảm giác? Liêu Na cũng đi tới, nhìn mặt trên một hàng chữ nhỏ, nghiêm túc nhìn nhìn, cũng gật gật đầu. Nàng làm bí thư, đồng dạng cũng là bọn họ Trạm hồ sơ người giữ kho, sở hữu tài liệu đệ đơn đều ở nàng trong tay, cũng chỉ có trải qua từ thượng tiền phê chuẩn, người khác mới có thể xem tài liệu như thế nào, có chút như là đừng nói lời nói, ngươi nhìn xem cái này địa phương, lặp lại xóa, ngươi nhìn xem có phải hay không hắn. Một cái mơ hồ hạ tự xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cho dù là Liêu Na cũng là bị hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới vừa rồi từ thực tiền một câu thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trạm trưởng nói được thật tốt, Tiểu Na lúc này đây thật sự học được. Không nghĩ tới, bởi vì một chữ, hắn thế nhưng không có bỏ được xé, liền xuất hiện như vậy hiện tượng. Đi đem Hà Vinh Phàm cho ta kêu tiến vào, ta phân phó hắn một chút sự tình. Từ thực tiền trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, sát khí càng là chợt lóe mà qua là. 3. Trương Thiên Hạo lại một lần từ ngục giam trở về lúc sau, hắn khỏe miệng cong lên tươi cười càng là nhiều một ít. Tuy rằng chỉ là 4 lần gặp mặt, nhưng hắn phát hiện này 13 người thực nghiệm so với hắn tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, thế nhưng trong đó Đặng Nguyệt 3 người chủ động làm hắn nhiều bồi các nàng nói nói mấy câu xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, kế tiếp khả năng muốn không ngừng cố gắng. Nhìn quét một vòng nhà hắn chung quanh, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không còn có những người khác giám thị hắn, đây là sự tình tốt, hiện nhiên tam sóng người đã từ bỏ đối hắn giám thị không đúng. Liên ở hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, hắn thấy được nhà hắn đại môn hờ khép, tùy thời khả năng bị gió thổi qua liền thổi mở ra. Thậm chí hắn thấy được nhà hắn trên ngạch cửa mặt còn có một cái nho nhỏ toái trên phiến, tuy rằng đã qua, nhưng mặt trên dấu vết một chốc một lát còn sạch sẽ không được. Thậm chí trên mặt đất còn có một cổ nhàn nhạt hoành thánh hư khí, chỉ là có chút nhàn nhạt, không thế nào rõ ràng mà thôi, đây là lao thang đầu đưa tới hoành thánh bị đánh nghiêng tình huống, mẹ nó, ta cho rằng sự tình đã xong rồi, hiện tại thế nhưng lại toát ra tới chuyện như vậy, thật khi ta dễ khi dễ à. Hắn mặt thật sự âm xuống dưới, hơn nữa càng thêm khó coi lên. Đúng rồi, Ngọc Hương, vừa rồi quên lấy một phần văn kiện, ngươi ở nhà làm tốt cơm chờ ta trở lại, ta một khắc liền trở về. Vừa mới muốn đẩy cửa hắn lập tức thu đi, sau đó xoay người liền đi. Tuy rằng hắn nhìn không tới phía sau cửa tình huống, đồng dạng hắn hiện tại cũng không nghĩ đi mạo hiểm, trực tiếp bỏ lên trên xe, sau đó đốt lửa, toàn bộ quá trình không vượt qua 15 giây, hắn xe Jeep đã khai đi ra ngoài. Liên ở hắn vừa mới rời đi thời điểm, nhà hắn trong viện không biết khi nào nhiều 7-8 cá nhân, một đám trong tay cầm thường, thậm chí là cầm đại đao, đang gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Chính là Trương Thiên Hạo đột nhiên xoay người rời đi, trực tiếp đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp đáng chết. Thế nhưng chạy, có phải hay không hắn phát hiện tình huống như thế nào mới rời đi? Không có khả năng, rất có thể hắn thật sự tỉnh, mới không thể không rời đi, hắn không phải nói sao, 15 phút liền sẽ trở về, chúng ta chờ hắn trở về. Hảo, chúng ta từ từ, hôm nay nhất định phải bắt lấy hắn. Toàn bộ trong viện lại một lần an tĩnh lại, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Mà liền ở chỗ này nhỏ giọng mà nói mấy câu thời điểm, Trương Thiên Hạo đã đem xe ngừng ở mấy trăm mễ ngoại, mà hắn cả người lại từ một cái khác hắn mua tiểu viện tử chung đi vào. Sau đó hắn mở ra một cái nhìn như bình thường tấm ván gỗ cái nắp, cả người liền chui đi vào. Vài phút sau, hắn đi tới nhà hắn phòng bếp vị trí, sau đó cẩn thận đẩy ra một bên một khối tấm ván gỗ, động tác thực nhẹ, cũng chỉ là hơi hơi phát ra một tia tiếng vang đương hắn cẩn thận vươn đầu tới, liền thấy được ở phòng bếp bên trong, Tần Ngọc Hương cùng kia lão thang đầu đang bị cột vào nơi đó, trong miệng càng là bị một khối phá bố cấp đổ, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn đến hai người an toàn, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời hai người cũng thấy được ngầm toát ra tới Trương Thiên Hạo, liền bắt đầu dãy rủa lên, đặc biệt là Tần Ngọc Hương, muốn nói cái gì, chỉ là hắn trực tiếp lắc đầu. Sau đó đem hai người nhẹ nhàng kéo dài tới địa đạo bên trong. Chương 0026, quân trang. Chương 0026, quân trang. Vài phút sau, hai người trực tiếp bị hắn đưa vào địa đạo. Sau đó hắn mới từ địa đạo bên trong bò dậy, cẩn thận nhìn toàn bộ giữa sân, đồng thời càng là nhìn nhìn mặt khác mấy cái địa phương bảy người, cũng không biết nhà chính có hay không người. Năm khẩu súng, một cái hộp pháo, hai thanh đại đao. Sắc mặt của hắn bình tĩnh nhìn bên ngoài bảy người, cẩn thận nhìn lướt qua nhà chính phương hướng, từ trên người lấy ra một mặt tiểu gương, chậm rãi thăng qua đi. Lúc này, nương tiểu kính phản quang, hắn thấy được nhà chính bên trong, thế nhưng còn có hai người. Đồng dạng hai người trên tay đều là cầm hộp pháo. Hắn không khỏi mày nhăn lại, rốt cuộc hai người muốn lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ, vẫn là có chút khó khăn. Chính yếu chính là hắn cảm giác được sự tình có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc những người này trang điểm, thấy thế nào cũng không giống như là kia một phương diện người, có chút như là thổ phỉ thổ phỉ. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái này từ, liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc hắn cùng thổ phỉ căn bản không quen biết, này đó thổ phỉ tới tìm hắn phiền toái, có chút không thể nào nói nổi thịch thịch thịch. Liền ở hắn nghĩ cách thời điểm, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh buồn, không khỏi nảy ra ý hay, tùy tay đem một cái bồn đánh nghiêng trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng vang lớn đáng chết, kia sú đàn bà còn không phục, dám phát ra thanh tới, "Tiểu Trọng, ngươi đi xử lý một chút." "Tốt, lão đại." Nói, cái kia kêu Tiểu Trọng liền dẫn theo hộp pháo hướng về phòng bếp phương hướng đi tới, vừa đi, trong miệng vẫn là một bên hùng hùng hổ hổ, kia một miệng tây xuyên thanh đáng chết sú đàn bà, "Xem ta hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, dám ở đàn ông mí mắt phía dưới muốn nói cho hắn, ta xem ngươi là chẳng sống." Đương hắn đẩy ra phòng bếp môn, chuẩn bị tìm Tần Ngọc Hương phiền toái thời điểm, liền xem lấy trên mặt đất đã không có một bóng người, tương phản, mà hắn bên cạnh lại đứng một thanh niên, chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Tiếp theo, hắn vừa định kêu to, liền thấy được đối diện thanh niên năm ngón tay khép lại, sau đó đối với cổ hắn hầu kết chỗ liền đâm xuống dưới. Mà hắn chỉ cảm thấy đến thân thể hắn sức lực giống như, nhưng vào lúc này, toàn bộ biến mất giống nhau, trong tay hộp pháo trực tiếp hướng trên mặt đất rơi đi, mà hai tay của hắn càng là che lại cổ hắn, muốn nói chuyện. Nhưng hắn lúc này một câu cũng nói không nên lời, không riêng như thế, hắn hai mắt càng là không được ra bên ngoài đột. Trương Thiên Hạo vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt cười lạnh, chân trái một câu, kia phản sắp rơi xuống mặt đất bê hộp pháo trực tiếp bị hắn câu đi lên, sau đó bắt được trong tay đồng thời, hắn tay phải bắt lấy cái này tiểu trùng, trực tiếp hướng về một bên kéo đi, ở phía sau xem, hình như là chính mình đi hướng một bên giống nhau thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo ở hắn dựa tường bông, sau đó liền từ không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cây đao, nhanh chóng xuất hiện ở cửa, đối với nhà chính trung gian cái kia lão đại bắn tới phốc. Kia lão đại còn không có hiểu được, liền bị hắn đao bắn trúng cổ, muốn phát ra tiếng vang, chính là hắn đi một chữ thanh âm cũng phát không ra. Tương phản, hắn ánh mắt gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, đến chết cũng không rõ, hắn đây là chọc tới một cái dạng gì nhân vật, mà hắn trên mặt càng là tràn ngập hối hận chi sắc tìm chết, thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, một cái bước nhanh vọt tới nhà chính, sau đó nắm lên sắp ngã xuống đi thổ phỉ đầu lĩnh, nhìn về phía qua đi, khóe mắt hiện lên một mặt hàn quang, đôi tay cầm súng, nhanh chóng đi tới bên ngoài, liền nghe được liên tiếp thương khởi vang lên, bảy cái đang đứng ở trong viện chờ đợi hắn xa lưới thổ phỉ trong nháy mắt này liền ngã xuống đi năm cái, "Ta xem các ngươi hai người hiện tại là muốn chết, vẫn là muốn sống. Bằng không, ta trực tiếp đưa các ngươi đi địa ngục." Hai thanh thương trực tiếp chỉ vào hai người, ở bọn họ trước mặt lại ngã xuống năm cái cùng bọn họ đồng dạng thân phận người, hơn nữa là năm cái lấy thương ra hỏa, "Chúng ta muốn sống, chúng ta muốn sống. Tha chúng ta, tha chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta cũng là bị buộc." "Hừ." Hắn một tiếng cười lạnh, sau đó trực tiếp lấy ra một khối dây thừng làm cho bọn họ chính mình đem chính mình cấp trói lại, sau đó mới đi địa đạo đem hai người cứu ra, đồng thời, đem này hai cái thổ phỉ ném vào địa đạo bên trong lao thang đầu, "Cho ngươi 10 cái đại dương, ngươi hiện tại rời đi, ngươi chưa từng có đã tới nơi này, biết không?" Trương Thiên Hạo trừng mắt lao thang đầu, sau đó lớn tiếng mà quát, "Trương đội trưởng, ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa tới, ta cũng không dám nữa tới." "Hừ, lao thang đầu, ngươi có phải hay không muốn chết, vẫn là tưởng ngươi cả nhà cùng ngươi chôn cùng, nói cho ngươi, mỗi ngày đều đưa tới, này chỉ là loạn đảng, hiện tại bọn họ toàn đã chết, ngươi có thể yên tâm, nhưng ta không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì một câu ta nơi này nói, biết không?" Trương Thiên Hạo thanh âm cũng trở nên lạnh lên, đồng thời càng là giơ lên trong tay hộp pháo. Lao thang đầu vừa thấy, biết chính mình không thể nói nữa, nói thêm câu nữa, đối phương khả năng thật sự muốn hắn cả nhà mệnh. Trực tiếp chạy ra tiểu viện, sau đó biến mất ở nhà hắn tiểu viện bên ngoài hẻm nhỏ, liền một cái quay đầu lại đều không có đi, "Đem ngươi kia bộ ngươi mới làm quần áo cho ta lấy ra tới, có nghe hay không?" Trương Thiên Hạo nhìn trong đại viện này đó thi thể, đối với đang đứng ở hắn phía sau cách đó không xa Tần Ngọc Hương thấp giọng quát, liền có phòng bếp cách tầng, một cái nho nhỏ bà nương còn cả ngày tưởng như vậy, ngươi đương đó là hảo sao, đó là muốn chém đầu, có nghe hay không?" Trương Thiên Hạo nhìn đang có chút sững sờ Tần Ngọc Hương, sắc mặt bất thiện giăn dậy lên. Tần Ngọc Hương lúc này đều có chút choáng váng, rốt cuộc nàng tự nhận là tàng đến kín mít mà đồ vật, thế nhưng Trương Thiên Hạo đều biết, hơn nữa lập tức chỉ ra tới đừng ra, "Ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu?" Nàng nhỏ giọng mà đánh lên qua loa mắt, muốn kéo qua đi còn không mau đi, "Về sau ở nhà hảo hảo nốc, không có việc gì đừng cho ta gây chuyện, không thiếu ngươi ăn, cũng không thiếu ngươi sống, ngươi có biết hay không, nếu không phải ta giúp ngươi chịu trách nhiệm, ngươi sớm chết 800 hồi, tự cho là đúng vậy đồ vật, còn không mau đi." Trương Thiên Hạo lúc này hoàn toàn là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, tức giận đến hắn trực tiếp ở Tần Ngọc Hương trên mông trực tiếp đạp một chân, sau đó mới làm nàng có chút lưu luyến không rời đi phòng bếp đem nàng làm kia bộ quân trang lấy ra tới. Làm cho Trương Thiên Hạo mặt đều sắp khóc, thậm chí đôi tay đều có chút run rẩy, rốt cuộc nàng là biết Trương Thiên Hạo là người, giết người không chớp mắt hiện tại biết sợ, "Sớm cái gì làm gì đi, tới, cho chúng ta vị này lao đại thầy, mẹ nó, một đám thổ phỉ, không đúng, một đám loạn đảng, cũng dám chạy đến nhà ta tới ám sát ta, thật là ăn gan hùm mật gấu." Nhìn đã dính máu quân trang, Tần Ngọc Hương hai mắt đều có chút đỏ lên, luyến tiếc, thật sự luyến tiếc đồng dạng, nàng cũng minh bạch, lúc này đây, Trương Thiên Hạo giúp nàng giấu giếm được. Chỉ là nàng trong lòng vẫn là sợ, quá sợ đi, cấp trạm gọi điện thoại, "Loạn đảng chạy đến nhà ta tới ám sát ta, thật là bản lĩnh." "Nga, ta đây liền đi đánh." Nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, lại làm một ít nguy trang, hắn mới yên lòng, đến nội vị này lão đại, hiện tại liền mẹ nó tới đều không cần biết. Chương 0027, quỷ nghèo. Chương 0027, quỷ nghèo trạm trưởng, "Ngươi xem, những người này." Trương Thiên Hạo chỉ vào nhà hắn trong viện này đó thi thể, bất đắc dĩ mà nói, "Ta hoài nghi những người này đều là loạn đảng, bọn họ lại tới ám sát ta. Ta đều thượng bọn họ số đen." Từ thực tiền nhìn trên mặt đất thi thể, hơn nữa mỗi một khối thi thể đều là một súng bắn chết, hơn nữa là chết đến không thể càng chết, ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ, hơn nữa ngươi lại là như thế nào từ bọn họ sau lưng bắn súng. "Trạm trưởng, trở về thời điểm, phát hiện nhà ta môn thế nhưng nửa mở ra, ta liền tiểu tâm lên, sau đó từ phía sau phòng bếp bên cạnh bò đi vào, sau đó nhất nhất giải quyết." Trương Thiên Hạo lập tức kêu khổ, "Trạm trưởng, có thể hay không cho ta đổi một cái hảo một chút địa phương a, ngươi nhìn xem, ta nơi này luôn người chết, ba ngày hai đầu người chết, này cũng không phải một chuyện a. Hành, ngươi chừng nào thì dọn một chút ra, nơi này thật sự không thể ngây người. Hơn nữa rất nhiều người đều biết ngươi ở nơi này, thật là rất nguy hiểm, không có cho ngươi một cái lựu đạn, đã xem như không tồi. Từ Thượng Tiền nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt đau đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đều đã bị đuổi giết rất nhiều lần. Không có khả năng nhiều lần đều như vậy may mắn, đặc biệt là nhìn kia treo ở cửa kia viên lựu đạn, cho dù là Từ Thượng Tiền, cũng là một trận đau đầu đúng rồi, người nữ nhân đâu? Còn có thể thế nào, bị người đánh hôn mê, hiện tại còn không có tỉnh, thật là hạ thủ được a. Ân, này cũng phù hợp bọn họ phong cách. Báo, trạm trưởng, ngươi nhìn xem, trung gian người này, trên người còn ăn mặc hồng đảng quân trang, hiển nhiên vẫn là tân. Hiển nhiên là vào thành tới mới xuyên. Lúc này, một cái đặc vụ từ phòng trong chạy ra, cũng cầm đỉnh đầu bắt giác mũ đưa tới đây là hồng đảng mũ từ Thượng Tiền tiếp nhận tới vừa thấy, cũng là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía hành động thứ nhất đội cùng lại đây vài người, cũng đưa qua trạm trưởng, không tồi, là loạn đảng mũ, chỉ là cái này mũ hình như là tân. Những người này đầu óc có bệnh sao, vào thành còn xuyên này quần áo. Trương Tư Thành đi tới từ Thượng Tiền trước mặt, thanh âm càng nói càng tiểu, Trương đội trưởng, thuộc hạ Trương Tư Thành hướng ngươi đưa tin. Đã biết, về sau hảo hảo làm. Trương Thiên Hạo lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đi thôi, nhìn xem có hay không tình huống khác. Là. Thức mau, toàn bộ tiểu viện nội lại bị người phiên một cái biến, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm được. Nhưng trong đó cái này người chết trên người quân trang đủ đã thuyết minh hết thảy vấn đề, cũng không cần lại có nhiều hơn chứng minh đúng rồi, trở về viết một phần báo cáo cho ta. Trạm trưởng, ngươi đây là khó xử ta à, ta trước kia đều là tiểu lý viết, hiện tại ta hử, trở về hảo hảo đọc sách, ngươi bà nương liền sẽ làm nàng giáo ngươi, nếu không, ngươi một cái thượng úy đỉnh tiên, ngày mai chính ngươi tìm phòng ở đi. Từ Thượng Tiền trực tiếp tay ngăn, trực tiếp đem những người này thi thể tính cả trên mặt đất thương cũng trực tiếp mang đi, mà kia lựu đạn càng là bị bắt lấy đến mang đi. Cho dù là như thế này, toàn bộ trong phòng cũng là tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. Nhìn rời đi mọi người, Trương Thiên Hạo mới đem xe khai lại đây, hơn nữa kéo xuống tới, hắn trực tiếp đem hai cái thổ phỉ sách ra tới tiến hành thẩm vấn. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cuối cùng là minh bạch, này một đám người là 30 dặm ngoại cái kia kêu Hắc Phong trại thổ phỉ, bởi vì cùng Lưu Hổ là một cái kết bái huynh đệ, hơn nữa Lưu Hổ rất nhiều không có phương tiện ra tay, liền làm Hắc Phong trại thổ phỉ ra tay. Kết quả buổi chiều thời điểm, Lưu gia bị xét nhà, hơi kém diệt môn, vì thế bọn họ liền tìm tới Hắc Phong trại thổ phỉ, kết quả vì báo thù, trực tiếp vị này trại chủ trực tiếp dẫn dắt 8 người vào thành, muốn ở chỗ này mai phục Trương Thiên Hạo. Kết quả hiện tại đến là hảo, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cấp diệt. Mà Hắc Phong trại thổ phỉ ước chừng có 50 cá nhân, hiện tại bị hắn diệt mấy cái, còn có hơn 40 người, trong đó còn có một cái nhị trại chủ, tam trại chủ, thương còn có gần 20 điều. Này đó thương tất cả đều là Lưu Hổ trộm bán đi qua, cho nên, này đám người thực lực vẫn là tương đối cường, so với mặt khác thổ phỉ tới nói, trang bị tốt hơn rất nhiều đúng rồi, các ngươi lão đại có tiền sao? Tiền, nếu có tiền, chúng ta sớm mua thuốc phiền chịu, nơi đó tới tiền à, nếu có tiền, chúng ta ít nhất nhân thủ một cái thương, hiện tại hai người một cái thương đều không đủ. Viên đạn càng là thiếu đến đáng thương, sao có thể sẽ có tiền? Cái kia bị hắn bắt được một cái thổ phỉ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi không đúng, ta phi, cái kia người chết hẳn là có chút tiền, chỉ là không biết hắn tàng địa phương nào, rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn ít nhất cũng tích lũy không ít tiền. Một cái khác thổ phỉ đáng thương hề hề mà nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói thượng một lần, hắn nói chuẩn bị lại mua mấy cái thương, chỉ là đến bây giờ cũng không có mua. Mấy cái thương? Trương Thiên Hạo nháy mắt có hay không nhiều ít hứng thú, rốt cuộc mấy cái thương tiền có thể giá trị bao nhiêu tiền, hắn thật sự là không rõ vì cái gì cái này thổ phỉ sẽ nghèo như vậy ai, vẫn là tay của ta không có người à, nếu có người, nơi đó sẽ như vậy phiền toái. Hắn trực tiếp thở dài một hơi, sau đó liền đôi tay bắt lấy hai người cổ, hơi hơi dùng một chút lực, hai cái đôi tay không biết dính nhiều ít máu tươi thổ phỉ trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Thu thập hai người, trực tiếp ném tới địa đạo giữa đi ba. Đáng chết, hiện tại loạn đảng quá hung hăng ngang ngược, cũng dám tam phiên năm lần muốn ám sát chúng ta người, truyền lệnh đi xuống, toàn thành bắt giữ loạn đảng phần tử. Từ Thượng Tiền tâm tình cực độ không tốt nhìn trước mặt hắn Hà Vinh Phạm, cùng với Hạ Thành Phong, lớn tiếng mà quát còn có, La Trung, ngươi lập tức dẫn theo thứ nhất đội thành viên, ở Trương đội trưởng không trở về phía trước, phụ trách cho ta toàn thành bắt giữ, nếu cần thiết, lại thỉnh Trương đoàn trưởng ra tay. Là, ba người hành lễ, lớn tiếng mà nói. Kế tiếp, toàn bộ một đêm, lại là một cái không bình tĩnh ban đêm, đại lượng đặc vụ đi ra ngoài, đồng thời còn có đại lượng cảnh sát phối hợp, bốn phía bắt giữ. Trong một đêm, tiếng súng cơ hồ là không có dừng lại quá, thỉnh thoảng từ một ít địa phương truyền đến vài tiếng súng đương ngày hôm sau. Tây Sương người một lần nữa tỉnh lại thời điểm, thế nhưng phát hiện toàn bộ huyện thành nội không khí bên trong đều mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí vị. Mà Tần Ngọc Hương cũng trực tiếp run run mà ôm Trương Thiên Hạo, rốt cuộc này một đêm, nàng căn bản là không có dám đi ngủ, thậm chí không dám nhắm mắt lại. Tiếng súng trực tiếp vang lên một đêm, chỉ là này một đêm bên trong, còn không biết có bao nhiêu người chết ở họng xuống dưới. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Từ Thượng Tiền sẽ như thế điên cuồng, không phải giống nhau điên cuồng, mà là chân chính điên cuồng, tàn sát, phòng trường Tây Sương ngục giam sắp sửa lại một lần bạo đầy đừng ra, ta đừng nói chuyện, ngủ một lát, hôm nay liền đừng nơi nơi chạy loạn, ta muốn đi ra ngoài công tác. Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng dậy, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thậm chí hắn nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi đúng rồi, cho ngươi một khẩu súng phòng thân, ban ngày ta đi tìm một cái trụ địa phương, cái này địa phương không may mắn, đáng chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó liền ra cửa, lái xe trực tiếp rời đi. Nghe Trương Thiên Hạo lái xe rời đi thanh âm, Tần Ngọc Hương cũng mới rốt cuộc yên lòng. Thật sâu thở dài một hơi. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải đến nỗi kế tiếp, nàng cũng không biết như thế nào đối mặt Trương Thiên Hạo, thân phận của nàng sớm hẳn là bị Trương Thiên Hạo phát hiện, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có tố giác nàng hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chương 0028, nhân mệnh. Chương 0028, nhân mệnh đội trưởng, ngươi đã đến, đến rồi, sự tình có chút phiền phức. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới tới ngục giam thời điểm, Hầu Quân đi tới, ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói, làm sao vậy? Ngục giam không đủ dùng, hiện tại ngục giam trường muốn đem 20 cái ngầm nhà tù cũng thu hồi tới, ta không làm, liền chờ đội trưởng ngươi tới xử lý. Hầu Quân đem sự tình nhỏ giọng mà nói một lần, thật đúng là một cái chuyện phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng có chút không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp tính, đừng nghĩ mà khác. Nói cho hắn, ta ngày mai đem người tiếp đi, đừng ở chỗ này phiền ta, nếu không ta cho hắn khấu một cái loạn đàn ngũ, ta xem hắn có chết hay không. Hắn đôi mắt trừng, sau đó trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Đúng rồi, đêm qua các nơi bắt không ít người đi. Đúng vậy, đêm qua thật là bắt không ít người, rất nhiều người đều là vô tội bị trào tiến vào, phòng trừng là trạm muốn vớt một bút, đến nỗi quan trọng con tin, phòng trừng đều là ở trạm. Hầu Quân tiếp tục nhỏ giọng mà nói, đồng thời ánh mắt đảo qua bốn phía, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội trưởng, chúng ta trong đội lại tới nữa vài người, bọn họ muốn đi vào thẩm vấn phía dưới người, bị người ngăn trở, kết quả náo loạn một cái không thoải mái. Tìm chết, thế nhưng ta giam giữ người, cũng dám không có trải qua ta đồng ý, trực tiếp chạy đến nhà tù nhắc tới thẩm, là ai cho bọn hắn lá gan? Trương Thiên Hạo tức khắc có chút nổi giận, là mới tới Trương Tư Thành cùng Kim An Kiệt. Hảo, tốt tàn nhẫn, thật là không biết một cái chết tự là viết như thế nào. Hắn trực tiếp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó liền ở trong phòng giam tìm những người này đi nói chuyện phiếm. Chỉ là hôm nay hắn ra tới thời điểm, so ngày thường ước chừng chậm một tiếng rưỡi, mà hắn ra tới thời điểm cũng là có chút tinh thần không phân chấn. Nhưng hắn trên mặt ý cười càng đậm, đồng dạng trong mắt sát khí cũng là càng sâu ba. Tam Đức Trung học bên trong, Trương Thiên Hạo đứng ở Từ Thượng Tiền trước mặt, lớn tiếng mà hội báo nói, trạm trưởng, ta tới. Thiên Hạo, vừa lúc ngươi đã đến rồi, bằng không còn muốn đi gọi ngươi đó, nhìn dáng vẻ của ngươi, tinh thần giống như có chút không được tốt, có phải hay không đêm qua đệ muội bị dọa? Đa tạ trạm trưởng quan tâm, nữ nhân ra bởi vì một chút việc nhỏ cũng cả ngày lại nha lại nhải, thật là một cái chuyện phiền toái, nhưng thật ra làm trạm trưởng chê cười, là thuộc hạ không có làm tốt, trở về lúc sau nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Được rồi, một người mới gặp huyết cũng là bình thường, hơn nữa hai lần ở nhà các ngươi người chết, vừa chết đó là 7-8 cái, cũng là đệ muội tâm đại, nếu là người bình thường sớm bị dọa đã chết. Từ Thượng Tiền nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thiên Hạo bả vai, cười an ủi nói, đúng rồi, ngươi chuẩn bị dọn tới đó đi trụ. Trạm trưởng, ta tưởng trụ đến kim đoàn trưởng ra nhà cũ đi, nơi đó chính là một cái đại, ta tưởng ta có phải hay không có thể ở tới đó, chờ hắn trở về thời điểm ta ra tiền mua tới. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà do hỏi, chỉ là cái này tiền tiểu tử ngươi có phải hay không nhớ thương tiền thưởng đâu, lúc này đây không thể thiếu ngươi, tuy rằng không biết có bao nhiêu, liền cũng đủ ngươi mua kim đoàn trưởng tòa nhà. Kim đoàn trưởng một nhà đã dọn đến tỉnh thành đi, cho nên ta làm chủ, ngươi đi chủ đi, đặt hai ngày cũng thả ngươi giả nghỉ ngơi hai ngày. Đa tạ trạm trưởng. Đúng rồi, trong chốc lát hành dinh người tương lai trao giải, hiện tại đừng đi rồi, đem quân trang mặc vào tới. Từ Thượng Tiền cả người đều là giống như cười hoa giống nhau, cả khuôn mặt đều tràn đầy khó có thể nói ra tươi cười. Lúc này Trương Thiên Hạo mới phát hiện từ chìa khóa đời trước thượng thế nhưng xuyên chính là quân trang, hơn nữa là một cái thượng úy quân trang, cả người đều trang điểm đến tương đương nghiêm cẩn, đầu cũng sơ đến không chút cầu thả. Toàn bộ trạm bên trong xuyên quân trang cũng không giống như nhiều, cũng chính là bọn họ hai cái đội trưởng, một cái hậu cần khoa trưởng khoa, tình báo khoa trưởng khoa, còn có Liêu Na. Trương Thiên Hạo chờ mấy người trực tiếp đứng ở ngồi ở phòng học nội, thậm chí hắn lại sửa sang lại một chút chính mình quân trang, sau đó thoạt nhìn khiến cho chính mình càng thêm có tinh thần một ít. Vì thế hậu cần khoa Lý Nghiên càng là cho hắn mang đến một cái định hình keo xịt tóc, khiến cho tóc của hắn thoạt nhìn cũng là đồng dạng tương đương có tinh thần trưởng quan đến. Đúng lúc này cửa truyền đến hét lớn một tiếng, đồng thời phòng họp đại môn trực tiếp từ bên ngoài bị người mở ra, liền thấy được đi ở chính phía trước mấy cái chính vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Cầm đầu người càng là ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, vẻ mặt nghiêm túc mà rảo bước tiến lên phòng họp. Đồng thời đi theo hắn phía sau còn có hai cái thiếu tá quan quân, bọn họ sắc mặt đồng dạng cũng là tương đương nghiêm túc đứng dậy. Từ Thượng Tiền quát khẽ một tiếng, sau đó vài người trực tiếp đứng lên, cấp cầm đầu người hành lễ, hoan nghênh trưởng quan đến ta Tây Sương tuần sát. Thượng Tiền a, chúng ta liền không cần khách khí như vậy, đại gia làm, đại gia làm. Tạ trưởng quan. Mấy người lập tức chỉnh tề ngồi xuống, thân thể ngồi đến thẳng tắp, toàn bộ mắt nhìn thẳng nhìn bốn phía đám người, lặng lặng chờ đợi lên tiếng tư ủy tọa mệnh lệnh. Tây Sương trạm ở đặc nhiệm mệnh trạm trưởng Từ Thượng Tiền thăng cấp đến thiếu tá quân hàm, thuyên nhậm vì thượng úy quân hàm, đặc khen thưởng pháp tệ 2 vạn nguyên. Chúc mừng Từ trạm trưởng, ở hôm nay không ngừng cố gắng, dũng sang giai tích. Tạ trưởng quan, thuộc hạ nhất định không quên quốc dân đảng, lấy chết đền đáp quốc dân đảng. Đồng thời hắn trực tiếp tiếp nhận kia phân nhâm mệnh thư cùng chi phiếu, đồng thời vai hắn trương cũng trực tiếp đổi thành thiếu tá huân chương hành động đội trưởng thứ nhất đội trưởng Trương Thiên Hạo bắt giữ có công, đặc thăng cấp vì thượng úy quân hàm, thuyên nhậm vì trung úy quân hàm, nhâm mệnh vì Tây Sương trạm phó trạm trưởng, kiêm hành động đội tổng đội trưởng. Khen thưởng pháp tệ 1 vạn nguyên. Tạ trưởng quan tài bồi, thuộc hạ nhất định không quên quốc dân đảng bồi dưỡng, gắt gao đoàn kết ở trưởng quan cùng trạm trưởng bên người, lấy chết đền đáp quốc dân đảng. Trương Thiên Hạo cũng lập tức kính thi lễ, hướng mọi người mục hành lễ, mới thả xuống dưới hảo. Lúc này đây quan trên tương đương cao hứng, các ngươi Tây Sương trạm chính là thả một cái đại tin tức, ủy tọa càng là tự mình khen ngợi chủ nhiệm, hy vọng ngươi ở hôm nay càng thêm nỗ lực, không phụ quốc dân đảng. Nói, lại đem trong tay hắn nhâm mệnh thư, cùng với vân chương có chi phiếu trực tiếp đưa tới. Rốt cuộc hắn cũng nghe ra, Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng không có nói là muốn nguyện trung thành ủy tọa, mà là đoàn kết ở hắn cùng Từ Thượng Tiền bên người, này kỳ thật chính là đứng thành hàng tại trưởng quan. Đây là ngươi nên được. Nháy mắt, toàn bộ phòng họp nội vang lên một mảnh vỗ tay. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền, hiện tại có thể nói hai người quân hàm ở bọn họ nơi này là tối cao, đặc biệt là Trương Thiên Hạo, hoàn toàn là một bước lên trời lão thần, hôm nay ăn cơm xong lại đi, như thế nào, chúng ta nơi này khác không có, sơn chân vẫn là có chút một ít. Nhìn đến trọng điểm đã kết thúc, Từ Thược Tiền cũng tiến lên cười nói không được, thời gian tương đối khẩn, ta nơi này đem đồ vật đưa tới thành đô, lập tức liền phải làm phi cơ đưa đến Nam Xương hành dinh, giao cho hủy tọa, nơi đó có thời gian đi nghỉ ngơi à. Hắn cũng thở dài một hơi, hôm nay lại đây, chuyên môn là vì các ngươi sự tình mà đến, đây là chủ nhiệm tự mình hạ đạt nhiệm vụ. Tiêu Hành, ta liền không lưu ngươi, muốn hay không ta phái người đem ngươi đưa qua đi? Không cần, ta có đoàn xe, hơn nữa có một cái liền quân chính quy hộ tống, hiện tại hẳn là không có bao lớn vấn đề. Chương 0029, hố đã chuẩn bị tốt. Chương 0029, hố đã chuẩn bị tốt. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi kim đoàn trưởng nhà cũ, một lần nữa tiến hành bố trí, thậm chí hắn ở nhà hắn trong phòng bếp, lợi dụng không gian chức nhận không gian năng lực, ở kia thật lớn kim gian ngầm. Không đúng, hiện tại là hắn Trương phủ ngầm, trực tiếp đào rỗng, biến thành một cái không gian thật lớn. Một cái vượt qua 3 mẫu Trương phủ ngầm không gian, đó là bị hắn trực tiếp đơn giản làm thành đồng thời, vì phòng ngừa sập, hắn còn đi mua đại lượng bó củi, tấm ván gỗ, đem toàn bộ ngầm không gian chế tạo thành một cái kiên cố ngầm không gian. Vào lúc ban đêm, hắn bắt đầu đem 17 cá nhân từ ngục giam để đi, trực tiếp an bài tới rồi nhà hắn ngầm không gian bên trong, từ đây những người này liền biến mất ở mọi người trước mặt. Ngày hôm sau, hắn lại ở Tân Trương phủ bắt đầu tân kiến các loại huấn luyện phương tiện, trừ bỏ trên mặt đất còn không có kiến bên ngoài, ngầm không gian, hắn còn đang không ngừng xây dựng thêm. Hai ngày qua đi, ngầm không gian đã bị hắn chế tạo thành một cái thật lớn sân huấn luyện, cơ sở huấn luyện liền có thể ở chỗ này tiến hành, đương nhiên các loại thiết bị là không có, rất nhiều thiết bị còn muốn vào một bước điền thêm ở bên trong. Thì như súng ống, từ từ. Ngày thứ ba thời điểm, Trương Thiên Hạo mới đem Tần Ngọc Hương tiếp nhận tới, đồng thời càng là ở bên ngoài mua hai người ở trong nhà nấu cơm, rốt cuộc không ít người ở chỗ này ăn cơm. Theo Trương Thiên Hạo trong nhà không ngừng bị hắn an bài đi xuống, mà toàn bộ Tây Sương huyện thế cục cũng là càng ngày càng khẩn trương, đại lượng quân đội từ nơi này trải qua, thậm chí có khi còn thỉnh thoảng ở chỗ này đóng quân. Mà 17 cái cũng bắt đầu ở hắn ngầm trong không gian, bắt đầu thích ứng xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, cái này tư đến ca ngươi ma tổng hợp chứng hiệu quả thế nhưng như thế hảo, 17 cá nhân, 13 nữ 4 nam thế nhưng tất cả đều là đối hắn sinh ra mãnh liệt ỷ lại tâm lý. Thậm chí hiện tại, hắn gọi bọn hắn đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày đồng dạng, các loại đơn giản huấn luyện cũng bắt đầu triển khai, thậm chí liền Tần Ngọc Hương cũng bị hắn trực tiếp kéo đến ngầm không gian tới huấn luyện. Cho dù là Tần Ngọc Hương ở nhìn đến như thế thật lớn ngầm không gian là lúc, cũng không dám tin tưởng, Trương Thiên Hạo sẽ làm ra như vậy một cái thật lớn ngầm không gian, đừng nói mười mấy người huấn luyện, đó là 50 cá nhân huấn luyện, đều không có bao lớn vấn đề. Thậm chí nàng còn phát hiện nàng mất đi ra đi ô thế nhưng cũng bị đặt ở nơi này, cùng hắn dạy học sử dụng. Tất cả nhân viên, thậm chí liền Tần Ngọc Hương, cũng 10 ngày lúc sau, toàn bộ tiến vào toàn phong bế huấn luyện giữa đi. Các loại chiến đấu kỹ xảo, hóa trang, ẩn nút, thông tin từ từ, cơ hồ là có giống nhau nói giống nhau, hoàn toàn là một cái toàn năng đặc công huấn luyện. Mỗi ngày trừ bỏ trên mặt đất huấn luyện một bộ phận ở ngoài, liền tất cả đều là dưới mặt đất huấn luyện, thậm chí liền thương pháp cũng là dưới mặt đất tiến hành huấn luyện. Tần Ngọc Hương lúc này mới phát hiện, nàng thủ đoạn ở Trương Thiên Hạo trước mặt hoàn toàn là không đủ xem, thậm chí liền một tia số lẻ đều không đủ. Nếu nói Tần Ngọc Hương là một cái không tồi điện tín viên, chính là đương Trương Thiên Hạo dạy học thời điểm, mới phát hiện, điện tín viên cũng không phải như vậy thật dài. Chiến đấu, ẩn nút, còn cùng các loại mã mọt sệ, cùng với mã mọt sệ truyền lại phương thức, không nhất định phải toàn bộ dùng đối thoại tới tiến hành, cũng có thể thông qua thủ thế từ từ. Có thể nói, bọn họ tăng lên là toàn bộ tăng lên, chỉ cần kiên trì 3 tháng đến nửa năm, như vậy, nàng sẽ điệp báo năng lực mặt trên, tuyệt đối là một cái thật lớn tăng lên. Không riêng như thế, Trương Thiên Hạo còn cùng bọn họ giảng giải các loại chiến thuật, chiến tranh kỹ xảo, tiểu cổ bộ đội công kích phương thức, cùng với đột kích từ từ ba. Tam Đức Trung học Thiên Hạo vừa mới thu được tin tức, Hồng Đảng hôm nay buổi tối đem phái người tới cùng bản địa Hồng Đảng chấp đầu, mà Tây Sương bên trong thành có một cái tiêu hầu điệu Hồng Đảng, hắn là Tây Sương đặc cao quan, hơn nữa đêm nay chấp đầu địa điểm là Sương Lê Tử Lâu, ngươi đi chuẩn bị sẵn sàng, một khi bọn họ xuất hiện, toàn diện bắt giữ. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, trực tiếp mệnh lệnh nói là. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ Thượng Tiền nơi đó ra tới lúc sau, liền đi triệu tập hành động đội bắt đầu bố trí hành động, thậm chí vì bảo đảm hành động thuận lợi tiến hành, hắn còn trực tiếp đem tình báo khoa cũng chịu 5 người, trực tiếp hợp thành một cái 25 người hành động đội. Tại hành động khoa nội, Trương Thiên Hạo nhìn đứng ở trước mặt hắn 25 cá nhân, lại nói tiếp, hắn trong lòng vẫn là tương đương minh bạch, rốt cuộc những người này cũng muốn làm một ít thành tích ra tới, mà bọn họ nơi này 25 cá nhân, ít nhất có hơn phân nửa là Hồng Đảng bên kia lại đây người hảo, hiện tại bắt đầu, mọi người không được rời đi hành động khoa. Bất luận kẻ nào đi ra ngoài, ít nhất cũng muốn hai người trở lên cùng nhau hành động, không được đơn độc hành động. Nếu kia một cái đơn độc rời đi tầm mắt, kia đừng trách bản nhân trở mặt vô tình. Hà đội trưởng, hiện tại ngươi phụ trách cùng mọi người hành động vấn đề, mà giữa trưa cơm sẽ có từ hậu cần chỗ đưa tới, mọi người cần thiết bảo trì cũng đủ tinh lực. Nói, hắn ánh mắt đảo qua toàn thể ở đây 25 người, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, làm sở hữu cùng hắn đối diện người cũng không khỏi toàn thân đánh một cái lạnh run. Không ít người không tự giác mà cúi đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian tới, tuy rằng chẳng ra gì, chính là trên người hắn cái loại này thượng vị giả khí thế cũng là càng thêm nồng đậm tuân mệnh. Hảo, phía dưới tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền rời đi phòng họp, hướng về chính mình văn phòng đi đến. Đến nỗi lưu lại đội viên, mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng. Liên ở hắn đi rồi không lâu, toàn bộ phòng họp nội liền có chút loạn cả lên, rốt cuộc làm trò Trương Thiên Hạ mặt, bọn họ không dám nói bậy. Nhưng ở hắn đi rồi lúc sau, tất cả mọi người giống như mất đi áp chế giống nhau, có chút mồm năm miệng mười nói lên lời nói tới đội trưởng, Trương phó trạm trưởng có ý tứ gì, cũng không có làm chúng ta làm cái gì, có phải hay không có cái gì hành động a? Đội trưởng, hiện tại ngươi mới là chúng ta đội trưởng, nhưng hắn thế nhưng liền ngươi mặt mũi cũng không thế nào cấp, có phải hay không quá không cho ngươi mặt mũi, trước kia chính là hắn cũng không dám, hiện tại càng ngày càng kiêu ngạo. Ừ, thật đương chính mình là người nào, nho nhỏ một kẻ lưu manh xuất thân, thế nhưng lại tới ra lệnh cho ta nhóm, thật sự là tức chết người đi được. Tuy rằng mấy cái thứ hai đội đội viên có chút bất mãn, liền ở Hà Vinh Phạm bên thai nhỏ giọng mà phát tiết chính mình bất mãn cấm miệng, hiện tại hắn là chúng ta cấp trên, là phó trạm trưởng, nếu là làm trạm trưởng nghe được, vẫn là lột các ngươi ra. Hà Vinh Phạm ra mặt cũng không khỏi thỉnh thoảng chịu vài cái, chỉ là thấp giọng uống lên vài tiếng, liền không hề nhiều lời. Từ đều là đội trưởng, đến bây giờ kỵ tới rồi trên đầu của hắn, thật sự là làm hắn có chút không cam lòng. Nhưng hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc ai làm Trương Thiên Hạo đi rồi cất chó vận, bắt được một cái nhật điệp, hơn nữa thành công phá hoạch mấy cái cộng đảng phân tử. Nay một tháng qua, Trương Thiên Hạo có thể nói là như cá gặp nước, không riêng gì giúp thứ 59 đoàn Trương Minh Dương bắt được Lưu Hổ cái này nội tặc, còn giết 7 cái hồng đảng sát thủ. Chính là hắn trong lòng lại không như vậy tưởng, rốt cuộc Lưu Hổ là người nào, ai không biết, một cái ác ôn, một kẻ lưu manh, một cái vì tiền sự tình gì đều làm được ra hỏa. Mặt khác 7 cái hồng đảng, nếu không phải kia bộ quần áo, ai có thể nghĩ đến là hồng đảng, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là hồng đảng. Hoàn toàn là như là bọn họ nơi này thổ phỉ trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng lại đi theo cái kia Nhật Bản người học nói Nhật Bản lời nói. Từ thực tiền nghe Liễu Na nói, cũng chỉ là lúc đầu, hắn như thế nào cũng không rõ vì cái gì Trương Thiên Hạo một hai phải cùng Nhật Điệp đi học tập Nhật Bản lời nói. Trương 0030, mọi người các thái. Trương 0030, mọi người các thái lao la, chúng ta đi tìm một chút đầu, ngươi xem coi thế nào. Hầu Quân nhìn trước mặt La Trung, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Hiện tại Hầu Quân đã bị Trương Thiên Hạo đề vì thứ nhất đội phó đội trưởng, vốn dĩ tư lịch không đủ, nhưng bởi vì thứ nhất đội là Trương Thiên Hạo nắm giữ, mà Hầu Quân làm việc, làm Trương Thiên Hạo thực vừa lòng, tự nhiên để vì phó đội trưởng. Kết quả La Trung cái này tả hữu lắc lư người, lại bị Hầu Quân đè ép một đầu, đội viên vẫn là đội viên Hạo a. Hai người cùng Hà Vinh Phàm đánh một lời chào hỏi, liền hướng về Trương Thiên Hạo nơi cái kia chí lưu thất đi đến, nơi đó đó là Nhật Điệp giam giữ địa điểm. Thức mau, hai người đi tới bên ngoài, Hầu Quân nhìn nhìn một phía, sau đó nhỏ giọng mà ở La Trung bên tai nói, trong chốc lát, ngươi cùng ta đều chú ý một chút Trương Tư Thành bốn cái sau lại người, đặc biệt là Trương Tư Thành cùng Kim An Kiệt, đội trưởng hoài nghi bọn họ là giả đầu lại đây. Việc này thượng một lần đầu làm ta chú ý bọn họ, gần một tháng, đội trưởng mới làm ta cùng ngươi nói, đây là đối với ngươi khảo nghiệm, ngươi thượng một lần làm đầu rất không vừa lòng, nguyên lai thứ nhất đội lão nhân, chỉ có ngươi ta hai người, cho nên, đừng cho ta gánh lên, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, biết không? Hầu lão đệ ngươi à, lão la, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhắn đâu, đầu như vậy thô trần, ngươi không đi ôm, một hai phải ôm kia nửa đời, ngươi thật vào đầu là ngốc từ sao, ngươi nhìn đến đầu kia một việc làm không có chương pháp. Hầu Quân nhỏ giọng mà trách cứ một chút La Trung đa tạ chờ huynh đệ, ta nói một đoạn này thời gian, đầu như thế nào không thích ta đâu, nguyên lai là cái dạng này. Vô nghĩa, ngươi xem đầu làm việc như vậy không đúng được sao? Đây là đầu cố ý cấp những người này cơ hội, cũng làm cho ngươi đánh vào bọn họ bên trong, làm ngươi trở thành đầu nhãn tuyến. Hiện tại ngươi không phải làm được thực hảo sao? La Trung vừa nghe, giống như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, nhìn về phía La Trung ánh mắt đều có chút thay đổi, trên mặt càng là tràn ngập sùng bái chi sắc, nhìn về phía cái kia chí lưu thất phương hướng, khoe miệng giật giật, có một loại muốn khóc cảm giác vẫn là đầu tín nhiệm ta à? Vô nghĩa, bằng không đầu sẽ cho ngươi cơ hội, sớm cho ngươi đá ra đi. Nói một chút đi, một đoạn này thời gian, những người đó có hay không cái gì dị động? Cái này đến không có. Chỉ là bọn hắn mỗi ngày đều ở trên phố loạn chuyện, giống như bọn họ đang tìm cái gì hồng đảng người thân ảnh, rốt cuộc bọn họ cũng là nhận thức không ít hồng đảng người. La Trung lập tức nhỏ giọng mà đem Trương Tư Thành này một tháng qua làm sự tình, nói đơn giản một chút hử, hắn đây là không có việc gì tìm việc, hồng đảng là như vậy hào chào sao, chỉ là huyện đại lao, còn không biết có bao nhiêu hồng đảng phần từ đâu, bọn họ đều không có phân rõ ai thì ai phi, thế nhưng vì một chút tiền trinh, toàn mẹ nó thả, đây chính là trạm trưởng hạ lệnh chào. Bọn họ tâm tư, ngươi không rõ ràng làm sao? Hầu Quân vẻ mặt khinh thường mà xem thường một câu, thậm chí càng là đầy mặt trào phúng vẫn là đầu nhi hảo. Ngồi ở trong nhà liền có hồng đảng đưa tới cửa tới, này thật tốt. Nói thật, Hầu Quân đều cảm giác được Trương Thiên Hạo vận khí cũng thật tốt quá. Nhưng hắn đối với như vậy vận khí chính là kính nhi viễn chi, kia chính là sẽ muốn mệnh, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo như vậy thân thủ mới có thể xuất hiện tình huống như vậy ba. A Quân, ta tưởng cho ta thân mật gọi điện thoại, ngươi cùng ta qua đi, như thế nào? Trương Tư Thành ngồi ở này ngồi trong chốc lát, liền có chút ngồi không yên, lập tức vẻ mặt khó xử nhìn bên cạnh Hà Quân, nhỏ giọng mà nói ta nói Tư Thành à, Trương đội trưởng đã hạ đạt mệnh lệnh, đây là muốn hành động tiết tấu, ngươi gọi điện thoại, ngươi thật là chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Hà Quân trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền không nói chuyện nữa, tương phản trực tiếp bỏ tới rồi trên bàn bắt đầu ngủ tính, chuyện này, ngươi đều không hỗ trợ, chúng ta mấy cái đều là từ bên kia lại đây, đoàn kết lên, bằng không hắn nói đến một nửa, liền thấy được Hầu Quân cùng La Trung hai người từ bên ngoài đi đến, sau đó lại ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Lúc này Trương Tư cố ý kêu một cái buồn bực a, ấn mỗi ngày thói quen, hiện tại hắn hẳn là cùng hắn thân mật ngồi ở một ít đi ăn cơm, hoặc là hưởng thụ một chút thân mật cho hắn mang đến chuyện tốt. Hơn nửa tháng xuống dưới, hắn đều đã thói quen, nhưng hôm nay Trương Thiên Hạo như vậy vừa ra, hơn nữa không thế nào đãi thấy bọn họ. Trong lòng tự nhiên tương đương không được tự nhiên An Kiệt, ngươi bồi ta đi ra ngoài một chút, như thế nào? Hành. Kim An Kiệt cũng không có nghĩ nhiều, mà là đi theo Trương Tư Thành hướng ra phía ngoài đi đến, rốt cuộc hắn cũng phải đi đi tiểu một chút. Thức mau, đương Kim An Kiệt chuẩn bị ra tới thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến Trương Tư Thành thanh âm An Kiệt ta, chờ ta trong chốc lát, ta bụng có chút không thoải mái. Ngươi cũng thật là, sớm không ra, vãn không ra, cố tình kêu ta tới thời điểm ra. Kim An Kiệt vừa nghe, cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới Trương Tư Thành sẽ đến này vừa ra hành đi, ngươi nhanh lên, đừng làm cho ta sốt ruột chờ. Tốt tốt, ta thực mau. Kế tiếp, Trương Tư Thành đứng ở phía trước cửa sổ, nghe nghe bên ngoài thanh âm, sau đó trực tiếp mở ra một cái cửa sổ, cả người liền từ cửa sổ phiên qua đi, trực tiếp đi vào cách vách tình báo khoa hạ thành phong cửa sổ bên ngoài. Nhìn nhìn bên trong, cũng không có người. Hắn cẩn thận lấy ra một cái nho nhỏ dây thép, sau đó thông qua kia cửa sổ rũi đi vào, bao lại kia cửa sổ xuyên tử, tiếp theo nhẹ nhàng lôi kéo. Kia cửa sổ xuyên tử liền bị hắn nhấc lên. Cẩn thận mở ra cửa sổ, xoay người đi vào, nhìn nhìn phòng, tùy tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài. A Ngọc, hôm nay chạm có hành động, ta liền không qua đi ăn cơm. Điện thoại kia đầu lập tức truyền đến một tiếng chửi nhỏ thanh, ngươi cái này ma quỷ, hảo hảo nói bồi nhân gia ăn cơm, hiện tại lại không tới, nhân gia chuẩn bị 4 cái đồ ăn, thật là lãng phí nhân gia tâm ý. Đừng a, ngày mai nhất định bổ thượng, không đúng, buổi tối nhất định cho ngươi bổ thượng, được chưa? Nói vài câu, hắn mới treo điện thoại, cả người cũng nhẹ nhàng không ít, giống như một kiện tâm tư bông giống nhau. Sau đó hắn lại nhỏ giọng mà từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, cũng tùy tay quan hảo cửa sổ tư thành, ngươi nhanh lên à, đều 5 phút, ngươi như thế nào như vậy khó kéo. Cửa Kim An Kiệt không khỏi lớn tiếng kêu lên, thanh âm còn có chút vang tới, kéo cái phân còn muốn thúc dục, thật là. Lúc này, Trương Tư Thành tài từ nhà vệ sinh ngươi đi ra, vẻ mặt không tình nguyện đoán giận nói lần sau ngươi khác thỉnh Cao Minh đi, ta không đổi ra, được không? Kim An Kiệt lập tức bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước hướng về phòng họp đi đến. Trương Thiên Hạo ở trí lưu trong phòng, nghe bên ngoài Kim An Kiệt tiếng kêu, hắn lại cùng kẻ đạc gì dùng Nhật Bản trò chuyện, liền trực tiếp chuẩn bị rời đi đa tạ kẻ đạc cùn. Trương Quân, ngươi ngôn ngữ học tập năng lực quá cường, mới hơn phân nửa tháng, ta đều cảm giác được mau không có đồ vật nhưng giáo ngươi, chỉ cần ngươi lại luyện tập một đoạn thời gian, phòng chừng ngươi càng ngày càng giống chúng ta đại Nhật Bản đế quốc người. Kém đến xa đâu, chỉ là có thể nói có ích lợi gì, bất quá vẫn là muốn cảm tạ kẻ đạc cùn. Trương Thiên Hạo nói xong, cùng hắn đánh một lời chào hỏi liền rời đi trí lưu thất, sau đó trực tiếp hướng về phòng họp đi đến. Lúc này phòng hội nghị bên trong đã ăn cơm ba. Trạm trưởng, Trương phó trạm trưởng đã rời đi trí lưu thất, đi phòng họp, các địa phương nào đều không có đi. Một cái bảo vệ cửa đi tới từ thượng tiền bên người, nhỏ giọng mà nói đồng thời, càng là đem mặt khác mấy người đi chỗ nào sự tình cũng hội báo một lần. Trương 0031, lỗ hổng. Trương 0031, lỗ hổng. Khi thời gian chỉ xuống phía dưới ngọ hơn 4 giờ thời điểm, toàn bộ hành động đội 25 cá nhân hơn nữa Trương Thiên Hạo, trực tiếp từ trạm xuất phát, hướng về Sương Lê tiểu lâu phương hướng mà đi. Hầu quần, Trương Thiên Hạo, thậm chí vài người đều ngồi Trương Thiên Hạo xe mà đi, mặt khác còn lại là toàn bộ một đường chạy chậm, hướng về cái kia phương diện mà đi. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đứng ở Sương Lê tiểu lâu đối diện một cái lầu hai cửa sổ trước, cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có Từ Thực Tiễn, đây là một cái tiệm tạp hóa, phía dưới người toàn bộ đã đổi thành bọn họ hành động đội người trạm trưởng, chúng ta đã ở 4 cái điểm bố trí nhân thủ, 6 thanh súng trường, tùy thời nhắm chuẩn tiến vào Sương Lê tiểu lâu ra vào người. Đó là phòng ngừa có người biết mai phục sau sẽ đào tẩu. Mặt khác, cái này tiểu lâu 4 phía có 4 điều mã lộ, ta cũng an bài nhân thủ, mỗi một cái giao lộ đều có 2 người tay, bọn họ toàn bộ đổi thành tu giày, kéo xe, đánh tạp, thậm chí ngã vào nơi đó xin cơm. Còn có, Sương Lê tiểu lâu bên trong, ta cũng an bài một tổ 5 người, bọn họ phân biệt ngồi ở tiểu lâu 4 cái trong một góc, cũng không sẽ khiến cho người khác chú ý cùng mặt khác thực khách giống nhau. Trương Thiên Hạo nghiêm túc hội báo hắn an bài, còn có một tổ 5 người đều ở bên ngoài tiểu lâu, tùy thời đợi mệnh có thể chi viện tiểu lâu bên trong. Đồng thời, ta càng là phái người đi thông chi cảnh sát, hôm nay buổi tối không cho phép tan tầm, tùy thời đợi mệnh. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, toàn bộ hành động an bài thật sự có trật tự, các mặt đều suy xét tới rồi. Thậm chí hắn còn suy xét tới rồi khả năng hướng về cái kia phương hướng đào tẩu đúng rồi, tiểu nhị bọn họ như thế nào an bài? Trạm trưởng, ta không có đi động này đó tiểu nhị, ta sợ mặt khác có bọn họ đồng đảng, một khi rút dây động rừng, kia đó là mất nhiều hơn được. Ở bên trong 5 người, ta đã làm người nghe bọn họ, nhưng những người này hẳn là không biết ta nhân thủ. Bọn họ mặt đều là người xa lạ mặt. Thực hảo. Từ Thượng Tiền vừa lòng gật gật đầu, sau đó Trương Thiên Hạo lại mang theo một cái mũ, đem hắn hơn phân nửa mặt đều sắp che khuất, thậm chí hắn trên mặt còn nhiều một cái đại kính râm. Trên người quần áo cũng biến thành một kiện địa phương quần áo, không hề là kiểu áo tôn trung sơn. Cho dù là đi đến hắn đối diện, cũng không chừng có thể nhận thức hắn. Trương Thiên Hạo cũng không có nói nhiều, mà là mang theo tiểu hầu mọi nơi xem xét lên, kiểm tra các điểm nhân viên đến không tới vị, không có che giấu hảo đương nhiên, hắn này chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. Rốt cuộc những người này biểu hiện, ở hắn trong mắt, cơ hồ là sơ hở chống chất, chỉ là cái kia ngồi trên xe xem báo chí đội viên, còn có cái kia kéo xe, đều ngồi ở chỗ kia đã nửa ngày, động cũng không nhúc nhích, này không phải đầu óc có bệnh sao? Còn có kia tu giày, cắm giày, đều mẹ nó sắp tắt đôi, này không phải rõ ràng nói cho người khác nơi này có vấn đề sao? Nhưng cái này ở Từ Thượng Tiền bọn họ trong mắt, này đã làm được tuyệt đối đúng chỗ, rốt cuộc kiến thức bất đồng đi, chúng ta đến phía trước nhìn xem. Trương Thiên Hạo mang theo tiểu hầu đi tới phía trước một cái cửa hàng phía trước, thấy được mặt khác 2 cái đội viên đang ngồi ở nơi đó, an tĩnh nói chuyện phiếm, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng không ngừng đảo qua bên này. Thấy được Trương Thiên Hạo lúc sau, cũng chỉ là gật gật đầu, liền lại nhìn về phía 4 phía người đi đường đi, chúng ta trở về, đến đối diện đi xem. Trương Thiên Hạo đi đến một bên, kiểm tra qua đi, liền lại chuẩn bị trở về. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn ở đi qua địa phương, ở trên tường một cái không chớp mắt địa phương, nhiều ra 3 cái nho nhỏ vòng tròn, hơn nữa là màu trắng đương hắn đi qua đối diện thời điểm, hắn lại lấy đồng dạng thủ đoạn vẽ 3 cái vòng tròn. Có lẽ ai cũng không biết 3 cái vòng tròn đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại biết, đây là Tần Ngọc Hương nói cho hắn một cái khẩn cấp liên hệ phương thức, kia đó là nguy hiểm, lập tức rời đi ý tứ. Theo lý thuyết, Tần Ngọc Hương không nên nói cho hắn này đó. Chính là đương Tần Ngọc Hương kiến thức Trương Thiên Hạo dạy bọn họ thủ đoạn lúc sau, mới phát hiện, nàng hết thể hành vi là cỡ nào ấu trí, nếu là Trương Thiên Hạo muốn đối phó nàng, hoặc là cùng nàng liên hệ người, sớm hẳn là đối phó rồi. Thậm chí có thể nói, nếu Trương Thiên Hạo muốn bắt lấy nàng phía sau người, toàn bộ Tây Dương ngầm đặc ủy sớm xong đời. Tuy rằng hắn bắt không ít thông đảng, chính là nàng biết, Trương Thiên Hạo thật không nghĩ đối phó nàng, thậm chí cho tới nay đều là ở bảo hộ nàng, radio, mật mã buồn, thậm chí còn có côn trang, này đó đều là nàng vết thương chí mạng, nhưng hắn lại đem mấy thứ này giấu đi đối mặt Trương Thiên Hạo. Tần Ngọc Hương cảm giác được nàng thật giống như một cái ấu trí tiểu hài tử giống nhau. Cuối cùng, mới nói cho Trương Thiên Hạo một ít khẩn cấp liên lạc phương pháp đầu, các nơi đều làm được thực hảo, chỉ cần Hồng Đảng vào được, kia nghĩ đến hắn muốn trốn đều trốn không thoát, lúc này đây, chúng ta chính là muốn bắt đến cá lớn. Về tới Sương Lê tiểu lầu đối diện, Hầu Quân nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên người khen tặng lên cao hứng cái rắm, ta cũng không dám bảo đảm có thể bắt được, tuy rằng có tin tức, ai biết có hay không để lộ tin tức, ngươi lại không biết, Hồng Đảng người vô cùng bất nhập, chỉ là chúng ta chạm, có hơn phân nửa là bên kia lại đây, ai biết những người này có thể hay không dựa, cho dù là đến bây giờ ta cũng không yên tâm bọn họ. Trương Thiên Hạo mặt tâm trầm, nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó liền câm miệng hướng trên lầu đi đến ba cái giờ trước, nhận được Trương Tư Thành điện thoại, nữ tử không khỏi khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, sau đó nhìn trên bàn vài món thức ăn, tùy ý ăn một lát, liền đi ra môn. Thức mau, đi tới một cái tiệm cầm đồ bên ngoài, lấy ra một trường pháp tệ, một bước tam diêu đã đi tới tiểu nhị, nhìn xem có hay không ta muốn kim thân tượng. Tiểu thư, thực xin lỗi, ta nơi này không có kim thân tượng, chỉ có một tôn bình thường nê Bồ Tát. Kia có bạc sao? Không có, chỉ có Thái Dương Hoa Thức tượng Phật. Ta chỉ cần màu đỏ, không cần Thái Dương Hoa Thức. Rốt cuộc màu đỏ, hôm nay có chút không lớn cắt lợi, có chút giống huyết. Nói xong, nàng liền một bước tam diêu đi ra ngoài, hình như là nàng vào lúc này đi dạo một vòng, cái gì thu hoạch cũng không có. Kế tiếp nàng lại bắt đầu ở huyện thành nội đi dạo lên. Chỉ là nàng rời đi thời điểm, cái kia tiểu nhị cũng không khỏi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói thầm một tiếng, lại muốn xen vào việc người khác, vẫn là thôi đi, ta chỉ đường chưa từng nghe qua. Nói, hắn liền lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu uống trà, phong thanh vân đạm ba. Tiểu thẩm, trong chốc lát, ta đi nơi đó đổi kịp mặt người chắp đầu, chính ngươi ở bốn phía cẩn thận một chút, đừng làm cho người cấp phát hiện. Hầu Điểu nhìn sửa sang lại một chút quần áo của mình, mặc vào một kiện sơn trang, một thân dân tộc di sơn trang, có một cái sơn sọn, liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà đi theo hắn phía sau tiểu thẩm cũng đơn giản thu thập một chút, có một cái khác cái sọt hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu thẩm đi ở phía trước, cùng Hầu Điểu chi gian không sai biệt lắm cách 50m khoảng cách, này cũng coi như là một cái an toàn khoảng cách. Sọt còn có một ít thổ sản vùng núi, đi ở trên mã lộ, cùng mặt khác người cũng không có bao lớn khác nhau, thực mau, bọn họ hai người liền dung nhập tới rồi toàn bộ mã lộ đám người bên trong. Thực mau, bọn họ đi tới Sương Lê tiểu điếm cách đó không xa. Cùng Trương Thiên Hạo bọn họ nơi đường phố cũng không nhất trí gì, nơi này người giống như so ngày thường nhiều mấy cái. Tiểu thẩm đi ở phía trước, mọi nơi đánh giá lên, nghe giao hàn thanh, nhìn sắc dậy, nhìn kéo xe. Hết thảy thoạt nhìn đều là tương đương hài hòa. Lúc này, toàn bộ Sương Lê tiểu lầu sớm đã khách hướng lên môn, thỉnh thoảng có khách nhân đi vào đi ra, tiểu nhị thét to thanh càng là khi thay nhau vang lên, hảo một bộ náo nhiệt trường hợp. Tiểu thẩm đi tới tiểu lầu trước cửa vọng bên trong nhìn nhìn, liền không khỏi về phía sau gật gật đầu. Chương 0032, ký hiệu. Chương 0032, ký hiệu ở không chỗ Hầu Điểu vừa thấy tiểu thẩm gật đầu, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền chuẩn bị hướng về tiểu lầu đi. Có lẽ là xuất phát từ cảnh giác, thói quen tính nhìn nhìn một phía, cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề ra tới, nhưng làm ngầm công tác giả, hắn nhìn nhìn sắc trời thời gian còn chưa tới, ta trước mọi nơi nhìn nhìn lại. Đến nỗi tiểu thẩm, hắn tùy ý hắn cùng tiểu lầu lão bản mặc cả, rốt cuộc sơn chân lấy tới cũng là vì bán. Hầu Điểu tùy ý hướng về theo đường phố hướng về một cái khác phương hướng đi đến, thỉnh thoảng ở một ít than vị phía trước hỏi cái giới linh tinh, muốn đem trên người hắn sơn chân bán đi. Chính là giá cả đích xác làm hắn có chút không lớn vừa lòng, đường hắn đi ra không sai biệt lắm 100m thời điểm, đột nhiên hắn ánh mắt một ngưng. Bởi vì hắn trước mặt không lâu chỗ, phát hiện một cái dùng bạch phấn đế họa ba cái xe hắn ngự chữ cái, cũng chính là Trương Thiên Hạo lưu lại cái này ký hiệu. Hắn bất động thanh sắc mà đi qua đi, lưng dựa nơi đó nghỉ ngơi một chút, càng là cùng người khác một cái khác bán đồ vật đồng hương nói chuyện với nhau vài câu đồng hương, hôm nay sinh ý như thế nào? Có thể cái gì sinh ý, buổi chiều tới, đến bây giờ còn không có bán xong, hiện tại càng ngày càng khó bán. Cuộc sống này qua đến cũng là càng ngày càng khó, ai, cái này khi nào thì kết thúc a? Đúng vậy, nghe nói bên kia lại đánh giặc, cả ngày đánh nha, khổ vẫn là chúng ta những người này, tính, ta cũng đi trở về, một kiện cũng không có bán đi, này một chuyến xem như mà chạy. Nói mấy câu nói xong, hắn liền lại lấy ra một cái sơn trúc, ngựa đầu uống một ngụm thủy, liền đứng lên xoay người hướng về tới phương hướng đi đến. Hắn chuẩn bị đi một con đường khác, nhìn xem có hay không như vậy tiêu chí. Chỉ là đường hắn rời đi thời điểm, hắn phía sau cái kia tiêu chí sớm đã biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lúc này, Hầu Điểu trên mặt nhìn như thất vọng, hình như là đồ vật không có bán đi mất mát, chính là hắn trong lòng lại là nhấc lên sóng gió động trời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ chuẩn bị đặt chắp đầu thế nhưng bị người phát hiện. Hắn trong lòng thực cấp, hơn nữa là cấp không thể lại, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp. Cẩn thận chú ý một chút bốn phía, mới phát hiện người nhiều một ít, nhưng rõ ràng có chút người không lớn bình thường đáng chết, như thế nào sẽ bị phát hiện đâu, chẳng lẽ lại là những cái đó đáng chết phản đồ, vẫn là đặc vụ giấu ở chúng ta trung gian, đã biết chúng ta chắp đầu. Sắc mặt của hắn có chút hơi hơi biến hóa. Thức mau, hắn liền ở một khắc đầu lại phát hiện ba cái trên dưới sắp hàng xe tự phù hào, lợi dụng đồng dạng phương pháp cấp sát trừ bỏ. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nhà hắn phương hướng mà đi. Đương tiểu thẩm vừa mới giảng ra tốt, chuẩn bị bán cho Sương Lê tiểu lầu thời điểm, mới phát hiện mặt sau Hầu Điểu không thấy, hắn mọi nơi nhìn xung quanh một chút, liền không khỏi nội tâm căng thẳng đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của hắn khẽ biến, biết lúc này, hắn cần thiết có điều tỏ vẻ mới đúng, hắn nhìn nhìn cửa hàng khi cái kia đại trung, sắp 7 giờ ta nói lão bản, ngươi này có hay không thành ý à, ta này sơn chân chính là thứ tốt, ngươi chỉ cho ta như vậy một chút tiền, ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta những người này, ngươi nói. Các vị hương thân, đại gia tới bình phân xử, tốt như vậy sơn chân, hắn thế nhưng cho ta ép giá, này có phải hay không quá khi dễ chúng ta người nhà quê, chúng ta thải một chút sơn chân dễ dàng sao? Các đồng hương, bọn họ vẫn luôn áp chúng ta giá, đây chính là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, hắn cũng không biết xấu hổ ép giá. Tiểu Thẩm lập tức lớn tiếng mà kêu lên, toàn bộ trường hợp lập tức trở nên náo nhiệt lên, rất nhiều ở nông thôn Thải Sơn chân người cũng lập tức vây quanh lại đây, ngươi một lời, ta một ngữ, thật náo nhiệt. Lúc này trưởng quầy kêu một cái buồn bực à, rõ ràng nói tốt giá cả, hiện tại lại ghét bỏ giá cả có chút thấp, này không phải lật lọng sao? Ngươi, trưởng quầy kêu một cái buồn bực, ngón tay trước mặt thanh niên này người, liền muốn mắng chửi người, chính là nhìn hắn quần áo, hắn chỉ là tức giận đến đôi tay phát run, ngươi cút cho ta, ta không thu ngươi đồ vật, thật là không biết người tốt tâm. Không được, ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đại gia hỏa tới cấp ta bình phân xử, hắn có phải hay không hẳn là cho ta một cái cách nói. Tiểu Thẩm thanh âm cũng là càng thêm cao lên, hơn nữa kia không thuận theo không vòng bộ dáng, thoạt nhìn giống như thật là bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Kia đỏ mặt tía hai biểu tình, cũng thật là làm khó hắn có thể trang đến ra tới. Chỉ là tùy tiện hắn như thế nào là to, mà khác quần chúng giống như xem một cái quái vật giống nhau, thậm chí có chút tò mò muốn hỏi hỏi Tiểu Thẩm rốt cuộc là cái gì đang làm gì. Nói như thế nào, nhà này tiểu lầu mua bán vẫn là tương đương không tồi, danh dự cũng đồng dạng không tồi, ngươi đi đi, nhân gia lão bản không có ngươi như vậy tâm nào hẹp hỏi, nói như thế nào, ngươi còn tưởng ăn vạ nhân gia lão bản sao? Tiểu tử, ngươi cũng bằng lương tâm nói chuyện, ngươi làm như vậy người là không đúng, ngươi có phải hay không lần đầu tiên vào thành tới, ngươi có thể đi hỏi thăm, hạ lão bản thật là một vị không tồi lão bản, chúng ta nhận thức đến đã bao nhiêu năm, hắn sẽ không khấu ngươi tiền, cũng sẽ không thiếu cho ngươi. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi cấp hạ lão bản nhận cái sai, hạ lão bản đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không so đo. Tiểu Thẩm cũng biết nháo đến không sai biệt lắm, cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn bốn phía khuyên bảo những người khác, có chút bất an hỏi, nhà ta hàng xóm A Tam nói cho ta, một cái thỏ hoang muốn một cái đại dương, chính là ha ha ha. Tiểu tử, xem ra ngươi thật là lần đầu tiên tới, một cái thỏ hoang một cái đại dương, nằm mơ đi, một cái đại dương ít nhất cũng muốn ba con thỏ hoang, thậm chí so ngươi cái này còn muốn hảo, xem ngươi cũng bị người cấp chơi. Đúng vậy, ta nói như thế nào như vậy đâu, hạ lão bản, ngươi cũng đừng cùng cái này tiểu tử sinh khí, phòng trường hắn cũng là bị người cấp chơi. Tiểu Thẩm có chút ngượng ngùng xoa xoa đầu, lập tức hướng kia hạ lão bản ngồi lên nói, thực xin lỗi, hạ lão bản, đều là ta sai. Ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi. Nay chỉ thỏ hoang xem như ta bồi lễ, còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng, không nghĩ tới, nhà ta hàng xóm A Tam thế nhưng như thế gạt ta, nếu ngươi không tha thứ ta, không tiếp thu ta xin lỗi, A Mộ tuyệt đối sẽ đánh chết ta, thật sự, thỉnh ngài nhận lấy. Nói, Tiểu Thẩm trực tiếp gỡ xuống kia chỉ thỏ hoang, sau đó xoay người liền đi. Tiểu tử, ngươi cũng không dễ dàng, cho ta tiền. Hạ lão bản nhìn Tiểu Thẩm muốn ly khai, hơn nữa cũng xin lỗi, cũng hết giận. Chính là đương hắn lại muốn đi tìm Tiểu Thẩm thời điểm, liền thấy được Tiểu Thẩm trực tiếp hướng ra phía ngoài té đi, đồng thời vừa đi, còn vừa nói thực xin lỗi nói. Tùy theo liền thấy được bốn phía người đi đường cũng là một trận cười vang. Cùng lúc đó, tại đây nhóm người trung gian, một cái thân khoác một kiện áo dài, mang theo mũ dạ người, thấy được tiểu lầu cửa phát sinh sự tình, đỉnh cũng không đỉnh, trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Toàn bộ náo nhiệt trường hợp cũng tùy theo tiêu tán mở ra, cấp mọi người một cái trả dư tiểu hậu một cái cười liêu thôi ba. Trạm trưởng, ta cảm giác được có đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo nhìn cái kia ăn mặc áo dài rời đi bóng dáng, trong lòng không được phun tào lên. Có thể hay không đừng như vậy rõ ràng, được không? Giống như sợ hãi người khác không biết giống nhau. Tuy rằng như vậy quần áo vừa thấy đó là dạy học, có văn hóa người, nhưng ngươi ở địa phương, có thể hay không tôn kính một cái địa phương phong tục. Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng hắn có 9 thành 5 chắc phán đoán đối phương đó là hôm nay muốn tới chắp đầu Hồng Đảng ta biết, xem kia tiểu tử nháo sự, tuy rằng là một hồi trò khơi hài, nhưng ta cũng cảm giác được tình huống có chút không quá đúng, rất có thể chúng ta để lộ tin tức. Chương 0033, trừ gian. Chương 0033, trừ gian. Nhìn kia mặt âm trầm từ thực tiền, Trương Thiên Hạo trực tiếp lựa chọn không nói chuyện nữa. Lúc này từ thực tiền, càng là giống như núi lửa bộc phát giống nhau, muốn trực tiếp đem người cấp bóc chết, đặc biệt là vừa rồi cái kia nháo sự người, càng muốn trảo lại đây hảo hảo tính toán sổ sách. Nhưng hắn cuối cùng một chút hy vọng vẫn là không có bông, còn muốn nhìn một chút này có phải hay không thật là Hồng Đảng gây ra phiền toái tiểu hầu, đi theo người kia, đường cùng ném. Trương Thiên Hạo tưởng tượng, theo sau đối với hầu quần phân phó lên, đồng thời càng là đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng kia Sương Lê tiểu lầu cửa. Toàn bộ Sương Lê tiểu lầu sớm lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, nên gọi bán giao hàng, nên chờ khách, bán ăn vặt, từ từ, đều có. Toàn bộ thoạt nhìn, giống như cùng vừa rồi giống nhau, cũng không có cái gì bất động. Duy nhất bất động đó là ngày đó sắc sớm đã tối sầm xuống dưới kia tiểu lầu nội sớm đã đèn đuốc sáng trưng, thực khách càng là người đến người đi. Lúc này Trương Thiên Hạo mới có cơ hội đánh giá hạ đứng ở từ chìa khóa đời trước biên cái kia thanh niên, hiển nhiên khả năng lại là cái kia phương diện đầu lại đây nhân viên. Hắn cũng không có hỏi, cũng không có nhiều lời, mà là tùy ý thanh niên này cùng từ thượng tiền đứng ở bên nhau, vẫn luôn chú ý đối diện tiểu lầu tình huống đến nỗi ngay từ đầu cái kia xuyên áo dài trung nhân thanh niên này cũng chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái liền thả qua đi, hiển nhiên không cho rằng đối phương là hắn muốn tìm người kia. Trương Thiên Hạo lúc này cũng lặng lặng ngồi ở mặt sau, trong bóng tối, ai cũng thấy không rõ hắn trên mặt biểu tình có bao nhiêu phức tạp. Nhưng hắn lại lặng lặng ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng uống một ngụm trà thủy, đây là Côn Minh đặc có trà, đích xác hương vị không tồi thường lập đạo, như thế nào còn không có tới, có phải hay không ngươi nghe lầm lời nói? Trạm trưởng, không có khả năng, ta rõ ràng nghe được bọn họ 7 giờ rưỡi gặp mặt, chính là đến bây giờ ta cũng không có phát hiện bọn họ, ta còn có chút nghi hoặc đâu. Cái kia thường lập đạo lập tức nhỏ giọng mà giải thích lên, thanh âm bên trong mang theo từng trận âm dung cùng sợ hãi, ta rõ ràng nhớ rõ hắn ra cửa thời điểm xuyên chính là tây trang, chính là đến bây giờ cũng không có một cái là ăn mặc tây trang. Hắn sẽ không đổi một bộ quần áo sao? Từ Thượng Tiền có chút nghi hoặc mà hừ lạnh nói, bằng không ngươi như thế nào giải thích? Trạm trưởng, ta thật không biết, sở hữu tiến vào người, ta đều chú ý, chính là không ai là hắn. Đột nhiên hắn thanh âm có chút dừng lại, đồng thời trong óc bên trong hiện lên một người thân ảnh không tốt, hắn chạy, chính là nháo sự thời điểm, cái kia xuyên áo dài mang theo mũ trung nhân, nhất định là hắn, nhất định là hắn, trạm trưởng, ta tin tức tuyệt đối chuẩn xác, nhất định là có người cho hắn mật báo. Thường Lập Đạo lập tức giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, lớn tiếng mà kêu lên, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm, hiện tại nói có cái dám dùng, ta xem ngươi đó là cố ý, xem ra ngươi vẫn là tâm hướng về loạn đảng. Từ Thượng Tiền sắc mặt có chút âm trầm nhìn Thường Lập Đạo, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng là lấy ra súng lục, trực tiếp mở ra bảo hiểm, hai mắt nhìn chằm chằm Thường Lập Đạo, tùy thời có thể nổ súng phải không? Rõ ràng nhìn đến, lại làm chúng ta nhiều đợi một tiếng rưỡi, là tưởng cấp cái này loạn đảng chạy trốn cơ hội, đúng hay không? Từ Thượng Tiền thanh âm càng thêm lãnh lên, trực tiếp một chân đá qua đi chạm trường, ta thật sự không có, ta thật sự không có, ta dám cam đoan với ngươi, ta thật sự không có, ta thật là tâm hướng quốc dân đảng, một lòng đem muốn chứng minh ta chính mình, chỉ là người kia cách này tiểu lầu có chút xa, hơn nữa từ chúng ta bên này đường phố đi qua, ta cũng chỉ là đôi mắt dư quang nhìn lướt qua, hiện tại mới nhớ tới, thật sự. Thường Lập Đạo hai chân thẳng run lên, thậm chí nhìn xem tới rồi Từ Thượng Tiền duỗi tay sờ hướng hắn bên hông bùm một tiếng, hắn trực tiếp quỳ dạp xuống Từ Thượng Tiền trước mặt, lớn tiếng biện giải nói, ta thật sự không có, trạm trưởng, tha ta đi, tha ta đi, ta thật sự không có. Chỉ là Từ Thượng Tiền cũng đã khẩu súng móc ra tới, còn không có tới kịp mở ra bảo hiểm, liền thấy được Thường Lập Đạo sợ tới mức một phen ôm Từ Thượng Tiền nắm thương tay, còn muốn nói cái gì? Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn Thường Lập Đạo, trong tay thương trực tiếp văng lên, một tiếng thanh thúy tiếng súng trực tiếp đánh vỡ trên mã lộ náo nhiệt, đánh vỡ trong phòng áp lực không khí. Mà Trương Thiên Hạo lại trực tiếp mở ra đèn điện, một bên thổi hắn họng súng phát ra tới mùi thuốc súng, nhàn nhạt mà nói, đáng chết, thật là tìm chết, trạm trưởng thương cũng dám đoạt. Nói, hắn trực tiếp thu hồi thương, đi tới Từ Thượng Tiền trước mặt, sau đó đem còn sững sờ ở nơi đó Từ Thượng Tiền súng lục cùng với kia còn có một bàn tay đáp ở hắn súng lục thượng cái tay kia cấp bẻ ra tới trạm trưởng, ngươi không sao chứ? Ta xem cái này loạn đảng nhất định là cố ý, mẹ nó, nhất định là muốn tìm cơ hội ám toán trạm trưởng, liền thương đều dám đoạt. Đồng thời hắn càng là đem Từ Thượng Tiền thương một lần nữa phóng tới súng của hắn bộ trung đi, mới đem Từ Thượng Tiền đỡ tới rồi mặt sau trên chỗ ngồi, nhỏ giọng mà nói, trạm trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi nhìn xem, người đều bị ngươi đánh chết, còn không có sự. Từ Thượng Tiền lúc này cũng phản ánh lại đây, bất mãn hừ lạnh một tiếng, thấp giọng khiển trách nói, trạm trưởng, thực xin lỗi, ta cũng là lo lắng trạm trưởng, đáng chết ra hỏa, ta xem hắn nhất định là cố ý, hiện tại Hồng Đảng vì ám sát chúng ta, có thể nói là không chỗ nào không cần, liền loại này cấp thấp thủ đoạn đều tới. Ta hoài nghi nếu có lựu đạn, hắn có thể hay không trực tiếp kéo vang, đem chúng ta toàn cấp nổ chết. Trạm trưởng à, về sau cách bọn họ xa một chút, người lão nhân gia quý giá đâu, không giống như là chúng ta, lạn mệnh một cái. Trương Thiên Hạo trực tiếp bợ lạ nói một hồi, kia ý tứ thực rõ ràng, hắn là lo lắng Từ Thượng Tiền mới nổ súng. Từ Thượng Tiền ngay từ đầu vẫn là rất bất mãn, chính là đương hắn lại tiếng vọng một chút, kia Thường Lập Đạo một khi thật muốn đoạt súng của hắn, cho dù là không cấp được, đả thương hắn vẫn là rất có thể đến lúc đó, hắn liền hối hận khả năng đều không còn kịp rồi. Thiên Hạo à, ngươi làm việc quá lỗ mãng, về sau loại chuyện này vẫn là trước làm rõ ràng lại nói, biết không? Trạm trưởng nói được là, trạm trưởng nói được là, ta về sau nhất định nghe trạm trưởng dạy dỗ, tuyệt không cô phụ trạm trưởng kỳ vọng. Tuy rằng hắn có thể cùng cái này Từ Thượng Tiền ở chỗ này nắm nắm cổ tay, nhưng hắn lại biết, cái này Từ Thượng Tiền phía sau là ai. Từ Ân Tăng à, hắn hiện tại không ôm cái này đuổi hướng về phía trước thăng, đó là chính mình đầu óc có bệnh bất quá, nếu lại có loại tình huống này, ta nhất định vẫn là sẽ nổ súng, rốt cuộc trạm trưởng quan trọng nhất, thậm chí nếu có người hướng trạm trưởng nổ súng, ta nhất định sẽ trước tiên che ở trạm trưởng trước mặt. Trương Thiên Hạo lại một lần biểu trung tâm, thậm chí ngôn ngữ bên trong thành khẩn chi gian, càng là làm Từ Thượng Tiền ấp ủ tốt lời nói, lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, trên mặt càng là toát ra trách cứ chi tình. Nhưng hắn trong ánh mắt lại càng nói thêm thưởng thức. Thời khắc đem trạm trưởng đặt ở đệ nhất vị, không tranh quyền, không đoạt lợi, tuy rằng như vậy khuyết điểm, nhưng trung tâm đáng khen a. Tính, người này cũng nên chết, nhất định là nghĩ cách thông chi đối phương, không cho bọn họ chui vào chúng ta vòng đây, mới giả đầu hàng. Từ Thượng Tiền cũng là oán hận cho người này thi thể một chân, xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Trương Thiên Hạo cũng lập tức đi theo đi ra ngoài trạm trưởng, từ hôm nay xem ra, tuy rằng cái này Thường Lập Đạo có thể là giả đầu hàng, chính là hắn cũng không có cơ hội phát ra tin tức, ta lo lắng là chúng ta chạm ra vấn đề. Đặc biệt là kia sau lại mười mấy người, là muốn tra tra những người này, đáng chết, hôm nay hành động phía trước, ngươi có hay không cùng bọn họ cường điệu quá kỷ luật? Trạm trưởng, ta đã cường điệu qua, bất luận kẻ nào không được một người ra ngoài, cũng không nợ đánh điện thoại, liền đi nhà vệ sinh ít nhất cũng muốn hai người mới được, hơn nữa ta còn làm hạ đội trưởng nhìn. Trương Thiên Hạo lại nhỏ giọng mà đem hôm nay an bài hướng hắn hội báo một lần tra, nhất định phải hảo hảo tra, là ai cho ta để lộ tin tức, hơn nữa để lộ tin tức, nhất định là một người đơn độc hành động, mà hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, duy nhất đi qua đó là điện thoại, ngoại giới căn bản nhìn không tới chúng ta bên trong sự tình, trở về sau, nhất định phải tra tra những người đó gọi điện thoại. Từ Thượng Tiền suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng mà phân phó nói là: "Chương 0034, bên trong điều tra. Chương 0034, bên trong điều tra." Liên ở Trương Thiên Hạo còn muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy được Tiểu Hầu một tay ôm đầu còn vẻ mặt thống khổ hướng bọn họ bên này đi tới trạm trưởng, "Đội trưởng, thực xin lỗi, ta đi theo thời điểm, bị người đánh hôn mê, liền thường cũng bị đoạt đi rồi." "Hỗn đản, ngươi hảo hảo một cái đại người sống, theo dõi một người đều cùng không tốt, ngươi như thế nào đường cái này phó đội trưởng, xem ta không đá chết ngươi." Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc một bụng hỏa khí, trực tiếp nhấc chân liền hướng về Hầu quần đạp qua đi, thậm chí không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ, "Ta làm ngươi cẩn thận, ngày thường như thế nào dạy dỗ của các ngươi, ngươi đâu, toàn là mất mặt, ta đá chết ngươi, ta đá chết ngươi, ta như thế nào có ngươi như vậy một cái thủ hạ." Hắn chân trực tiếp phóng bình, toàn bộ lòng bàn chân trực tiếp ở hầu quần trên người đạp lên, đá đến hầu quần không được mà phát ra từng trận kêu thảm thiết, thậm chí bị đá đến cuối cùng, cả người đều ngã xuống đất. Thượng đội trưởng, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta về sau nhất định sửa, ta về sau nhất định nghiêm túc luyện. Mẹ nó, ngươi còn tưởng có về sau, xem ta hiện tại liền tế ngươi, thế nhưng liền thương đều bị đoạn, đầu của ngươi có ích lợi gì, ta đá chết ngươi. Nói, hắn trực tiếp lấy ra súng lục, sau đó kéo một chút thương, phát ra một tiếng răng rắc tiếng vang. Sau đó hắn trực tiếp dùng thương chỉ vào hầu quần, liền muốn nổ súng. Nhìn đến Trương Thiên Hạo làm như thế, Từ Thượng Tiên vừa thấy, đối với hầu quần lửa giận cũng tiêu tán rất nhiều, tùy tay đẩy, đem Trương Thiên Hạo thương đẩy đến một bên đi băng. Một tiếng súng vang, viên đạn trực tiếp đánh tới bên cạnh trên mặt đất, sợ tới mức hầu quần trực tiếp đánh một cái run run tính, việc này cũng không trách hắn, quái liền quái nội quỷ, nhất định phải sớm hay muộn đem nội quỷ cho ta đào ra, nếu không, chúng ta chạm vĩnh vô ngày yên tĩnh. Từ Thượng Tiên tức giận đến tiến lên cũng trực tiếp đá hầu quần một chân, đồng thời mở miệng nói hừ, lúc này đây tính mạng ngươi đại, tới, còn không mau cút đi đứng lên, đà tại trạm trưởng. Trương Thiên Hạo lại là nhấc chân liền muốn đá đi xuống, hắn lập tức nhịn đau cơ linh bỏ dậy, cảm tạ trạm trưởng không giết tri ân đi thôi. Hai người lập tức chui vào ngừng ở hậu viện ô tô, hướng về Tam Đức Trung học mà đi. Đúng rồi, nói cho mọi người, hiện tại thu đội. Giữa không trung trực tiếp để lại Trương Thiên Hạo một câu, mà ô tô đã khai ra thật xa ba. Nửa đêm thời gian, toàn bộ trạm người đều ở chỗ này, cũng không có nghỉ, cũng không có làm người rời đi trạm trưởng. Đây là vừa mới từ điện thoại cục bên kia tìm được gọi điện thoại ký lục. Hôm nay chúng ta trạm tổng cộng đánh ra 3 cái điện thoại, 2 cái là ngài nơi này, 1 cái là tình báo khoa, mà tình báo khoa điện thoại thời gian ước chừng ở 11 giờ rưỡi. Trương Thiên Hạo đứng ở Từ Thượng Tiền trước mặt, nhỏ giọng mà nói tình báo khoa, ta nhớ rõ tình báo khoa hôm nay hẳn là không ai, lão hạ có việc không ở trạm. Từ Thượng Tiền vừa nghe, tức khắc hiểu được, sau đó trong mắt hiện lên một tia hung quang, ta nói như thế nào chúng ta hôm nay hành động như thế nào thất bại, nguyên lai là có người cấp loạn đảng mật báo a. Từ Thượng Tiền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Trương Thiên Hạo, sau đó thấp giọng phân phó lên Liễu Na, đi mở ra tình báo khoa môn, hảo hảo nhìn xem, những người này là như thế nào sử dụng tình báo khoa điện thoại. Còn có, điện thoại đánh tới nơi đó. Trạm trưởng, điện thoại là đánh tới Bắc Thủy phố số 79. Ta vừa rồi đã phái người đi tra xét, nguyên lai là một nữ nhân thuê tiểu viện tử, chỉ là hiện tại giống như người đã không thấy. Bên trong sớm đã người đi nhà trống. Trương Thiên Hạo cũng có chút khiếp sợ, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vẫn là như vậy một nữ nhân, nàng là ai? Không biết, bất quá bốn phía người đều kêu nàng Á Như tiểu thư, nghe giọng nói, giống như không phải người địa phương. Trương Thiên Hạo đem nghe được tin tức, hướng Từ Thượng Tiền hội báo nói không phải người địa phương, chẳng lẽ là địa phương khác người sao? Trạm trưởng, cái này ta thật đúng là không biết, nhưng người chung quanh đều nói nàng nói chuyện có chút đông cứng, nghe tới có chút lao lực, tuy rằng học chúng ta bản địa nói, nhưng khẩu âm vẫn là bán đứng nàng. Xem ra, nàng đó là chúng ta muốn tìm loạn đảng phân tử, hứ. Từ Thượng Tiền thanh âm bên trong lạnh lẽo càng tăng lên, nhìn về phía bên ngoài phòng họp phương hướng, càng là muốn chụp cái bàn xúc động còn có hay không tra ra cái gì tới. Điều tra ra, ta thủ hạ La Trung nói, đó là Trương Tư Thành thân mật thuê phòng ở, chuyện này, một đội có vài cá nhân đều biết. Trương Tư Thành, mới tới cái kia, nhảy đến tương đối sinh động kia một cái. Từ Thượng Tiền ý niệm vừa động, liền nghĩ tới là ai, đúng rồi, cùng hắn cùng nhau tới, còn có 3 cái có đi. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc mà nói, này hơn phân nửa tháng tới, bọn họ đều ở trên mã lộ tìm Hồng Đảng, kết quả Hồng Đảng không tìm được, đừng tìm được rồi nữ nhân trên giường đi. Hỗn đản, cô phụ ta đối bọn họ tín nhiệm, xem ra bọn họ 4 người chúng, ít nhất còn có 1-2 người có vấn đề, thậm chí 4 người đều khả năng có vấn đề. Một lần hành động, thế nhưng bị bọn họ phá hủy. Đúng lúc này, Liêu Na cũng là mặt âm trầm đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là lập tức lại câm miệng nói đi, Thiên Hạo vẫn là đáng giá tín nhiệm. Từ Thượng Tiền lập tức chỉ bên cạnh ghế, làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó mới đối Liêu Na nói là, trạm trưởng, vừa rồi ta đi một chút hạ khoa trưởng văn phòng, tra xét một chút, mới phát hiện là có người từ cửa sổ bò đi vào, sau đó sử dụng điện thoại. Tuy rằng xong việc có tiêu trừ dấu vết hiện tượng, có thể là làm được vội vàng, mới không có hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ, còn để lại một chút nhàn nhạt dấu chân. Liêu Na lập tức nhỏ giọng mà hội báo lên, vẻ mặt nghiêm túc mà giới thiệu nói, mà người này càng là từ nhà vệ sinh nam lật qua đi, ta nhìn một chút nhà vệ sinh nam, trên cửa sổ còn có rõ ràng ấn ký, là 42 đế giày. Thiên Hạo, đi đem thủ môn Tiểu Trần gọi tới. Là. Thức mau, trạm cương Tiểu Trần liền bị hắn kêu tiến vào, sau đó Từ Thượng Tiền lại trầm giọng hỏi một câu, Tiểu Trần, hôm nay buổi sáng, có những người đó đi nhà vệ sinh. Cái này đến là có, hơn nữa có 7-8 cá nhân, người bình thường đều thực mau ra đây, duy nhất một đôi, đó là Kim An Kiệt cùng cái kia Trương Tư Thành. Đặc biệt là Trương Tư Thành ngốc thời gian tương đối trường một chút, không sai biệt lắm có 5-6 phút. Vì cái gì ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng? Đó là bởi vì Kim An Kiệt ở bên ngoài chờ đến có chút sốt ruột, kêu rất nhiều lần mới đem Trương Tư Thành kêu ra tới, thanh âm còn khá lớn. "Hảo, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi." Nhìn Tiểu Trần rời đi, Từ Thượng Tiền kia kêu một cái khi a, cả người đều giống như một con bạo nộ sư tử giống nhau, nhìn cách đó không xa phòng họp ngàn phòng và phòng, cướp nhà khó phòng, "Hảo, hảo, hảo." Dẫn cực phản cười hắn trực tiếp cầm lấy trên bàn cái ly, hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Sau đó đối với Trương Thiên Hạo thấp giọng mà nói, đi, đem Kim An Kiệt cùng Trương Tư Thành cho ta bắt lại, người đêm nay vất vả một chút, làm hai người toàn bộ chiêu, không chiêu, hảo hảo chiêu đãi bọn họ, thật là cầu không đổi được ăn phân. Là, Trương Thiên Hạo lập tức lên tiếng, sau đó nhếch miệng lộ ra một miệng trắng tinh hàm răng, thậm chí hàm răng ở ánh đèn trung hiện lên một tia hàn quang. Trương 0035, ta chờ ngươi. Trương 0035, ta chờ ngươi. Cùng ngày muốn lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo mới lôi kéo mọi mệt thân mình, về tới trong nhà. Nhưng hắn trên mặt lại toát ra nhàn nhạt cười nhạt. Rốt cuộc hắn giúp đỡ Tần Ngọc Hương giải quyết một đại thai hoàng ẩm, cái này tai họa ngầm to lớn, thậm chí khả năng bận tâm đến hắn sinh mệnh. Hắn chính là thực để ý chính mình mạng nhỏ, đương hắn mở cửa tiến vào hậu viện thời điểm, tính cả Tần Ngọc Hương ở bên trong 18 cá nhân đã bắt đầu huấn luyện, ở kia một bên ngọn đèn dầu bên trong, tất cả mọi người yên lặng huấn luyện, tiến hành rồi một ngày bên trong vừa mới bắt đầu trường bảo. Một cái chỉ có hơn 400 mét trường tường vây bên cạnh, cũng đủ bọn họ chạy thượng một thời gian. Nhìn bọn họ một đám mồ hôi sớm đã làm ướt toàn thân, liền biết bọn họ đã chạy ít nhất có một đoạn thời gian đầu, đưa ra. Hắn gật gật đầu, xem như đánh một lời chào hỏi, sau đó bắt đầu kiểm tra bọn họ huấn luyện hiệu quả. Hử, các ngươi đây là nhiệt thân sao? Toàn bộ cầm lấy chính mình ba lô, mỗi người đều cho ta bối thượng nửa ba lô bùn đất, sau đó trọng chạy, các ngươi cho rằng huấn luyện là đùa giỡn sao? Khi nào, mỗi một cái có thể có 100 cân đồ vật, chạy ra 30 vòng mới tính quá quan. 30 vòng, không sai biệt lắm 15 km, hơn nữa vẫn là trên đất bằng, tương đối tới nói, vẫn là quá dễ dàng còn có, các ngươi đây là huấn luyện sao? Thương, ấm nước, viên đạn đâu? Không phải ngày hôm qua đã cùng các ngươi nói sao, thương là các ngươi đệ nhị sinh mệnh, toàn mẹ nó lỗ thai đứa sao? Lười biếng, có phải hay không tưởng đem mệnh cho ta trộm không có liền vui vẻ. Hắn thanh âm cũng không lớn, lại tràn ngập cũng đủ uy nghiêm, cho dù là Tần Ngọc Hương đối hắn, cũng là một trận run sợ ân. Tần Ngọc Hương, Dương Chiêu Đệ, các ngươi nhìn xem, các ngươi hai người ít nhất cùng ta tới. Những người khác tiếp tục huấn luyện, không được có bất luận cái gì lười biếng. Trương Thiên Hạo thanh âm lại một lần ở đây trung vang lên, thậm chí mang theo từng trận cười lạnh. Tần Ngọc Hương vừa nghe, tức khắc sắc mặt đỏ lên, tự nhiên biết chính mình đương ra rốt cuộc muốn làm gì, không khỏi một tiếng phi tự, trực tiếp từ nàng trong miệng thốt ra tới. Trương Thiên Hạo đối nàng không tồi, chỉ là Trương Thiên Hạo có chút quá khi dễ nàng, thậm chí nơi này mỗi người đều bị hắn chỉnh đến chết đi sống lại. Ngày hôm qua, vẫn là buổi sáng, Trương Thiên Hạo cùng các nàng nói, hôm nay huấn luyện lượng muốn tăng lớn, hơn nữa thêm tới rồi nhất định trình độ, mọi người hôm nay huấn luyện cấp quyến mất. Nhưng hôm nay liền bị Trương Thiên Hạo cấp trào ra tới, hảo hảo giáo dục. Một tiếng rơi sau, Tần Ngọc Hương toàn thân nhũn ra đi ra phòng, cong lên chính mình ba lô cùng một cái khắc cùng nàng không sai biệt lắm Dương Chiêu Đệ, liếc nhau, trong mắt trực tiếp tràn ngập bất đắc dĩ Chiêu Đệ, hắn chính là một cái hỗn đản, chúng ta huấn luyện. Tần Ngọc Hương thanh âm có run rẩy nhìn đang ở làm mặt khác động tác huấn luyện 16 cá nhân, chỉ cảm thấy đến toàn thân không dùng được sức lực. Ngọc Hương tỷ, ngươi cũng đừng tức giận đầu, hắn cũng là không có cách nào, hắn vì huấn luyện chúng ta, có thể nói là hạ rất lớn công phu, chỉ là nơi này hoàn cảnh liền không phải một ngày hai ngày có thể làm xong. Đặc biệt là ngầm, càng là như thế. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi. Dương Chiêu Đệ đến là không có gì, tuy rằng toàn thân nhũ ra, nhưng nàng vẫn là hướng về Trương Thiên Hạo. Thậm chí Tần Ngọc Hương cũng không biết Trương Thiên Hạo dùng cái gì thủ đoạn làm những người này đều nghe hắn, hơn nữa liền một câu không tốt lời nói đều liên tiếp nói, thậm chí bị hắn khi dễ cũng là như thế hảo à, chúng ta tiếp tục, đừng kéo xuống. Hai người thực mau lại đầu nhập tới rồi huấn luyện giữa đi, toàn bộ hậu viện trên sân huấn luyện, 18 người trực tiếp xếp thành một loạt, làm các loại chiến thuật lẩn tránh động tác. Thậm chí thỉnh thoảng giơ súng nhắm chuẩn, sau đó xạ kích, đương nhiên bọn họ tất cả đều là dùng chính là không thương, cũng không có viên đạn cái loại này, nếu không, sớm bị người cấp phát hiện đây cũng là hiện tại trường phụ loại tình huống này, không bị bên ngoài người biết đến nguyên nhân. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần ngủ tới thời điểm, mới phát hiện, hắn đã ngủ 6 7 tiếng đồng hồ, ra khỏi phòng lúc sau, mới phát hiện bọn họ còn ở huấn luyện, đang ở luyện tập giơ súng huấn luyện. Toàn thể đều có, cái này tạm dừng, toàn bộ cùng ta tiến vào. Tiếp theo, hắn lãnh đoàn người trực tiếp đi vào ngầm không gian, đóng cửa lại, bắt đầu tân một vòng dạy dỗ bọn họ. Trước hết luyện tập đó là mã mọt xệ, đây là ra đi ô nhất cơ sở thủ pháp, cũng là thu phát báo cơ bản nhất năng lực. 3 cái giờ sau, đó là tiếng Nhật học tập, đây là hắn thêm đi vào hạng nhất học tập kế hoạch, chỉ cần hắn một có rảnh, liền dạy bọn họ các loại tri thức, bao gồm tiếng Nhật, thu phát báo từ từ. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một bộ radio, chờ hắn có thời gian, hắn tuyệt đối sẽ đi nhiều làm mấy bộ radio tới dạy dỗ bọn họ. Hết thảy đều ở điều không xong tiến hành 3. Đúng rồi, Ngọc Hương, các ngươi bên trong lại ra vấn đề, Tây Xương đặc cao quan hơi kém bị trảo, còn có mặt trên phái tới cùng hắn chắp đầu người cũng hơi kém bị trảo. Trương Thiên Hạo mang theo Tần Ngọc Hương đi tới một bên, nghiêm túc mà nói, đúng rồi, ta còn giúp ngươi giết ra hỏa kia, thật là quá nguy hiểm. Ngươi giết hắn, hắn là ai? Thương Lập Đạo, đến nỗi là cái gì thân phận, ta liền không biết, dù sao là các ngươi mặt trên người. Đúng rồi, còn có cái kia Trương Tư Thành cùng với Kim An Kiệt, cũng bị ta cấp chỉnh đã chết, ta xem hai người kia giống như ở Tây Xương bên trong thành nhận thức không ít người đi. Cái này, đương ra, có thể hay không đừng hỏi, chúng ta có bảo mật nguyên tắc, không thể nói, thật sự. Tần Ngọc Hương vừa nghe, trên mặt vừa mới hưng phấn biểu tình, cũng có chút ngượng ngùng lên tính, ta cũng không hỏi ngươi. Các ngươi cái kia đặc ủy bị ta dùng ngươi nói khẩn cấp ký hiệu cấp cứu, còn có các ngươi cái kia thượng cấp, làm việc cũng muốn động động đầu óc đi, vừa thấy đó là biết là một cái dạy học, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới, về sau làm cho bọn họ vẫn là nhập ra tùy tục đi. Đương ra, ta biết ngươi tốt với ta, chỉ là chúng ta người đều không có trải qua huấn luyện, bọn họ cũng đang sở tác chung, có thể làm được trình độ này đã không tồi. Thật sự. Tần Ngọc Hương thở dài một hơi, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo, bất đắc dĩ mà nói, nếu là bọn họ có ngươi như vậy bản lĩnh, nơi đó sẽ đã chịu như thế đại tổn thất, ngươi xem ta có thể hay không đem ta học được đồ vật, giáo một ít cho bọn hắn. Trương Thiên Hạo lắc đầu, thở dài một hơi, nhân tâm, khó nhất chắc chính là nhân tâm, hiện tại nhân tâm vẫn chưa ổn định, về sau đi, nếu gặp được thật là tin được nhân tài, có thể dạy dạy hắn nhóm, đây là bồi dưỡng chính ngươi thủ hạ. Nói nữa, ngươi hiện tại sở học, cũng bất quá là một cái gia lông, muốn trở thành tinh anh, ngươi thật sự kém đến xa đâu. Chính ngươi gà mờ tiêu chuẩn, đi giáo người khác, ngươi này không phải lầm người con cháu sao? Chính là chúng ta biết ngươi tưởng dạy cho bọn họ, nhưng là ngươi tưởng không nghĩ tới, một khi ta dạy cho các ngươi đồ vật, bị truyền ra đi hậu quả là cái gì, từ từ đến thời cơ thành thủ, ngươi dạy, ta sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hiện tại thật sự không phải thời điểm, hơn nữa ngươi tài học hơn nửa tháng. Hắn lại một lần cự tuyệt làm nàng dạy dỗ người khác ý tưởng đưa ra, ngươi gia nhập chúng ta, như thế nào? Ngươi gia nhập, bọn họ nhất định cũng sẽ gia nhập, như vậy chúng ta người một nhà đều có thể. Tần Ngọc Hương trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, nhỏ giọng mà nói, việc này đâu làm ta hảo hảo ngẫm lại, lại nói, ngươi biết ta trên tay có bao nhiêu các ngươi người huyết sao? Quá nhiều, thật sự quá nhiều. Hắn tưởng tượng đến chính mình trên tay dính huyết, cũng không khỏi một trận cười khổ. Lại nói, có một số việc, hắn cũng không biết làm sao bây giờ đời trước để lại một đống lạn tha tử, hơn nữa hắn kiếp trước đó là du tẩu với khắp nơi thế lực giữa người, vì quốc gia trả giá vô số vất vả, nhưng vì nhiệm vụ không thể không làm ra một chút sự tình, ảnh hưởng còn ở, thói quen cũng theo lại đây, trong lúc nhất thời, thật đúng là khó có thể sửa đổi tới đường ra, ta chờ ngươi. Chương 0036, khó khăn. Chương 0036, khó khăn. Nàng ôm hắn cánh tay, thanh âm cũng là càng nói càng tiểu. Thức mau, nàng thế nhưng ôm hắn cánh tay ngủ rồi, lại còn có phát ra rất nhỏ nhị thanh, làm hắn đều có chút cười khổ không thôi. Từ Trương Thiên Hạo đã biết thân phận của nàng lúc sau, Tần Ngọc Hương xem như mỗi ngày đều chịu thời gian tới làm hắn tư tưởng công tác, muốn làm hắn gia nhập, mà hắn cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn lại duỗi thân ra chính mình đôi tay, nhìn nhìn sạch sẽ đôi tay, liền lại là một trận phát sầu ba. Báo, trạm trưởng, đây là ngày hôm qua thẩm vấn ký lục, chỉ là hai người cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả mà tử vong. Chỉ là bọn hắn nói ra nói, cũng đi theo giao đái một nửa. Trương Thiên Hạo cầm ngày hôm qua hôm trước buổi tối thẩm vấn ký lục, trực tiếp đưa đến Từ Thượng Tiền trước mặt. Đối với kết quả này, Từ Thượng Tiền sớm đã biết hậu quả. Nhìn Trương Thiên Hạo đưa tới thẩm vấn ký lục vẫn là tương đương vừa lòng. Ở ngày hôm qua buổi sáng, Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, hắn cũng đi thẩm vấn thất, mới phát hiện Trương Thiên Hạo thẩm vấn lên, kêu một cái tàn nhẫn, hai người trực tiếp bị đánh đến toàn thân huyết nhục mơ hồ. Hai người căn bản không ra hình người, tử trạng cực thảm. Lúc này mới có chút phù hợp Trương Thiên Hạo trước kia tính cách, hắn phát hiện nguyên lai Trương Thiên Hạo giống như lại về rồi. Thiên Hạo, hiện tại toàn thành đều ở tìm nữ nhân kia, ta đã phân phó đi xuống, làm toàn thành truy nã, ra khỏi thành giao lộ đều thiết trạm kiểm soát, ấn ta phòng trừng, nữ nhân này nhất định còn ở trong thành chỗ nào đó, ngươi từ hôm nay trở đi đem người phân phối đi xuống, một nhà đi tìm, cũng muốn cho ta tìm ra. Là, đúng rồi, gần nhất chúng ta radio phát hiện một ít dị thường sóng điện, phòng trường đó là Hồng Đảng radio, ngươi cũng cho ta tìm ra, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Từ Thượng Tiền nghiêm túc mà nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói, rất có thể cái này dị thường sóng điện đó là cái kia đào tẩu nữ Hồng Đảng việc làm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng cũng là cười, nữ Hồng Đảng, đó là không có khả năng, nữ Hồng Đảng còn ở nhà hắn trên giường đâu. Duy nhất một bộ radio cũng bị hắn thu lên, không thể tùy ý hướng ra phía ngoài phát tin. Hơn nữa cũng không có gì quan trọng sự tình, nàng cũng sẽ không đi phát tin. Nghĩ tới Trương Tư Thành giao đái nữ nhân kia, hắn cảm giác được nữ nhân này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, tuy rằng không biết là thần thánh phương nào, nhưng tuyệt đối không phải Hồng Đảng trạm trưởng. Ta này đi an bài, nhất định cho ngươi chào trở về, ta đến là muốn nhìn cái này Hồng Đảng là người nào, bị chúng ta bắt một đám, còn có một đám, thật là không dứt. Hắn vẻ mặt tức giận đoán giận nói, thậm chí hắn trên mặt đều toát ra giữ tận chi sắc hảo, việc này, ngươi tốn nhiều một chút tâm, đi vội đi. 3. Đồng chí, ngươi hảo, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hầu Điểu đôi tay gắt gao nắm đối mặt người tay, lớn tiếng mà nói, các ngươi vất vả. Hầu Điểu đồng chí, lúc này đây lại đây, ta cũng là mang theo thượng cấp mệnh lệnh, lại đây hướng các ngươi cầu viện, chúng ta tình thế cũng là càng ngày càng nghiêm túc, tình thế đối chúng ta cũng là càng ngày càng bất lợi. Cái này trung niên nhân nhìn trước mặt Hầu Điểu, thở dài một hơi, hiện tại chúng ta hoàn toàn là thiếu dược thiếu đạn, thậm chí liền qua mùa đông quần áo đều thiếu đến đáng thương, rất nhiều người đến bây giờ còn ăn mặc áo đơn, hiện tại đều đã tiến vào cuối mùa thu. Ta nhìn xem các ngươi có thể hay không giúp chúng ta làm một ít vải vóc, thậm chí dược phẩm, lương thực linh tinh. Hắn thở dài một hơi, nữ khí bên trong cũng lộ ra càng nhiều bất đắc dĩ, hiện tại quốc dân đảng đối chúng ta bao vây tiêu trừ cũng là càng ngày càng điên cuồng, hơn nữa phong tỏa càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều vật tư đều vào không được, chúng ta lại ra không được. Hầu Điểu nhìn trước mặt đồng chí, cũng là cười khổ lên, chúng ta tìm được hai dương trung dược, chính là muốn vận đi ra ngoài quá khó khăn, căn bản khả năng không lớn vận phải đi ra ngoài, hơn nữa bên ngoài quân đội gắt càng ngày càng nghiêm, vô luận là vải vóc, lương thực, dược liệu, chỉ cần ngươi mua nhiều một chút, đều sẽ bị đặc vụ theo dõi. Hầu Điểu nhìn trước mặt đồng chí, tuy rằng hắn rất muốn đi giúp đỡ một phen, nhưng thực tế thượng, hắn cái gì cũng làm không được, trả lại ngươi. Hôm trước buổi tối chắp đầu đã bị đặc vụ cấp theo dõi, nếu không phải chúng ta một cái bên trong đồng chí phát hiện dị thường, mạo sinh mệnh nguy hiểm, phát động tín hiệu khẩn cấp, khả năng chúng ta đều sẽ như vậy nói, cái kia tiểu tử náo sự đó là người của ngươi. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt Hầu Điểu đồng chí, nghiêm túc mà nói, đúng vậy, chúng ta ước ở 7 giờ một khắc tả hưu đến Sương Lê tự lầu, chính là ta trước tiên 10 phút đi, chuẩn bị ở bên ngoài đi dạo, kết quả liền phát hiện khẩn cấp rút lui tín hiệu. Là như thế này đi, ta cũng ở phát hiện nơi đó dị thường, có người ở Mỹ, mới rời đi, xem ra lúc này đây chúng ta đến cảm tạ vị kia đồng chí. Hắn nghiêm túc nhìn đối diện Hầu Điểu, cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đúng vậy, nàng thân địch doanh, lấy thân hầu hổ, thật là làm khó nàng. Lấy thân hầu hổ. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng chúng ta tin tức được đến dễ dàng sao, cũng không biết hắn bạo chạy không có, còn có, các ngươi nơi đó xuất hiện địch nhân phản đồ, cho nên, ngươi trở về sau nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, tìm ra phản đồ. Hầu Điểu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đến nỗi dự phẩm, ta hiện tại mỗi ngày ấn bài nhân viên, một ngày mang lên một bao, thậm chí hai bao ra khỏi thành đi, hiện tại không sai biệt lắm có nửa dương dược phẩm vận đi ra ngoài. Phòng trưng lại có nửa tháng, khả năng không sai biệt lắm. Có thể hay không mau một chút? Không thể, chúng ta đồng chí mỗi ngày đều phải đi lên một vòng, số lần nhiều, liền rất có thể sẽ bị phát hiện. Hơn phân nửa tháng, chúng ta radio cũng bị người cấp trộm, hiện tại chúng ta đặc ủy cũng là tương đương khó khăn, rất nhiều đồng chí vì gom góp kinh phí, đều đã lật khẩn đai lưng. Nhìn đối diện phong đỏ đồng chí, Hầu Điểu cũng đem bọn họ trước mặt khó khăn liệt ra tới, chính yếu chính là, hiện tại đến các nơi đều phải đã chịu nhất định hạn chế, xem ra, địch nhân vì đối phó chúng ta, cũng là càng ngày càng điên cuồng. Đúng vậy. 3. Trương Thiên Hạo đứng ở cục cảnh sát trước cửa trên đài cao, nhìn phía dưới vượt qua 100 danh cảnh sát, sắc mặt của hắn nghiêm túc mà nhìn đang ở mang đội bọn họ ước chừng chỉnh 5 phút, toàn bộ đội ngũ vẫn là tương đương tán loạn, hơn nữa giống như không biết chính mình đang làm cái gì. Mũ mang đến về phía sau, hoặc là vai, hoặc là quần áo thiếu khấu, cũng hoặc là đai lưng không hề, thậm chí còn có một cái thế nhưng say vân vân, một bức không có ngủ tỉnh bộ dáng. Trương Thiên Hạo cơ hồ tức giận đến hơi kém trực tiếp dùng thương chỉ vào những người này chửi má nó. Cảnh sát, cái này kêu thứ gì, trừ bỏ một bộ phận nhỏ người ngoại, tất cả đều là lao gia binh. Hắn trực tiếp móc ra súng lục, sau đó mở ra bảo hiểm, đối với phía trước giữa không trung đó là ba thương tỉnh tỉnh tỉnh. Liên tục ba súng vang khởi, liền thấy được toàn bộ ầm ĩ sân thể dục thượng tức khắc một tĩnh, mọi người như là bị nắm cổ vịt giống nhau, phát không ra nửa điểm nhi tiếng vang còn có người giảng sao, lão tử cho các ngươi giảng, giảng một câu, thưởng ngươi một cái đậu phộng, sau đó đem ngươi cả nhà đều bắt được đại lao, phán ngươi là cả nhà là hồng đảng, giết sạch ngươi cả nhà. Trương Thiên Hạo ở toàn bộ yên tĩnh hết sức, trực tiếp liền đối với phía dưới sở hữu cảnh sát lớn tiếng mà quát: "Lão tử là đảng vụ điều tra khoa, lão tử là lưu đại soái người, hiện tại các ngươi cấp lão tử giảng, là các ngươi miệng lợi hại, vẫn là lão tử thương lợi hại, vẫn là các ngươi người một nhà mạng nhỏ lợi hại." Hắn nhìn quét một vòng phía dưới sở hữu cảnh sát, đang đằng sát khí mà mắng lên. Chương 0037, bắt giữ. Chương 0037, bắt giữ. Cơ hồ sở hữu cảnh sát đều không nói, có chút sợ hãi nhìn đứng ở phía trước Trương Thiên Hạo, thậm chí bọn họ cục trưởng cũng bị sợ tới mức thẳng mặt hãn. Bọn họ kia một cái không biết, Trương Thiên Hạo người này giết người không chớp mắt, thậm chí vẫn là Tam Đức Trung học Trung phó trạng trưởng, ở Tây Sương bên trong thành, có thể nói là quyền thế ngập trời. Thật muốn cấp người nào đó khấu thượng một cái hồng đằng ngũ, hắn tưởng không chết đều khó. Thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Này muốn khẩu hiệu cơ hồ là thâm nhập đến sở hữu đặc vụ thậm chí cảnh sát, quân đội chờ bạo lực cơ cấu bên trong mẹ nó, đều cấp lao tử chẳng hảo, mà tốt, ngươi xem các ngươi này đàn túng dạng, muốn hay không lão tử mỗi ngày cho các ngươi điểm điểm danh, sau đó làm ngươi cũng đi theo đi đại lao chung chuyển chuyển. Lúc này đây tốc độ thật mau, 1 phút sau, toàn bộ cảnh sát đội ngũ liền đã chạm thật sự chỉnh tề. Thậm chí quần áo cũng sửa sang lại một lần, xem như sửa sang lại đến tương đương tốc độ, có chút như là một cái cảnh sát bộ dáng hiện tại cho các ngươi mọi người bố trí một cái nhiệm vụ, không được ngoại chuyện, một khi bị ta người tra được các ngươi ai chuyển ra đi, kia trực tiếp lấy loạn đảng tặc danh bắt giữ, đưa ngươi một nhà đi Tây Thiên. Có nghe hay không? Nghe được. Là. Tức khắc, phía dưới hy thưa thất sau thanh âm vang lên, tuy rằng mỗi người đều có thể nói, nhưng thanh âm rơi rất tan tác cấp lao tử nói lên, có nghe hay không? Nghe được. Hảo, hiện tại mọi người từ hôm nay buổi tối không được nghỉ, toàn bộ ở buổi tối cho ta lên phố tuần tra, không được có lầm. Hơn nữa toàn bộ cho ta ở các ngươi từng người khu trực thuộc nội, cho ta nghe chân tường, nghe được có radio phát ra tích tích, lập tức hồi báo, khen thưởng đại dương 100 khối, nếu phát hiện có người lơi lỏng, ta tin tưởng chúng ta Tam Đức Trung học thẩm huấn thất nhất định có người một vị trí. Tam Đức Trung học thẩm huấn thất, mọi người lại một lần đánh dùng mình một cái, được xưng quỷ môn quan Tam Đức Trung học thẩm huấn thất, 10 cái đi vào, có 9 rưỡi là năm ra tới, cho dù là có thể ra tới, mệnh phòng trừng cũng chỉ giữ lại nửa điều hiện tại cơ hội cho các ngươi, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, toàn bộ hai người một tổ, mang lên thương đi tuần tra, có nghe hay không? Nghe được. Thực hảo. Phía dưới lại tuyên bố một cái tin tức tốt, nếu có người phát hiện, ít nhất tăng lên nhất cấp, liền xem ngươi hạnh bất hạnh vận. Nếu ngươi vận khí tốt, ít nhất cũng có thể làm một cái tiểu đội trưởng, thậm chí phó cục trưởng có khả năng. Đánh một đồng cấp một cái ngọt táo, hắn biết rõ này nói, tự nhiên sẽ không một mặt buộc những người này đi vì hắn làm việc, tương phản, hắn còn phải cho những người này cơ hội, một cái hướng về phía trước bỏ cơ hội. Vốn dĩ có chút sợ hãi mọi người trên mặt tức khắc toát ra hưng phấn biểu tình, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt càng là có chút nhiệt liệt lên, giống như ác lang thấy được mỹ vị giống nhau hảo, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi. Buổi tối xuất động. 3. Đội trưởng, những người này hữu dụng sao? Dùng bọn họ, không sợ bọn họ đem tin tức để lộ đi ra ngoài sao? Hầu Quân đi theo Trương Thiên Hạo đi ra cục cảnh sát, có chút lo lắng hỏi cái này đến là không cần lo lắng, rốt cuộc đây là một cái người bên ngoài, mà những người này đều là lao du vụ, ở mặt đường thượng nhận thức không đến lưu manh. Tự nhiên sẽ tìm những người này vì bọn họ làm việc. Đến lúc đó toàn thành đều ở tìm, kia toàn thành truy nã, chỉ cần bọn họ dám phát tin, kia liền sẽ bị người bắt được, này đó mặt đường thượng hỗn người, kia một cái không phải hầu tinh hầu tinh. Cho dù những người này không phát tin, như vậy chúng ta cũng không có tổn thất, bọn họ tin tức đưa không ra đi, như vậy đối chúng ta không phải càng có lợi sao? Trương Thiên Hạo cười bò lên trên xe dịp điều khiển vị trí, sau đó trực tiếp phát động xe, hướng về ra phương hướng mà đi. Thức mau, về tới trạm, Trương Thiên Hạo liền đem hắn sử dụng phương pháp cùng từ thực tiền tiến hành hội báo, càng là xin 100 đại dương làm khen thưởng đồng thời, hắn càng là hội báo hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Rốt cuộc bọn họ chỉ là một cái tiểu trạm, không có năng lực ở toàn thành trong phạm vi kiểm tra radio, càng không có năng lực đi định vị radio vị trí, chỉ có thể chọn dùng loại này rút dây động dừng phương pháp tới ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Liên ở Trương Thiên Hạo đem hắn bố trí cấp những cái đó cảnh sát nhiệm vụ nói tiếp, cũng hội báo cấp từ thực tiền thời điểm, ở huyện thành nội nơi nào đó phòng nội, một nữ nhân đồng dạng cũng thu được tin tức này. Nàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, bởi vì nàng đó là Trương Tư Thành bọn họ trong miệng Á Như tiểu thư, nhưng hiện tại không gọi Á Như, kêu Ca Cao, từ Ca Cao ở nàng đem tin tức đưa cho tiệm tạp hóa thời điểm, nàng liền đã nghĩ tới khả năng bị điều tra ra, chỉ là nàng không nghĩ tới, đảng vụ khoa người tốc độ sẽ nhanh như vậy, vào lúc ban đêm liền tra được nàng chỗ ở nàng từ tiệm tạp hóa nơi đó càng là được đến tin tức, mới phát hiện tiệm tạp hóa căn bản không có đem tin tức truyền lại. Đi ra ngoài, tương phản, nàng cũng minh bạch, nàng bị người lợi dụng. Hơn nữa người này lợi dụng Trương Tư Thành cùng nàng quan hệ, giá họa tới rồi Trương Tư Thành cùng nàng, tổng cộng đáng chết hỗn đản, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, dám lợi dụng ta, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng một ngày xuống dưới, tức giận còn không có biến mất, tương phản, nàng tức giận càng tăng lên. Vốn dĩ nàng chỉ là tưởng cấp đảng vụ khoa gia tăng một ít phiền toái, đây là nàng một cái lâm thời kế hoạch, nhưng lại bị người lợi dụng. Rốt cuộc là ai cho ta bày ra cục, làm ta hướng bên trong toàn, hơn nữa hiện tại toàn thành đều ở truy nã ta. Tuy rằng trong lòng bất bình, nhưng nàng cũng không có bởi vì lửa giận tách ra nàng lý trí, mà là một người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc phân tích lên. Toàn bộ Tây Xương Trạm chỉ có như vậy vài người, cơ bản Hạ Thành Phong không ở, hậu cần mặc kệ, chỉ có hành động khoa Trương Thiên Hạo cùng Hà Vinh Phạm, cùng với trạm trưởng Từ Thượng Tiền đang chết, mấy người này hẳn là không có cái này đầu óc sẽ nghĩ tới cái này chủ ý ra tới, rốt cuộc là ai cho hắn ra chủ ý đâu? Nàng nghĩ nghĩ, lập tức trên mặt liền toát ra nhàn nhạt tươi cười, xem ra là ta gặp đối thủ. 3. Thiên Hạo, huyện tài chính cục cục trưởng vài người, tất cả đều là nhật điệp, có thể động thủ bắt, đây là mặt trên cấp ý kiến phúc đáp, đại soái bên kia đã cho phép chúng ta bắt người. Từ Thượng Tiền gọi lại Trương Thiên Hạo, sắc mặt bình tĩnh đem một phần văn kiện đưa tới, đây là mặt trên vừa mới đưa tới văn kiện, ngươi hiện tại liền lãnh nhân viên đi niêm phong mấy nhà tài sản, cũng đem những người này toàn bộ chụp tới, dám phản bội quốc dân đảng, cấu kết ngày quan, thật là to gan lớn mật. Là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt nghiêm túc mà đáp, đồng thời càng là kính một cái quân lễ, mới xoay người rời đi nơi này. Về tới hành động một đội, liền thấy được hầu quần chính lãnh vài người ở đánh bài, một đám thét to, thanh âm tương đương đại, mà đường ngoại vài người đang ở biên thượng xem náo nhiệt toàn thể nghiêm. Hắn đẩy mở cửa, lập tức hét lớn một tiếng. Vài người vừa nghe đến thanh âm, lập tức buông trong tay bài, đứng ở nơi đó, lúc này mới cẩn thận nhìn cửa, mới phát hiện cửa chỉ có Trương Thiên Hạo là lần đầu tới. Đội trưởng, một đám lấy lòng sắc mặt trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đều không khỏi đánh một cái run run, cả ngày chỉ biết đánh bài, có thời gian, cho ta đem hồng đảng cho ta bắt, thật là hỗn đản, các ngươi nhìn xem, không làm việc đàng hoàng, có phải hay không ra ngứa, vẫn là muốn cho trạm trưởng cho các ngươi hảo hảo thượng một khóa. Hắn thanh âm có chút lạnh băng ở trong phòng vang lên, nhìn về phía dư lại tám người, ánh mắt có chút bất thiện quát nghiệp vụ không quen thuộc, có phải hay không gặp được hồng đảng khi, đem chính mình mạng nhỏ tặng, các ngươi liền vui vẻ. Mệnh là chính mình, ngươi không vì các ngươi chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì các ngươi người nhà ngẫm lại, ngươi một khi lừng lẫy, vậy các ngươi trong nhà liền mất đi trụ cột, ngươi nghĩ tới không có, bọn họ về sau nhật tử như thế nào quá. Chúng ta này một hàng vốn dĩ đó là đem đầu để ở trong miệng, chính là các ngươi đâu, hoàn toàn không để trong lòng tình, nếu muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Nói, hắn trực tiếp một chân đem cái bàn đá ngã lăn, lớn tiếng mà quát, toàn thể cả đội trở về lại thu thập các ngươi. Hừ. Đồng thời càng là đi nhị đội nhân viên cũng toàn bộ tập trung lên, nhìn về phía Hà Vinh Phạm ánh mắt cũng là mang theo một tia không tốt, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, mà là lớn tiếng mà phân phó lên, hiện tại một cái nhiệm vụ giao cho chúng ta, toàn bộ hành động đội 18 người chia làm 5 tổ, từ ta dẫn dắt 2 người vì một tổ, Hà đội trưởng dẫn dắt 3 người vì một tổ, Tiểu Hầu Lãnh 3 người vì một tổ, Lão La vì một tổ, Thu Sơn vì một tổ, mỗi tổ 4 người, ấn danh sách mặt trên bắt. Người. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một phần danh sách, mặt trên có 7-8 cá nhân, có rất nhiều ở huyện chính phủ bên trong, có rất nhiều ở lực lượng bảo vệ hòa bình, càng có vẫn là thương nhân, những người này tất cả đều là bị nhật điệp thu bán nhân viên, toàn cho ta bắt lấy, sau đó xét nhà, trừ bỏ lưu một ít cho bọn hắn người nhà ngoại, toàn bộ xung công. Đại gia minh bạch không có, nếu làm không tốt, ai ra phê lậu, ta nhận được người, nhưng ta thương không nhận biết người, có nghe hay không? Hắn một bên lớn tiếng mà nói, một bên khẩu súng trực tiếp bắt được trong tay, đối với phía dưới người chỉ, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị thực nùng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cơ hồ tất cả mọi người hai miệng cùng âm hô lớn hảo, hiện tại xuất phát. Đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng bỏ lên trên chính mình xe dịp, đi theo vài người cùng nhau hướng về mục tiêu sở tại mà đi. Tài chính cục nội, cục trưởng Phí Hổ đang ngồi ở cái bàn bên cạnh uống trà, nhàn nhã nghe bên cạnh máy quay đĩa phát ra tiếng ca, thậm chí nửa nằm, thử vô danh tiểu khúc đúng lúc này, liền nghe được phòng đại môn bị mở ra thanh âm, làm hắn hứng thú chính nùng lá lúc, mang theo một ít tiếng uối. Hắn liền đôi mắt đều không có mở, thanh âm nghiêm khắc lớn tiếng quát mắng lên, "Tiểu thái, ngươi là người chết sao? Ai làm ngươi đem người bỏ vào tới, có phải hay không không nghĩ làm, cút cho ta." Chỉ là hắn nói vừa mới nói xong, nhưng tiếng bước chân lại không có một tia dừng lại, tương phản càng là càng ngày càng gần. Hắn nổi giận, phi thường sinh khí, mở mắt ra liền tưởng mắng to, lập tức thấy được trước mặt đi vào tới ba người, tất cả đều là ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, hơn nữa trong tay còn cầm súng lục đi theo bọn họ bên người chính là hắn bí thư tiểu thái, chính cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi đi theo ba người phía sau ngươi chính là Phí Hổ. Trương Thiên Hạo lạnh nhạt nhìn lướt qua, thậm chí nhìn quét một chút toàn bộ phòng, hắn liền lập tức hiểu được, trước mắt người 89 phần 10 đó là bọn họ muốn bắt người ta chính là, các ngươi là người nào, dám sấm ta tài chính cục văn phòng, các ngươi có biết ta nơi này có bao nhiêu văn kiện bí mật sao, cho ta đi ra ngoài. Hắn lập tức ngồi thẳng thân thể, chỉ vào cửa lớn tiếng mà nói hảo, người không tội liền hành, bắt đi. Trương Thiên Hạo lập tức đối với bên người hai cái đội viên lớn tiếng mà quát, đồng thời trong tay thương trực tiếp chỉ vào Phí Hổ, nếu ngươi dám phản kháng một chút, giết chết bất luận tội. À, các ngươi là người nào, buông ra ta, các ngươi có biết ta là ai sao, ta mặt trên là ai sao, ta mặt trên chính là Lưu đại soái tham mưu, ngươi là muốn chết sao? Dừng tay, lập tức cho ta dừng tay. Phí Hổ lập tức báo ra hắn hậu trường, đồng thời càng là lạnh giọng khiển trách lên, kia trong mắt lửa giận càng là càng thiêu càng vượng, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ba người, giống như xem một cái người chết giống nhau ha ha, ngươi hậu trường cũng không tệ lắm, đáng tiếc à, ngươi hậu trường khả năng đi theo ngươi đều phải xui xẻo, lấp kín miệng, mang đi. Hắn vung tay lên, hai cái đội viên trực tiếp bên cạnh nắm lên một khối khăn lông, lấp kín hắn miệng, kéo hướng ra phía ngoài liền đi.